Chương 68, tháng lợi khải hoàn, muội muội sùng bái. Chương 68, tháng lợi khải hoàn, muội muội sùng bái. Ám ảnh ma long thi thể khổng lồ còn chưa hoàn toàn đổi mới biến mất, nhưng chiến trường nhân vật chính đã nháy mắt chuyển đổi. Mất đi cấp vực chủ bộ uy hiếp, tinh thần các trụ sở từ bị động phe phòng thủ, triệt để biến thành trưởng khống quyền sinh sát thợ săn. Các minh đệ, phản kích thời điểm đến. Đem đám này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tạp chủng, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Dạ Vô Miên toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường kiếm đứng tại trước trận, âm thanh mặc dù khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát phạt chi khí. Hắn không tại cần chỉ huy toàn cục, mà là hóa thân sắc bén nhất đao nhọn, đích thân dẫn theo sĩ khí như hồng quân phòng thủ, hướng xâm nhập trụ sở liên quân phát động như bài sơn đảo hải phản công kích. Giết a! Là huynh đệ đã chết báo thủ, một cái đều đừng thả chạy. Dung trời tiếng la giết vang lên lần nữa, nhưng lần này tràn đầy báo thủ khoái ý cùng thắng lợi tự tin. Trên tường thành ma pháp tháp cùng tiễn tháp thay đổi phương hướng, hỏa lực dày đặc chút xuống tại hỗn loạn liên quân trong trận hình. Mẹ nó, tình huống không đúng. Thiên Hà Công hội hội trưởng Tiên Đồng Nguyên xoáy một cái vóc người mập mạp nhưng ánh mắt tinh minh chiến sĩ, nhìn xem xung quanh nháy mắt sụp đổ chiến tuyến, sắc mặt đại biến, tinh thần cắt giữ vững. Nơi này hiện tại là bọn họ địa bàn. Tiếp tục đánh xuống, bốn ban đầu đều muốn lô vốn hết. Hắn lập tức ở liên quân băng tần chỉ huy bên trong hô, Thần Vương hội trưởng, Ngốc Điểu hội trưởng, lui đi. Lăng Vân Thành bên trong cơ sở ngầm nói Thiết Bích mang theo một số đông người truyền về. Lại không lui, chúng ta liền phải bị làm sủi cảo. Cùng nhân công hội hội trưởng cùng nhân Sa Diêu vốn còn muốn bằng vào một cố điên kình hoàn cố chống lại, nhưng nhìn thấy xung quanh thần bực cùng thiên hà người chơi cũng bắt đầu rút lui, cũng sợ, tức hồn hển kêu lên, lui lui lui. Mẹ nó, tính toán tinh thần các giẫm nhầm cước chó. Thần bực công hội hội trưởng thần bực thần vương lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem binh bại như núi đổ thế cục, trên khuôn mặt tuấn mỹ giống như bao trùm một tầng sương lạnh. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng cực kỳ lý trí. Hắn biết, lần này tỉ mỉ bày kế đánh lén đã triệt để thất bại. Toàn quân rút lui. Luân phiên điểm hộ, tổn thất thu nhỏ lại. Thần vương lạnh như băng ra lệnh, không chút do dự, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ làm thần bực tinh nhuệ tổn thất càng lớn, được không bù mất. Đáng nhắc tới chính là thần bực công hội phó hội trưởng thần bực thương lan vị này ưu nhã cơ trí nữ tính pháp sư, là lần hành động này hạch tâm cao tầng bên trong duy nhất rõ ràng phản đối đồng thời cự tuyệt tham dự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giờ phút này chắc hẳn ngay tại công hội tổng bộ thờ ơ lạnh nhạt. Liên quân cái này vừa rút lui lui, càng là binh bại như núi đổ. Nguyên bản coi như có thứ tự trận hình triệt để sụp đổ, biến thành mỗi người tự chạy tan tác. Tinh thần các người chơi thì giống như đội thỏ đồng dạng, điên cuồng đuổi giết, nhất là đối những cái kia chữ đỏ giá trị cao bên địch tinh anh, càng là trọng điểm chiếu cố. Phòng trực tiếp giải thích bọn họ cũng là thổn thức không thôi. Đại thế đã mất a. Thần vực, thiên hạ, cùng nhân tam phương liên quân, lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tinh thần các đứng vững áp lực, sáng tạo ra kỳ tích. Cái này cái thứ nhất công hội trụ sở hàm kim lượng quá cao. Qua chiến dịch này, tinh thần các ngồi vững Lăng Vân Thành vị trí trên cùng, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ khu lực ảnh hưởng đều đem tăng lên rất nhiều. Mà giờ khắc này, tại Hoa Hạ khu mặt khác 23 tòa cấp 3 chủ thành bên trong, những cái kia dòm màn hình đã lâu siêu cấp công hội các đại lao, trong lòng càng là nổi sóng chập trùng. Bọn họ lặp đi lặp lại quan sát thủ thành chiến tu hình lại, nhất là giai đoạn sau cùng Lâm Phong cái kia tính quyết định sát thương cùng Dạ Vô Miên gặp nguy không loạn chỉ huy. Quái vật công thành cường độ, vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia ta có một tiện thiên phú, quá mấu chốt. Tinh thần các lực ngưng tụ cùng lực chấp hành, sát thực lợi hại. Chúng ta nhất định phải một lần nữa ước định kiến thiết trụ sở độ khó cùng thời cơ. Vô số đạo mệnh lệnh từ những này công hội cao tầng phát ra, toàn bộ nguyên thế lực cách cục, bởi vì tinh thần các thành công, sắp nên đón một vòng mới xào bài cùng ám lưu. Trên chiến trường, cô ảnh đã khôi phục một chút lượng máu, một lần nữa nâng lên tầm thuẫn, cùng Lâm Phong kể vai chiến đấu. Hai người một cái giống như kiên cố nhất thuẫn, một cái giống như sắc bén nhất mâu, tại truy sát bại bình quá trình bên trong đánh đầu thằng đó. Có một tiện, bây giờ thiên can đến xinh đẹp. Cô ảnh một bên dùng tấm thuẫn đánh bay một cái mưu đồ chạy trốn cùng nhân công hội pháp sư, một bên hướng Lâm Phong cười nói, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng cho phép. Đoàn trưởng, các ngươi mới là thật lợi hại. Lâm Phong từ đáy lòng nói, trong tay mũi tên cũng không ngừng, tinh chuẩn điểm giết nơi xa mục tiêu. Đến lúc cuối cùng một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liên quân người chơi bị thanh ra tràng, hệ thống phán định thế lực đối địch toàn bộ rút lui trụ sở phạm vi lúc, toàn bộ tinh thần bảo lũy bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người chơi đem trong tay vũ khí ném lên trời, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Mặc dù tổn thất nặng nề, bỏ mình số lần vô số kể, tiêu hao tài nguyên càng là con số trên trời, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hoa Hạ khu đệ nhất công hội vinh quang, cùng với trụ sở mang tới to lớn phát triển ưu thế, chắc chắn để tinh thần các trong tương lai cạnh tranh bên trong dẫn trước mặt khác siêu cấp công hội một bước dài. Chiến đấu triệt để kết thúc, Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cố khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Duy trì liên tục dòng dã 6 giờ cường độ cao tinh thần tập trung cùng chiến đấu kịch liệt, so hắn tại trên công trường liên tục chuyển 16 giờ cục gạch còn mệt mỏi hơn. Đó là một loại trên tinh thần cực độ tiêu hao. Hắn nhìn thoáng qua bạn tốt danh sách bên trong Thanh Thanh Tử Cầm, Tiểu Vũ Tích Lịch đám người gửi tới rậm rạp chẳng chịu chúc mừng tin tức, đơn giản thống nhất hồi phục một câu cảm tạ, may mắn thắng, thật mệt, trước hạ sau đó đối bên cạnh cô ảnh nói ra, đoàn trưởng, ta không chịu nổi, trước hạ tuyến nghỉ ngơi, buổi tối lại đi lên. Cô ảnh lý giải gật đầu, mau đi đi, hôm nay ngươi có thể là số một công thần, nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối công hội khẳng định muốn mở tiệc ăn mừng, thiếu không được ngươi. Lâm Phong tại chỗ hạ tuyến, tháo xuống mũ trò chơi. Thế giới hiện thực, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Hắn nuốt nuốt phình to huyệt thái dương, cảm giác bắp thịt cả người đều có chút đau nhức. Tiểu Phong, mỗi ngươi buổi chiều đánh mấy cái điện thoại tìm ngươi, nói điện thoại của ngươi tắt máy, để ngươi trở về tranh thủ thời gian cho nàng về điện thoại. Lâm Mụ Mụ bưng một ly nước ấm đi tới, lo lắng nói. Lâm Phong cái này mới nhớ tới, chiến đấu quá đầu nhập, điện thoại đã sớm không có điện tự động tắt máy. Hắn một bên sạc điện cho điện thoại, một bên bấm muội muội Lâm Tuyết điện thoại. Điện thoại cơ hồ là bị dây tiếp. Ca. Lâm Tuyết kích động đến phá âm âm thanh từ trong ống nghe nổ tung, dọa đến Lâm Phong kèm chút đem điện thoại ném. Ngươi có phải hay không trong trò chơi cái kia ta có một tiện? Phải ngươi hay không? Ta hôm nay nhìn phát sóng trực tiếp. Ông trời của ta. Cái kia đối với lớn như vậy một đầu hắc long bắn tên có phải hay không ngươi? Chúng ta toàn bộ ký túc xá đều tại nhìn. Bạn cùng phòng ta đều điên. Các nàng nói ngươi là toàn bộ sẽ vỡ lợi hại nhất cung tiễn thủ. Là thật sao ca? Lâm Tuyết nói năng lộn xộn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hưng phấn cùng kiêu ngạo. Lâm Phong bị muội muội cái này liên tiếp châu pháo giống như vấn đề hỏi đến có chút ngộng, lập tức kịp phản ứng, khẳng định là thủ thành chiến phát sóng trực tiếp bị muội muội nhìn thấy. Hắn cười cười, ngữ khí mang theo một tia bề ngoài, nhưng càng nhiều hơn chính là ấm áp, "Ân, là ta. Chính là một cái trò chơi mà thôi, nhìn ngươi kích động." "Trò chơi? Đó cũng không phải là phổ thông trò chơi." Lâm Tuyết thét chói tai vang lên, "Bạn cùng phòng ta nói, ngươi tài nghệ này, quả thực chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, là đại thần. Ca ngươi quá nhiều. Ta trước đây liền biết ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi quả thực chính là ta thần tượng." Nghe lấy muội muội không che giấu chút nào sùng bái cùng vui sướng, trong lòng Lâm Phong bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra vẻ bại phảng phất đều bị hòa tan không ít. Một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Hắn cố gắng kiếm tiền cải thiện người nhà sinh hoạt, không phải là vì nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy nụ cười sao? "Tốt tốt, bình tĩnh một chút." Lâm Phong cười trấn an muội muội, chính là vận khí tương đối tốt. "Ngươi thật tốt đến trường, đừng chỉ nhìn trò chơi phát sóng trực tiếp." Biết rồi. Ca ngươi nhanh lên nghỉ ngơi. Ngươi đánh một ngày khẳng định mệt lạ. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại mang ta chơi bùa." Lâm Tuyết liễu díu lại nói một hồi lâu, mới lưu luyến không bỏ cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ dần dần nặng trời chiều, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trong trò chơi lôi kéo khắp nơi, trong hiện thực thân tình ấm áp, tại cái này một khắc hoàn mỹ đan vào một chỗ. Hắn biết, con đường của hắn còn rất dài, nhưng có người nhà ủng hộ và chính mình cố gắng, tương lai chắc chắn càng thêm đặc sắc. Mà đêm nay, tinh thần các tiệc ăn mừng, chắc hẳn sẽ phi thường náo nhiệt. Chương 69, Hoàng Kim Sáo Trang cùng Vô Hạn Thí Luyện. Chương 69, Hoàng Kim Sáo Trang cùng Vô Hạn Thí Luyện. Buổi tối 7 giờ, Lâm Phong đúng giờ đeo lên mũ trò chơi. Ý thức kết nối vào huyễn thế cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Hắn trực tiếp xuất hiện tại tinh thần các xây mới trụ sở, tinh thần bảo lũy. Cứ việc vừa vặn kinh lịch một tràng đại chiến thảm liệt, trụ sở bên trong rất nhiều nơi còn lưu lại chiến đấu vết tích, tổn hại tường thành còn chưa hoàn toàn chữa trị, trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cháy đen cái hố cùng ngưng kết vết máu màu đỏ sẫm, nhưng toàn bộ bên trong pháo đài lại tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn nhiệt liệt bầu không khí. Khắp nơi có thể thấy được tinh thần các thành viên, bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hưng phấn thảo luận ban ngày thủ thành chiến, trên mặt đều mang tự hào cùng nụ cười vui vẻ. Không ít người trên thân trang bị còn mang theo tổn hại vết tích, không chút nào không ảnh hưởng bọn họ hào hứng. Mau nhìn, là có một tiện đại lão, tiện thân thượng tuyến. Đại lão chào buổi tối, hôm nay quá ngưu bức, mũi tên kia quả thực thần. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, xung quanh người chơi nhộn nhịp nhiệt tình chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Lâm Phong có chút không quá quen thuộc loại này chúng tinh phùng nguyện cảm giác, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu đáp lại, một đường hướng đi nằm ở trụ sở trung tâm Lâm thời phòng nghị sự. Trong đại sảnh đồng dạng bận rộn, nhưng bận rộn bên trong lộ ra một cô vui sướng. Phó hội trưởng Thiện Tiếu đang đứng tại một tấm to lớn chiến lược địa đồ phía trước, cùng mấy cái tầng quản lý người chơi giao phó cái gì. Nàng hôm nay đổi lại một thân láo luyện màu lam rắc ra, nổi bật lên dáng người hiểu điệu, mặc dù mang trên mặt một tia vẻ bại, nhưng tinh thần rất tốt. Nhìn thấy Lâm Phong đi vào, Thiện Tiếu ánh mắt sáng lên, đối những người kia phân phó vài câu về sau, liền cười tiến lên đón. "Chúng ta công thần tới." Thiện Tiếu trêu ghẹo nói, giọng nói nhẹ nhàng, "Hôm nay biểu hiện quá xuất sắc, hội trưởng tại băng tần chỉ huy bên trong khen ngươi nhiều lần." Lâm Phong gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, "Tất cả mọi người rất liều mạng, ta chỉ là vận khí tốt." "Quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo nha." Thiện Tiếu cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, "Hội trưởng cùng mấy vị hạch tâm đoàn trưởng đều hạ tuyến nghỉ ngơi, liên tục cường độ cao chỉ huy cùng chiến đấu, tinh thần tiêu hao quá lớn. Bọn họ để ta chuyển lời ngươi, 10 giờ tối sẽ đúng giờ thượng tuyến, tại trụ sở đại sảnh tổ chức khánh công kiêm chiến lược hội nghị, ngươi nhất thiết phải tham gia." "Được rồi, ta nhất định đến." Lâm Phong gật đầu. "Đúng rồi." Thiển Tiếu nhớ tới cái gì, chỉ đại sảnh phía sau thông hướng nhà kho thông đạo, "Hội trưởng đặc biệt bằng giao, để ngươi bây giờ liền đi công hội nhà kho nhận lấy ngươi nên được khen thưởng. Ngươi có thể là lần này thủ thành công đầu, khen thưởng tuyệt đối phong phú, mau đi xem một chút đi." Nghe đến khen thưởng, Lâm Phong trong lòng nóng lên, tạm biệt Thiển Tiếu, bước nhanh hướng đi công hội nhà kho. Nhà kho nhân viên quản lý nở tờ cờ sớm đã tiếp vào chỉ lệnh, nhìn thấy Lâm Phong, lập tức cung kính mở ra một cái đặc thù khen thưởng danh sách giới diện. Lập tức, một mảnh chói mắt màu vàng cùng hào quang màu tím gần như choáng váng Lâm Phong mắt. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được thủ thành chiến đặc thù khen thưởng, cấp 35 hoàng kim sáo trang chụp nhật giả vinh quang X1, sáo trang bao hàm, giáp ngực, giáp chân, giày, áo choàng, đai lưng. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được thủ thành chiến đặc thù khen thưởng, cấp 35 sử thi cấp vũ khí cụ phong chi dự trưởng cung X1. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được thủ thành chiến đặc thù khen thưởng, cấp 35 tử kim đồ trang sức liệp ưng chi nhãn chức nhận X1. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được thủ thành chiến đặc thù khen thưởng, cấp 35 tử kim đồ trang sức tự nhiên che chở dây chuyền X1. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được thủ thành chiến đặc thù khen thưởng, cấp 35 tử kim đồ trang sức linh xảo chi lực vòng tay X1. Hệ thống nhắc nhở, trở lên tất cả trang bị đã từ công hội tài nguyên thống nhất cường hóa đến 10. Lâm Phong hô hấp trì trệ, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hoàng kim sáo trang, sử thi vũ khí, thử kim đồ trang sức, còn tất cả đều là cường hóa 10 cực phẩm. Hắn không kịp chờ đợi mở ra thanh trang bị, từng cái xem xét thuộc tính, chụp nhật giả vinh quang giáp ngực, hoàng kim trang bị, bộ vị, bộ ngực đẳng cấp 35, lực phòng ngự 420, lực lượng 30, nhanh nhẹn 35, thể chất 25, sáo trang hiệu quả 2/5, tốc độ công kích 10, sáo trang hiệu quả 3/5, nhanh nhẹn 20, sáo trang hiệu quả 4/5, viễn chỉnh tổn thương 5, sáo trang hiệu quả 5 kích hoạt chụp nhật giả, mở ra phía sau 15 giây bên trong, tốc độ di chuyển tăng lên 50, tốc độ công kích tăng lên 30, thời gian củn đồ 5 phút. Chụp nhật giả vinh quang giáp chân, hoàng kim trang bị, bộ vị, chân đẳng cấp 35, lực phòng ngự 380, lực lượng 28, nhanh nhẹn 32, thể chất 22. Mặt khác sáo trang bộ kiện thuộc tính cùng loại, trọng điểm nhanh nhẹn cùng công kích, cụ phong chi dược trưởng cùng, sử thi trang bị, bộ vị, vũ khí đẳng cấp 35, lực công kích 1388-1415, nhanh nhẹn 45, lực lượng 20, tốc độ công kích 15, đặc hiệu 1, phong chi tiễn lúc công kích có 10 tỷ lệ phóng ra một cái phong tiễn, đối mục tiêu tạo thành ngoài định mức 150 lực công kích phong hệ tổn thương. Đặc hiệu 2, cụ phong lực lượng bạo kích về sau, tiếp xuống 3 lần công kích tốc độ công kích tăng lên 20. Đặc hiệu 3, sử thi uy năng đối cấp tinh anh trở lên quái vật tổn thương tăng lên 10. Liệp ưng chi nhãn chiếc nhẫn, tử kim trang bị, bộ vị, chiếc nhẫn đẳng cấp 35, lực công kích 85-90, nhanh nhẹn 18, tỷ lệ bạo kích 12, tỷ lệ chính xác 5, tự nhiên che chở dây chuyền, tử kim trang bị, bộ vị, dây chuyền đẳng cấp 35, HP 600, thể chất 15, tất cả kháng tính 20. Đặc hiệu, nhận đến lúc công kích, có tỷ lệ thu hoạch được một cái hấp thu 500 điểm thương tổn tự nhiên hộ thuẫn, thời gian củn đồ 30 giây. Linh xảo chi lực vòng tay, tử kim trang bị, bộ vị, vòng tay đẳng cấp 35, nhanh nhẹn 20, tốc độ công kích 8, tốc độ di chuyển 5. Đặc hiệu, sau khi sử dụng kỹ năng, lần tiếp theo đòn công kích bình thường tổn thương tăng lên 20. Quá mạnh. Cái này một thân trang bị, quả thực là súng hơi đổi pháo. Lâm Phong lập tức đem toàn thân trang bị thay đổi đổi mới hoàn toàn. Lập tức, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân vật, ta có một tiện chức nghiệp, cung tiễn thủ đẳng cấp 37, HP 7580, 7580, MP 2150, 2150, lực công kích 3512, 3658, lực phòng ngự 1025, lực lượng 185, ảnh hưởng lực công kích, thể chất 256, ảnh hưởng sinh mệnh cùng phòng ngự, nhanh nhẹn 412, ảnh hưởng tốc độ đánh cùng né tránh, tinh thần 215, ảnh hưởng MP, trí lực 105, ảnh hưởng tỷ lệ bạo kích, trước mắt tỷ lệ bạo kích 105, tốc độ công kích 68, cơ sở 100, nhanh nhẹn 412, trang bị 63, tốc độ di chuyển 35, thiên phú, xạ thủ chi tâm, màu vàng, cấp 37. Đòn công kích bình thường có 37 xác suất tạo thành 100 lần lực công kích tổn thương. HP đột phá 7500, lực công kích cao tới hơn 3600 điểm. Nhanh nhẹn càng là tiếp cận 400, tốc độ đánh tăng thêm đạt tới kinh khủng 68. Ý vị này hắn tần suất công kích gần như gấp bội. Cái này thân thuộc tính, phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ khu, cũng tuyệt đối là đứng đầu tiêu chuẩn. Trừ trang bị, khen thưởng danh sách bên trong còn có một cái tản ra cổ pháp khí tức quyền chủ. Ẩn tăng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ quyền chủ, truy liệp giả sử dụng yêu cầu, danh vọng trị 80000 điểm, đẳng cấp cấp 40. Nói rõ, ghi lại cổ lão truy liệp giả chức nghiệp chuyển thừa quyền chủ, mở ra phía sau sẽ dẫn đạo ngươi bước lên truy tìm gió cùng mũi tên trùng cực áo nghĩa con đường. Ẩn tăng chức nghiệp. Lâm Phong trong lòng lửa nóng, đây chính là so cực phẩm trang bị càng hiếm hoi hơn đồ vật. Hắn lập tức xem xét thanh danh của mình giá trị trước mắt uy tín 48950, 8000 không còn kém hơn 3 bạc điểm. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm nhiều một chút khen thưởng uy tín nhiệm vụ hoặc là khiêu chiến. Thay đổi trang bị mới chuẩn bị, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Lâm Phong hít sâu một hơi, từ ba lô chỗ sâu nhất lấy ra viên kia tản ra hỗn độn khí tức vô hạn bằng chứng. Cái này cái bằng chứng, cấp 10 lúc mang cho hắn ống tên vô hạn, cấp 20 lúc mang cho hắn vô hạn, ba lô đều là nghịch thiên màu đen phẩm chất trang bị. Bây giờ hắn cấp 37, một thân cực phẩm, là thời điểm khiêu chiến cấp 30 vô hạn thí luyện. Hắn biết, vô hạn thí luyện độ khó cực cao, một khi thất bại, bằng chứng liền sẽ biến mất. Phía trước một mực không dám thử nghiệm, chính là lo lắng thực lực không đủ. Nhưng bây giờ, hắn có đầy đủ sức mạnh. Chương 70, vô hạn thí luyện cùng vô hạn chức nhận. Chương 70, vô hạn thí luyện cùng vô hạn chức nhận sử dụng vô hạn bằng chứng mở ra cấp 30 giai đoạn vô hạn thí luyện. Trong lòng Lâm Phong lẩm nhẩm. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã sử dụng đặc thù vật phẩm vô hạn bằng chứng sắp mở ra cấp 30 giai đoạn vô hạn thí luyện. Thí luyện độ khó cực cao, thất bại thì bằng chứng biến mất. Có hay không xác nhận tiến vào? Xác nhận. Ông Lâm Phong trong tay bằng chứng quang mang đại thịnh, một đạo hỗn độn quang môn ở trước mặt hắn từ từ mở ra, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Lâm Phong không chút do dự, nắm thật chặt trong tay cụ phong chi dực trưởng cung cất bước vào quang môn bên trong. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn xuất hiện tại một cái không gian kỳ dị. Bốn phía là một mảnh hư vô, chỉ có dưới chân một đầu lốn lượn hướng về phía trước bằng đá đường nhỏ, đường nhỏ hai bên là sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên. Vô hạn thí luyện, cấp 30, mở ra. Thí luyện nội dung, tại vô tận hành lang bên trong sinh tồn một giờ, đồng thời tận khả năng đẩy về phía trước vào. Hành lang bên trong đem xuất hiện đại lượng quái vật thuộc tính theo tiến độ tăng lên. Tử vong hoặc lui ra chính là coi là thí luyện thất bại. Đếm ngược 59-59, hệ thống nhắc nhở vừa ra, phía trước trong hư vô liền truyền đến từng trận gào thét, mười mấy cái hai mắt đỏ tươi thí luyện ma khuyển ngưng tụ ra thân hình, gầm thét lao đến. Thí luyện ma khuyển, quái vật bình thường, đẳng cấp 30, HP 3000, lực công kích 600, lực phòng ngự 300, loại này thuộc tính đối với hiện tại Lâm Phong đến nói, quả thực là sâu kiến. Vừa vặn cầm các ngươi thử xem trang bị mới chuẩn bị uy lực. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, dương cung lắp tên. Hắn thậm chí không cần sử dụng kỹ năng, chỉ là phổ thông bình bắn. Siêu, siêu, siêu. 3658, 3658, 3658. Cao tới hơn 3600 lực công kích, phối hợp 68 tốc độ đánh tăng thêm, tên bắn ra mũi tên gần như nối liền thành một đường. Ba mũi tên một cái, mười mấy cái ma quyển còn không có vọt tới trước mặt, liền bị Lâm Phong dễ dàng một chút giết. Đinh, ngài đánh giết thí luyện ma quyển, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 300 điểm. Điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Lâm Phong dọc theo đường nhỏ thần tốc đẩy về phía trước vào. Rất nhanh, đợt thứ hai quái vật xuất hiện, là cấp 35 thí luyện ảnh báo tốc độ cực nhanh. Nhưng đối Lâm Phong đến nói vẫn như cũ không đáng chú ý, băng đống tiến giảm tốc, đòn công kích bình thường điểm giết, nhẹ nhõm giải quyết. Đợt thứ ba, cấp 40 thí luyện cự phủ chiến sĩ phòng ngự tương đối cao. Lâm Phong trực tiếp xuyên thấu tiễn lên tay, xuyên đường hồ lô đồng dạng tạo thành một mảnh tổn thương, ngẫu nhiên phát động xạ thủ chi tâm càng là trực tiếp biểu sát. Hắn cứ như vậy một đường nghiền ép, thanh điểm kinh nghiệm chậm chạp tăng lên, rất nhanh liền đi tới hành lang cái thứ nhất thiết điểm, một cái hơi rộng lớn chút bình đài. Chính giữa bình đài, một cái hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy nham thạch giáp sát cự hùng chặn lại đường đi. Thí luyện thủ hộ giả bản thạch cự hùng, thủ lĩnh quái vật, đẳng cấp 35 HP 14000 lực công kích 1800 lực phòng ngự 2000 kỹ năng, nham thạch làn ra đại địa chấn kích cuồng bạo căn xé. Thủ lĩnh cấp quái vật, 140 vạn lượng máu. Cái này mới có chút ý tứ. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, không dám kinh thường. Liệp nhân tiêu ký treo lên. Cường kích quang hoàn mở ra. Thúc phước kích. Mắt cấp 3 giây mạnh khống, tinh chuẩn trúng đích cự hùng con mắt, để nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cứng tại chỗ. Xuyên thấu tiễn. 3512. Nhị liên sạc. 3512. Đòn công kích bình thường giống như gió táp mưa rào đổ xuống mà ra. Cự hùng phòng ngự cao tới 2000, Lâm Phong đòn công kích bình thường chỉ có thể tạo thành 1500 tả hữu tổn thương, nhưng đối với nắm giữ 37 phát động sát xuất xạ thủ chi tâm đến nói, cái này đều không phải vấn đề. Ông. Kim quang lâm lánh. Ầm. 365800. To lớn màu vàng chữ số nổ tung, cự hùng thanh máu nháy mắt biến mất một mảng lớn. Khiếu Nguyệt Lang Tể cũng tấn thăng đến cấp 36, gầm nhẹ nhào tới, nguyên ảnh đột tập hung hăng cắn lấy cự hùng chân sau bên trên, tạo thành tổn thương đồng thời còn mang đến ngắn ngủi mê muội. Lâm Phong một bên linh hoạt di chuyển né đòn, tránh né lấy cự hùng đại địa chấn kích một bên duy trì liên tục sát thương. Trang bị mới chuẩn bị mang tới tốc độ đánh cao để hắn sát thương hiệu suất cực cao. Không đến 2 phút đồng hồ, đầu này cấp 35 thủ lĩnh cự hùng liền kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tuôn ra mấy viên lóe sáng trung cấp cường hóa thạch cùng một kiện cấp 35 thanh đồng trang bị. Đinh, ngài đánh giết thí luyện thủ hộ giả bản thạch cự hùng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 400000 điểm. Điểm kinh nghiệm có chút phong phú. Lâm Phong hơi chút chỉnh đốn, tiếp tục hướng phía trước. Con đường sau đó chỉnh, quái vật đẳng cấp dần dần tăng lên tới cấp 40, thậm chí bắt đầu xuất hiện cấp 45 cường hóa quái cùng tinh anh quái, áp lực dần dần tăng lớn. Nhưng hắn bằng vào một thân cực phẩm trang bị cùng biến thái thiên phú, vẫn như cũ hữu kinh vô hiểm một đường đẩy tới. Tiễn vũ phong bạo tại quái vật dày đặc lúc phát huy tác dụng cực lớn, sắp vỡ một màn lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong đã nhớ không rõ mình giết bao nhiêu sóng quái vật, đẩy tới bao xa. Cấp bậc của hắn tăng lên tới cấp 37 lại 89, khiếu nguyệt lang tể cũng lên tới cấp 30, lĩnh ngộ kỹ năng mới lang tộc uy hiếp có thể giảm xuống xung quanh công kích của địch nhân lực. Đếm ngược còn sót lại 10 phút cuối cùng lúc, Lâm Phong đi tới cái thứ hai tiết điểm bình đài. Nơi này người thủ quan là một cái toàn thân từ hàn băng hình thành, tản ra khí lạnh đến tận xương phượng hoàng. Thí luyện thủ hộ giả băng tinh phượng hoàng, lãnh chúa quái vật, đẳng cấp 40 HP 8800 lực công kích 3200 lực phòng ngự 2800 kỹ năng, hàn băng thổ tức băng phong lăng mộ băng xuyên phong bạo hàn băng niết bàn. Cấp 40 lãnh chúa, 880 vạn lượng máu, cường đại băng hệ ma pháp. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, cái này chính là một tràng ác chiến. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra hoàng kim sáo trang trung cực kỹ năng, trục nhật giả. Lập tức, quanh người hắn bị một tầng màu vàng quang mang bao phủ, tốc độ di chuyển bạo tăng 50, tốc độ công kích tăng lên 30. Cả người như là hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Tới đi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Băng đống tiễn tính toán giảm tốc, lại bị phượng hoàng hàn băng kháng tính miễn dịch. Băng tinh phượng hoàng phát ra một tiếng thanh thúy mà băng lanh vượng gãy, hai cánh mở ra, vô tận hàn khí hội tụ thành một đạo to lớn hàn băng thổ tức hướng Lâm Phong của tới. Những nơi đi qua, liền không khí đều bị đông kết. Lâm Phong bằng vào chụp nhật giả ra chỉ bên dưới siêu cao tốc độ di chuyển, một cái hướng bên nào thoát hiểm lại càng hiểm tránh đi thổ tức hạch tâm phạm vi, nhưng biên giới hàn khí vẫn như cũ để tốc độ của hắn dừng một chút, trên thân treo lên một tầng băng xương, duy trì liên tục mất máu. 550. Tổn thương không cao, nhưng giảm tốc hiệu quả rất phiền phức. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong biết chụp nhật giả duy trì liên tục thời gian chỉ có 15 giây, không thể lãng phí. Hắn một bên di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy vượng hoàng truy kích cùng ngẫu nhiên rơi xuống băng phong lăng mộ, một cái phạm vi đóng băng khống chế kỹ năng, một bên đem sát thương tối đại hóa. Thúc phước kích, định trụ, xuyên thấu tiễn, nhị liên sạc, đòn công kích bình thường cùng sạc. Ông, xạ thủ chi tâm phát động. Ầm. 365800. Phượng hoàng lượng máu rơi một ổ nhỏ. Băng tinh phượng hoàng bị chọc giận, thả ra băng xuyên phong bạo toàn bộ bình đài nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số băng lăng từ trên trời giáng xuống, bao trùm cực lớn phạm vi. Lâm Phong sắp rời động tốc độ phát huy đến cực hạn, tại băng lăng khe hở bên trong xuyên qua, đồng thời trong tay mũi tên không dừng lại. Chụp nhật giả hiệu quả kết thúc phía trước, hắn thành công đánh rất phượng hoàng gần 20 lượng máu. Nhưng chiến đấu kế tiếp càng thêm gian nan. mất đi tốc độ di chuyển tăng thêm, Lâm Phong né tránh thay đổi đến khó khăn, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ băng xuyên phong bạo duy trì liên tục tổn thương cùng Phượng Hoàng đòn công kích bình thường tiến hành sát thương. Lượng máu của hắn bắt đầu vững bước hạ xuống, may mắn có tự nhiên che chở dây chuyển ngẫu nhiên phát động hộ thuẫn, cùng với mang theo người cao cấp sinh mệnh dự thủy, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Làm băng tinh Phượng Hoàng lượng máu hạ xuống đến 50 lúc, nó phát động hàn băng nhất bản lượng máu nháy mắt khôi phục 10. Đồng thời quanh thân bao trùm bên trên một tầng càng dày băng giáp, lực phòng ngự tăng nhiều. Phiền phức. Lâm Phong gắt một cái, thế công càng thêm hung mãnh. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn, Lâm Phong lượng máu nhiều lần xuống đến nguy hiểm dây trở xuống, lại bị hắn dùng dược thủy kéo trở về. Khiếu Nguyệt Lang Tể cũng bị hàn băng thổ tức quét đến 2 lần, lượng máu thấy đáy, bị Lâm Phong kịp thời thu hồi sủng vật không gian. Đếm ngược còn lại cuối cùng 3 phút lúc, băng tinh Phượng Hoàng lượng máu cuối cùng bị mài đến 10 trở xuống. Nó cũng lâm vào cuồng bạo, băng xuyên phong bạo gần như không có thỉnh thoảng, toàn bộ bình đài hóa thành cực hàn địa ngục. Lâm Phong lượng máu cũng chỉ còn lại không tới 1/3, dược thủy còn tại làm lạnh bên trong. Đánh cược lần cuối, Lâm Phong trong mắt lóe lên tàn khốc, không tại né tránh, đứng vững tại chỗ, đem sau cùng MP toàn bộ chuyển vào cụ phong chi dược trường cung. Tiễn vũ phong bạo, làm lạnh vừa vặn. Siêu siêu siêu siêu, vô số năng lượng mũi tên phóng lên tận trời, bao trùm băng tinh Phượng Hoàng vị trí khu vực. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng hàn băng thổ tức cũng lại lần nữa phun ra ngoài, bắn thẳng đến Lâm Phong. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, trên dây cung, cái kia quen thuộc, tính quyết định ánh sáng màu vàng lại lần nữa bùng lên, mà còn trước nay chưa từng có hừng hực. Xạ thủ chi tâm phát động, cấp 37, sát suất 37, một tiễn này, cuốn theo tiễn vũ phong bạo uy thế cùng Lâm Phong ý chí bất khuất, phát sau mà đến trước, xuyên thấu hàn băng thổ tức, hung hăng đâm vào băng tinh Phượng Hoàng hạch tâm. Ầm. 365800. To lớn màu vàng tổn thương chữ số bay lên đồng thời, băng tinh Phượng Hoàng phát ra một tiếng rên rỉ, khổng lồ băng tinh thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bóng ánh băng phấn. Đinh. Ngài thành công đánh giết thí luyện thủ hộ giả băng tinh Phượng Hoàng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1880000 điểm, vượt cấp đánh giết tăng thêm đã tính toán. Một đạo tráng kiện kim quang rơi xuống. Chúc mừng ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 38. Thiên phú của ngài xạ thủ chi tâm đẳng cấp tăng lên, trước mắt phát động sát suất 38. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công thông qua cấp 30 giai đoạn vô hạn thí luyện. Đánh giá, cấp S. Thu hoạch được khen thưởng, vô hạn chi giới, màu đen phẩm chất. Một cái tạo hình cổ phát, lóe ra thâm thủy u quang chiếc nhẫn, rơi xuống tại Lâm Phong trước mặt. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Cuối cùng, lại thành công. Hắn khom lưng nhặt lên cái này cái mới màu đen trang bị. Vô hạn chi giới, màu đen phẩm chất, đã khóa lại, bộ vị, chiếc nhẫn trang bị nhu cầu, vô hạn thí luyện thông qua người thuộc tính, 1, vô hạn động năng, người đeo tất cả kỹ năng thời gian cún độ giảm bớt 20. 2, vô hạn tiềm năng, người đeo tất cả kỹ năng hiệu quả tăng lên 15. 3, vĩnh hằng khóa lại, vật phẩm đấy cùng nhân vật linh hồn ràng buộc, tử vong sẽ không rơi xuống. Nói rõ, ẩn chứa thời gian cùng năng lượng pháp tắc kỳ vật, có thể tăng lên cực lớn người nắm giữ chiến đấu bay liên tục cùng một phát. Cường đại thuộc tính, giảm bất kỹ năng CD, tăng lên kỹ năng hiệu quả. Đôi này đi lại kỹ năng cùng tiến thủ đến nói, quả thực là thật kỹ. Lâm Phong trân trọng đem chiếc nhẫn đeo lên, thay thế Liệp Ưng Chi nhãn chiếc nhẫn. Mặc dù tổn thất một chút lực công kích cùng tỷ lệ bạo kích, nhưng vô hạn chi giới chiến lược giá trị không thể đánh giá. Lúc này, 1 giờ thí luyện thời gian vừa vặn kết thúc. Hỗn độn quang môn xuất hiện lần nữa, Lâm Phong cất bước mà ra, một lần nữa về tới tinh thần các trụ sở nhà kho bên cạnh. Nhìn xem nhà kho bên ngoài rộn rộn ràng ràng, tràn đầy sức sống công hội thành viên, cảm thụ được trên thân cường đại trang bị mới chuẩn bị cùng thể nội tăng trưởng lực lượng, Lâm Phong đối 10 giờ tối hội chúc mừng, tràn đầy chờ mong. Hắn hành trình lại đạp lên một cái giai đoạn mới. Chương 71, Khánh Công Thịnh Yến cùng trăm vạn trọng thưởng. Chương 71, Khánh Công Thịnh Yến cùng trăm vạn trọng thưởng. 10 giờ tối cả, tinh thần bảo lũy trung ương Lâm thời trong nghị sự đại sảnh, đã là người người nhốn áo. Đại sảnh trải qua đơn giản bố trí, hiện ra một loại chiến hậu đặc thù thô kệch cùng vui mừng đan vào bầu không khí. To lớn ma pháp ngọn đuốc ở trên vách tường cháy hừng hực, nhảy lên ánh lửa đem hơn 100 cái chỗ ngồi, phân loại tầng 5 vòng tròn tọa thai chiếu lên sáng trưng. Ở giữa nhất tầng là công hội hội trưởng, phó hội trưởng cùng 15 cái chức nghiệp thủ tịch chuyên môn vị trí, tượng trưng cho công hội cao nhất hạch tâm vòng. Lâm Phong dựa theo cô ảnh đoàn trưởng ra hiệu, có chút câu nệ ngồi ở tầng thứ nhất, theo sát cô ảnh. Vị trí này biến động, im lặng tuyên bố hắn đã chính thức bị công hội cao tầng tiếp nhận làm hạch tâm thành viên, đưa tới không ít ghen tị cùng cho phép ánh mắt. Cô ảnh vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, buông lỏng một chút, tiểu tử, đây là ngươi nên được. Rất nhanh, hạch tâm tầng quản lý lần lượt vào chỗ. Hội trưởng Dạ Vô Miên vẫn như cũ là một thân trầm ổn áo giáp màu đen, mặc dù trên mặt vẻ bại, nhưng ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Bên cạnh hắn là cường tráng giống như thiết tháp phó hội trưởng Thiết Bích, cùng với khí chất lão luyện, dung mạo tú mỹ thiệt yếu, còn có vị kia tại hạp cốc huyết chiến bên trong tử chiến không lui chiến sĩ phó hội trưởng Thương Cung. Thiệt yếu đi đến trước đại sảnh phương diễn thuyết đài, thanh âm thanh thúy thông qua ma pháp quyết đại âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh, các vị tinh thần các huynh đệ tỷ muội, chào buổi tối. Đầu tiên, ta đại biểu công hội tầng quản lý, hướng tất cả tham dự hôm nay thủ thành chiến các dũng sĩ, gây nên lấy cao quý nhất kính ý cùng nhất chân thành cảm tạ. Vừa dứt lời, trong đại sảnh bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, hồi lâu không ngừng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự hào cùng kích động. Tiếng vỗ tay hơi dừng, Thiệt Yếu bắt đầu tiến hành nghiêm cận chiến hậu tổng kết. Nàng điều ra một mặt ma pháp quan màn, phía trên rõ ràng bày ra các hạng số liệu, lần này thủ thành chiến, bên ta tham chiến nhân viên mát trị số đạt 35.000 người, bình quân tại tuyến thời lượng 5.8 giờ. Tính gộp lại bỏ mình là người, vượt qua 8 vạn lần. Cái số này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. vật tư tiêu hao phương diện, tổng cộng tiêu hao cao cấp sinh mệnh dược thủy 12 vạn tổ, cao cấp ma pháp dược thủy 9 vạn tổ, các loại quần trụ, công trình tài liệu, phí sửa chữa dùng. Tương đương kim tệ đoán là 85 vạn. Lại là một chuỗi con số trên trời, nghe đến Lâm Phong âm thầm líu lưỡi, thủ thành chiến quả thực chính là đốt tiền. Thế nhưng, Thiền Tiếu lời nói xoay chuyển, màn sáng bên trên số liệu thay đổi, thu hoạch của chúng ta đồng dạng to lớn. Thành công thành lập Hoa Hạ khu tòa thứ nhất người chơi trụ sở tinh thần bảo lũy, nó chiến lược ý nghĩa cùng vô tận tiềm lực, không cách nào dùng tiền bạc cân nhắc. Chiến lợi phẩm phương diện, đánh giết công thành quái vật, tổng thu hoạch kim tệ hẹn 40 vạn, các loại tài liệu vô số. Trọng yếu nhất chính là Thiền Tiếu phóng to màn sáng trung ương một kiện trang bị ô biểu tượng, đó là một thanh chạy xuôi ám tử sắc bằng sáng, tạo hình lộng lẫy một tay kiếm. Chúng ta thành công đánh giết cấp 42 bậc chủ bộ ám ảnh ma long xạ phỉ rồng, thu được hiện nay sẽ vỡ khả năng duy nhất một cái cấp 40 sử thi vũ khí ám ảnh long nha kiếm. Ám ảnh long nha kiếm, sử thi trang bị, bộ vị, một tay kiếm đẳng cấp 40, lực công kích 2355-2388, lực lượng 40, nhanh nhẹn 25, đặc hiệu 1, long nha xuyên thấu công kích không nhìn mục tiêu 15, lực phòng ngự. Đặc hiệu 2, ám ảnh xâm thực, mỗi lần công kích có tỷ lệ làm mục tiêu nhận đến ám ảnh xâm thực, mỗi giây tổn thất nhất định HP, duy trì liên tục 6 giây. Đặc hiệu 3, sử thi uy năng đối lãnh chúa cấp trở lên quái vật tổn thương tăng lên 12. Toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng nuốt nước miếng âm thanh. Hiện giai đoạn, vàng kim võ khí đều là hàng hiếm sắc, tím kim võ khí càng là phượng mao lân giác, thanh này sử thi vũ khí xuất hiện, không thể nghi ngờ tượng trưng cho trước mắt phiên bản đỉnh phong vũ lực, đủ để cho bất luận cái gì cận chiến chức nghiệp điên cuồng. Liên quan tới thanh vũ khí này, quy thuộc Dạ Vô Miên thanh âm trầm ổn tiếp lời đầu, để cho công hội hạch tâm đoàn căn cứ độ cống hiến, chức nghiệp độ phù hợp cùng tương lai tiềm lực phát triển tổng hợp đánh giá, bảo đảm khả năng phát huy giá trị lớn nhất, lớn mạnh ta tinh thần các thực lực. Đó lấy, Thiện Yếu công bố cứu trợ cùng khen thưởng phương án, tất cả bỏ mình qua thành viên, căn cứ tử vong số lần cùng cống hiến, đem thu hoạch được 1000 đến 3000 khác nhau công hội điểm tích lũy bồi thường, cùng với tương ứng tiền mặt khen thưởng, kim ngạch từ mấy trăm đến mấy ngàn tiền thật không đợi. Đồng thời, lần chiến đấu này tịch thu được lượng lớn trang bị, bao gồm từ liên quân người chơi trên thân vân ra, đem ưu tiên cởi mở cho bỏ mình thành viên sử dụng điểm tích lũy hối đoái. Sau đó, hội nghị tiến vào kích động nhất nhân tâm phân đoạn, đối ở đây hơn 100 vị hạch tâm cùng tinh anh thành viên đặc biệt khen ngợi. Thiền Tiếu mặt mỉm cười, bắt đầu niệm tụng danh sách. Mỗi niệm đến một cái tên, đều sẽ kỹ càng liệt ra nó lấy được khen thưởng, kết sủ công hội điểm tích lũy, chân quý trang bị, phần lớn là bạch ngân, hoàng kim cấp, cùng với từ 5 vạn đến hơn 100 vạn khác nhau tiền mặt khen thưởng. Thủ tịch Tuấn Chiến Sĩ Cô Ảnh, khen thưởng công hội điểm tích lũy 5000 điểm, cấp 35 hoàng kim tấm tuấn bất động như sơn một mặt, tiền mặt khen thưởng 150 vạn. Cô Ảnh đứng lên, hướng bốn phía chắp tay, chờ bọn ngồi bên dưới. Thủ tịch Hỏa Pháp Viêm Bạo, khen thưởng công hội điểm tích lũy 4500 điểm, cấp 35 hoàng kim pháp trượng liệt diễm chi tầm một thanh, tiền mặt khen thưởng 120 vạn. Viêm Bạo là cái tính tình có chút nóng nảy thanh niên tóc đỏ, thương phấn cơ cơ quả đấm. Thủ tịch Thích Khách Nguyệt Vũ, khen thưởng công hội điểm tích lũy 4500 điểm, cấp 35 hoàng kim giao găm ám ảnh song nhận một đôi, tiền mặt khen thưởng 110 vạn. Nguyệt Vũ thân ảnh làm mơ hồ một chút, phản phất dung nhập bóng ma, xem như là đáp lại. Danh sách từng cái đọc tiếp, không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng. Mỗi khi niệm đến đại ngạch khen thưởng lúc, đều sẽ dẫn phát một trận ghen tị kinh hô. Lâm Phong nhìn xem những này ngày bình thường kề vai chiến đấu đồng bạn thu hoạch được trọng thưởng, cũng từ đáy lòng vì hắn bọn họ cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút buồn bực. Danh sách nhanh đọc xong, làm sao còn chưa tới chính mình? Chẳng lẽ là vì buổi chiều đã trước thời hạn nhận trang bị, cho nên khen thưởng liền không có? Hắn mặc dù đối với hiện tại một thân hoàng kim bộ thêm sử thi vũ khí phối trí đã rất thỏa mãn, nhưng nhìn xem người khác động một tí mấy chục vạn hơn 100 vạn tiền mặt khen thưởng, muốn nói hoàn toàn không ghen tị đó cũng là giả. Dù sao, trong hiện thực gia đình áp lực y nguyên tồn tại, đệ đệ muội muội học phí tiền sinh hoạt, phụ mẫu dưỡng lao, đều là chân thực chi tiêu. Liên tại Lâm Phong cho rằng khen ngợi phân đoạn sắp kết thúc, bắt đầu suy nghĩ tan họp phía sau đi nơi nào quét uy tín càng nhanh lúc, trên đài Thiền Tiếu bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt mang theo yêu kiểu tiểu ý, vượt qua mọi người, trực tiếp rơi vào trên thân Lâm Phong. Toàn bộ đại sảnh cũng nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người ý thức được, màn kịch quan trọng muốn tới. Cuối cùng Thiền Tiếu âm thanh rõ ràng mà có lực, xét thấy hạch tâm thành viên ta có một tiện tại gần đây công hội trong hoạt động biểu hiện cực kỳ ưu dị, nhất là tại lần này trụ sở thủ vệ chiến bên trong, phát huy không thể thay thế mấu chốt tác dụng, cư công chí vĩ. Trải qua công hội tầng quản lý nhất trí quyết nghị, đặc biệt cho ta có một tiện như sau khen thưởng: một cấp 35 hoàng kim sáo trang chụp nhật giả vinh quang một bộ. Dưới đài vang lên một mảnh nhưng tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, đại gia buổi chiều đều nhìn thấy Lâm Phong thay đổi trang bị mới chuẩn bị. 2. Cấp 35 sử thi cấp vũ khí cụ phong chi dược trưởng cùng một thanh. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt một chút. 3. Cấp 35 tử kim phẩm chất đồ trang sức liệp ưng chi nhãn chức nhẫn tự nhiên che chở dây chuyển linh xảo chi lực vòng tay các một kiện. Đây đều là đã biết khen thưởng. 4. Công hội điểm tích lũy 10000 điểm. Điểm tích lũy rất phong phú, nhưng còn tại trong dự liệu. Thiền Tiếu dừng một chút, đảo mắt toàn trường, nhìn xem Lâm Phong có chút nghi hoặc lại ánh mắt mong đợi, nét miệng lên một vẻ hoạt bát độ cong, cuối cùng đọc lên cuối cùng một hạng: Nam, tiền mặt khen thưởng 500 vạn. Hoa. Toàn bộ phòng nghị sự nháy mắt sôi trào. So trước đó nghe đến sử thi vũ khí lúc còn muốn manh động. 500 vạn, tiền thật, không phải đồng tệ. Đây đối với tuyệt đại đa số người chơi đến nói, đều là một cái con số trên trời. Đủ để tại một cái tuyến 2 tuyến 3 thành thị toàn khoản mua xuống một bộ không sai phòng ở, hoặc là để một cái phổ thông gia đình hoàn toàn thay đổi sinh hoạt tình hình. Lâm Phong cả người đều bối rối, đầu óc trống rỗng, trong lỗ tai vang lên ong ong, chỉ thấy người xung quanh miệng há ra hợp lại, nghe đến đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, lại hoàn toàn nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. nam, trăm vạn. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn hướng trên đài thiệt yếu, lại nhìn về phía bên cạnh cười dùng sức đập bả vai hắn cô ảnh, nhìn hướng thủ tọa bên trên khẽ gật đầu Dạ Vô Miên. Là thật. Một cỗ to lớn, không chân thật cảm giác hạnh phúc giống như là biển gầm đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Hắn nhớ tới chính mình vì mấy trăm khối tiền tại trên công trường đổ mồ hôi như mưa thời gian, nhớ tới phụ mẫu còn xuống bóng lưng, nhớ tới đệ đệ muội muội khát vọng ánh mắt. Có cái này 500 vạn, tất cả đều sẽ không giống. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Đi lên lĩnh thưởng a. Cô ảnh dùng sức đẩy hắn một cái. Lâm Phong cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, có chút lảo đảo đứng lên, tại một mảnh thiện ý cười vang cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, chóng mặt đi hướng diễn thuyết đài. Thiền Tiếu đem một tấm tượng trưng cho khen thưởng ma pháp khế ước thẻ đưa tới trong tay hắn, mỉm cười nói, có một tiện, đây là ngươi nên được. Công hội sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào công thần. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, cộng đồng đem sao trời các đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Lâm Phong tiếp nhận tấm kia nhẹ nhàng lại nặng như thiên quân tấm thẻ, tay đều có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại, đối với Thiền Tiếu cùng dưới đài thật sâu bái một cái, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, cảm tạ hội trưởng, cảm tạ các vị quản lý, cảm ơn mọi người, ta nhất định cố gắng. Giờ khắc này, tiền bạc xung kích, được công nhận cảm động, đối tương lai ước mơ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để Lâm Phong cảm xúc bành trướng. Hắn không chỉ là trong trò chơi mạnh lên, cuộc sống thực tế quy tích cũng sắp bởi vì cái này 500 vạn mà phát sinh lòng trời lở đất thay đổi. Hội chúc mừng tại một mảnh vui mừng bên trong kết thúc. Nhưng Lâm Phong biết, đây chỉ là một khởi đầu mới. Hắn sờ lên ba lô bên trong ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ quyển trục nhìn xem cái kia còn kém hơn 3 vạn điểm uy tín yêu cầu, trong mắt giấy lên mới hỏa diễm. Nhất định phải nhanh góp đủ 8 vạn uy tín. Mở khóa ẩn tàng chức nghiệp, thay đổi đến càng mạnh. Hắn tạm biệt còn tại hưng phấn thảo luận mọi người, một thân một mình rời đi phòng nghị sự, thân ảnh dung nhập tinh thần bảo lũy trong bóng đêm. Mục tiêu tiếp theo, rõ ràng mà rõ ràng, quét uy tín, tăng cấp. Hướng về kia trong truyền thuyết đệ nhất xạ thủ phóng ra càng kiên cố bộ pháp. Chương 72, quét bạo phó bản cùng biên cảnh lưu đồ chương 72, quét bạo phó bản cùng biên cảnh lưu đồ 500 vạn nguyên. Khoản này khoản tiền lớn đã an tĩnh nằm ở Lâm Phong thẻ ngân hàng bên trong. Hạ Tuyến ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi, hắn lặp đi lặp lại xác nhận điện thoại ngân hàng áp bên trên cái kia một chuỗi dài không, trái tim vẫn như cũ phanh phanh chực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. To lớn vui sướng cùng xung kích cảm giác giống như sóng biển từng đợt vô thần kinh của hắn, để hắn thậm chí có chút choáng váng. Ba, mu, đệ muội muội, chúng ta rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Hắn tự lẩm bẩm, viên mắt có chút tơ bước. Số tiền kia đủ để cho phụ mẫu tháo xuống nhiều năm gánh nặng, an hưởng tuổi già, đủ để cho đệ muội muội thuận lợi hoàn thành học nghiệp, truy đuổi mộng tưởng, đủ để hoàn toàn thay đổi hắn cái này gia đình nghèo khó vận mệnh. Nhưng mà loại này cực độ hưng phấn trạng thái cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Lâm Phong dùng sức vô gương mặt của mình, hít sâu vài khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, cái này 500 vạn, cùng với hắn trong trò chơi bây giờ phong quang, ở mức độ rất lớn là ỷ lại tại cái tiêm lịch thiên màu vàng thiên phú xạ thủ chi tâm. Rời đi cái thiên phú này, hắn khả năng chẳng phải là cái gì. Ta cùng cô ảnh đoàn trưởng, viêm bạo bọn họ những này chân chính đỉnh tiêm cao thủ so ra, kỹ thuật chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lâm Phong rất có tự mình hiểu lấy, nếu như gặp phải đứng đầu thích khách cả thân, ta khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có, thiên phú mạnh hơn cũng không phát huy ra được. Loại này cảm giác nguy cơ, để hắn cấp tốc từ kết sủ tiền thưởng mang tới trong mê muội tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới ba lô bên trong cái kia tản ra dụ hoặc quang mang ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ của chủ. Ẩn tàng chức nghiệp. Diễn đàn bên trên những cái kia mặt khác chủ thành ẩn tàng chức nghiệp người chơi, kỹ năng lại xoáy lại mạnh, còn có chuyên môn bị động cùng đặc hiệu. Ta nhất định phải nhanh cầm tới nó. Mà mở khóa ẩn tàng chức nghiệp mấu chốt chính là 8 vạn điểm danh vọng trị. Hắn hiện tại còn kém trọn vẹn hơn 3 vạn điểm. Nhất định phải nhanh quét uy tín. Lâm Phong ánh mắt kiên định, bắt đầu phương án kế hoạch. Thần tốc thu hoạch uy tín con đường chủ yếu có mấy loại, hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ ẩn, đổi mới phó bản thông quan ghi chép, tại sân thi đấu đạt tới cao liên thắng, cùng với tiến về trận doanh chỗ giao giới đánh giết đối địch trận doanh người chơi. Nhiệm vụ ẩn có thể ngộ nhưng không thể cầu, sân thi đấu đơn đả độc đấu, đối hắn loại này kỹ thuật nhược điểm rõ ràng người chơi đến nói hiệu suất không cao lại nguy hiểm lớn, như vậy, nhanh nhất ổn nhất định phương pháp chính là đổi mới phó bản ghi chép cùng đi biên cảnh cờ. Hiện nay hắn có thể khiêu chiến, chủ yếu là cấp 25 đến cấp 35 mấy cái phó bản. Nhưng muốn đổi mới địa ngục cấp thậm chí độ khó cao hơn ghi chép, phổ thông đội ngũ căn bản làm không được, nhất định phải mời đứng đầu nhất đồng đội. Thanh Thanh Tử Câm cùng nàng những bạn học kia mặc dù nhiệt tình, nhưng kỹ thuật cùng trang bị còn xa xa không đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức mở ra bạn tốt danh sách, hướng mấy cái tên quen thuộc phát ra tin tức. Cô ảnh đoàn trưởng, có rảnh không? Ta nghĩ tổ đội quét một chút phó bản ghi chép, kiếm chút uy tín. Thánh Ngôn Tỷ, cày phó bản sông uy tín, tới hay không? Viêm Bạo, Nguyệt Vũ, làm điểm kích thích, quét tử vong độ khó phó bản ghi chép làm sao? Thông tin mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền thu đến hồi phục. Cô ảnh, ha ha, đang lo không có chuyện làm, dẫn ngươi cái này quét đồ máy móc, khẳng định nhẹ nhõm. Tính ta một người. Thánh Ngôn, ôn nhu được rồi, có một tiện đệ, vừa bạn ta cũng cần uy tín hối đoái một bản cao cấp sách kỹ năng. Viêm Bạo, lo lắng không yên tử vong độ khó. Đủ kình. Chờ ta. Vừa bạn thử xem vũ khí mới đi lực. Nguyệt Vũ lời ít mà ý nhiều, toa độ. Rất nhanh, 5 người tại Lăng Vân thành phố bản truyền tống khu tập hợp. Cấp 34 cô ảnh vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn đáng tin thuẫn chiến sĩ răng dấp, hoàng kim tháp thuẫn sơn nhạc lực lượng tản ra nặng nề khí tức, thánh ngôn một bộ trắng tinh mục sư bảo, khí chất ôn hòa, Viêm Bạo thì là một thân màu đỏ dự pháp bảo, cầm trong tay lóe ra liệt diễm hoàng kim pháp trượng liệt diễm chi tâm mang trên mặt kích động biểu lộ, Nguyệt Vũ thì giống như ám dạ tinh linh, thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức băng lãnh. Chi đội ngũ này, có thể nói tinh thần các trước mắt phiên bản đỉnh phối. Tối cường mở tờ, tối cường điều trị, tối cường hòa pháp, tối cường thích khách, lại thêm Lâm Phong cái này siêu cấp pháo đài sát thương. Có một tiện, làm sao đột nhiên liều mạng như vậy muốn quét uy tín? Cô ảnh tò mò hỏi. Lâm Phong cũng không có che giấu, nói thẳng, công hội khen thưởng ta một cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ manh mối, cần 8 vạn uy tín mới có thể mở ra. Ẩn tàng chức nghiệp? Viêm Bạo con mắt lập tức sáng lên, Niu Ba. Nghề nghiệp gì? Còn không biết, quyền trục yêu cầu uy tín đủ rồi mới có thể xem xét. Lâm Phong lắc đầu. Không quản nghề nghiệp gì, ẩn tàng chức nghiệp khẳng định mạnh. Cô ảnh vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, các minh đệ, tối nay liền giúp có một tiện sông uy tín. Mục tiêu, đem mấy cái kia phó bản địa ngục, ác mộng, tử vong độ khó ghi chép, toàn bộ cho hắn quét bạo. Không có vấn đề. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, chiến ý dâng cao. Bọn họ đầu tiên lựa chọn cấp 25 phó bản. Cái này phó bản bọn họ phía trước đánh qua khó khăn độ khó, nhưng độ khó cao hơn còn chưa thử nghiệm. Tử vong độ khó quái vật đẳng cấp 35 quái vật thuộc tính, làm cơ sở thuộc tính 320. Nói rõ, nguyên tố bạo động trung cực thể hiện, người khiêu chiến cần có chịu chết giác ngộ. Tử vong độ khó, thuộc tính lật nhiều gấp 3, đại gia cẩn thận. Cô ảnh vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Năm người tiểu đội bước vào quan môn, quen thuộc điện nguyên tố đường xuất hiện lần nữa, nhưng không khí bên trong năng lượng ba động cuồng bạo mấy lần không chỉ. Liên bình thường nhất nham thạch khôi lỗi hình thể đều khổng lồ một vòng, quanh thân lóe ra nguy hiểm quang mang. Cuồng bạo nham thạch khôi lỗi, tinh anh quái vật tử vong độ khó, đẳng cấp 25 HP 384000 lực công kích 4160 lực phòng ngự 6400 kỹ năng, đại địa chấn chiến nham thạch trọng kích cuồng bạo xé rách. Ta ngày, cái này thuộc tính. Viêm Bạo chép miệng thật lưỡi, tiểu quái đều nhanh đổi kịp khó khăn hình thức tiểu bốt. Đừng hoảng hốt, ổn định trận hình. Cô ảnh hét lớn một tiếng, anh dũng xung phong đỉnh đi lên, hoàng kim tháp thuần bướm vàng chống chọi cái thứ nhất khôi lỗi trọng kích. Ầm. 2888. Một cái thương tổn cực lớn chữa số từ cô ảnh đỉnh đầu bay lên, hắn thanh máu nháy mắt giảm xuống gần 1/3. Tử vong khó khăn tổn thương khủng bố như vậy. Điều trị. Thánh ngôn phản ứng cực nhanh, một đạo tráng kiện cường hiệu trị liệu thuật lập tức rơi xuống, đồng thời chân ngôn thuật thuẫn mặc lên, miễn cưỡng ổn định cơ máu. Sát thương. Toàn lực sát thương. Cô ảnh đón đỡ công kích, khàn giọng hô. Không cần hắn nói, Lâm Phong đã độc thủ. Liệp nhân tiêu ký treo lên. Cường kích quang hoàn mở ra. Xuyên thấu tiễn. 1123. Phòng ngự quá cao, tổn thương bị suy yếu, đòn công kích bình thường. 1123. Tử vong khó khăn quái vật phòng ngự cũng cực cao, Lâm Phong đòn công kích bình thường có vẻ hơi cố hết sức. Thế nhưng, hắn nắm giữ lớn nhất sát khí. Ông. Kim quang lấp lánh. Xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 38, xác suất 38, ẩm. 421200. Một cái kinh khủng màu vàng chữa số nổ tung. Cái kia đầy máu cuồng bạo nham thạch khôi lỗi, tính cả sau lưng nó hai cái khôi lỗi, nháy mắt bị miểu sát, hóa thành đầy đất đá vụn. Xinh đẹp. Cô ảnh áp lực nhẹ đi, lớn tiếng khen. Quá. Cái kia tổn thương, một lần nhìn thoải mái một lần. Viêm Bạo một bên ngâm sướng liệt diễm phong bạo một bên hâm mộ hô. Nguyệt Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, tại khôi lỗi trong nhóm xuyên qua, bối thư cắt hầu chuyên tìm tàn huyết quái vật hạ thủ, hiệu suất cực cao. Có Lâm Phong cái này hình người tự đi pháo đài đội ngũ đẩy tới tốc độ mặc dù so độ khó thấp chậm rất nhiều, nhưng dị thường vững vàng. Lâm Phong xạ thủ chi tâm siêu cao sát suất phát động, thành thanh lý những này lượng máu cao quái vật hữu hiệu nhất thủ đoạn. Tiễn vũ phong bạo tại quái vật dày đặc lúc phóng thích, cũng có thể tạo thành khả quan quần thể tổn thương. Cuối cùng, đối mặt thuộc tính tăng vọt buộc 5 người kinh lịch dài đến hơn 1 giờ khổ chiến, dựa vào hoàn mỹ phối hợp cùng Lâm Phong thời khắc mấu chốt mấy lần thiên phú bộc phát, cuối cùng hữu kinh vô hiểm có thể bắt được. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài vị trí đoàn đội lần đầu thông quan cấp 25 phó bản, tử vong độ khó. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được danh vọng trị 1500 điểm. Sáng tạo mới ghi chép. Thành công. Viêm Bạo hưng phấn huy quyền. Phần thưởng vừa tại đầu tiên uy tín vô cùng phong phú. Năm người hơi chút chỉnh đốn, lập tức lại đầu nhập vào đối cái khác cấp 30 phó bản hắc ám đầm lầy địa ngục, ác ngộng, tử vong độ khó khiêu chiến. Một mực quét đến 3 giờ sáng, mọi người mới hề bại không chịu nổi dừng lại. Bọn họ thành công cầm xuống cấp 35 phó bản địa ngục độ khó thủ thông ghi chép, ác ngộng cùng tử vong cấp hiện nay lấy bọn họ trang bị hay là không có cách nào đánh hạ. Lâm Phong kiểm tra một hồi uy tín bảng, một buổi tối, thanh danh của hắn giá trị tăng vọt hơn 7000 điểm, tổng uy tín đạt tới 56000, 8000. Cô ảnh, Thánh ngôn mấy người cũng riêng phần mình thu hoạch đại lượng uy tín cùng kinh nghiệm, tất cả đều vui vẻ. Không được, không chống nổi, đến hạ tuyến đi ngủ. Viêm Bạo đánh cái thật to ngáp, con mắt đều nhanh không mở ra được. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Nguyệt Vũ thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên, ngắn gọn nói, hiển nhiên cũng đến cực hạn. Thánh ngôn ôn nhu cười cười, có một tiện đệ đệ, uy tín nhanh đủ chứ? Cố gắng. Cô ảnh vô vô Lâm Phong bà bay, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai. A không, trưa hôm nay sau khi online, chúng ta lại nhìn xem có thời gian hay không. Ta nghe nói cụ Phong Vương quốc cùng Hải Vương quốc bên kia cũng có chút động tĩnh, nói không chừng có thể đi đường biên giới đi dạo, bên kia giết người có công hân cũng có thể đổi uy tín, mà còn kích thích hơn. Nâng lên biên cảnh cờ cờ, mấy người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Dù sao, cùng người chơi đối kháng, xa so với đánh quái càng có tính khiêu chiến cùng tính thú vị. Tốt. Cái kia buổi sáng thượng tuyến lại liên hệ. Lâm Phong gật gật đầu, cùng mọi người tạm biệt. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng nhìn xem phi tốc tăng trưởng danh vọng trị, Lâm Phong nội tâm tràn đầy động lực. ẩn tàng chức nghiệp, tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Hắn tìm cái an toàn khu hạ tuyến, trong lòng đối ban ngày biên cảnh chuyến đi tràn đầy chờ mong. Cùng người chơi giao phòng, mới thật sự là kiểm tra thực lực đá thử vàng. Chương 73, mộng đẹp thành thật cùng thi đấu thí luyện. Chương 73, mộng đẹp thành thật cùng thi đấu thí luyện. Cái này mở giấc, Lâm Phong ngủ đến đặc biệt thơm ngọt thâm trầm. Ở trong mơ, hắn ngồi cưỡi một đầu uy phong lẫm liệt màu bạc phi long, bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Trong tay cầm một cái chạy xuôi thất thải quang mang thần khí trường cung, dây cung nhẹ phân chấn, liền có xé rách thương khung như thế. Phía dưới là vô biên vô tận quái vật hải dương, hắn chỉ cần tùy ý một tiện bắn ra, mũi tên liền hóa thành hủy diệt dòng lũ, đem ngàn vạn ma vật nháy mắt trống rỗng, lưu lại khắp nơi trên đất bóng ánh vật rơi ra. Loại này trưởng không tất cả, đánh đâu thắng đó cảm giác, để hắn cho dù ở trong động, khoe miệng cũng không nhịn được thật cao nâng lên. Mãi đến 11 giờ trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua mới tinh màn cửa khe hở, nhu hòa vậy vào trên mặt hắn, Lâm Phong mới dần dần tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được điều hòa mang tới nhiệt độ ổn định thoải mái dễ chịu, trên thân khô ráo mát mẻ, không còn có đi qua loại kia tại oi bức phòng cũ bên trong tỉnh lại, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi dinh dính cảm giác. Loại này đơn giản thoải mái dễ chịu, đối hắn mà nói, đã là đi qua không dám tưởng tượng tốt đẹp. Rời giường rửa mặt, đi vào phòng khách. Trên bàn để đó bảo mẫu Trương A Di chuẩn bị xong, còn bốc hơi nóng ngon miệng đồ ăn. Mùi thơm nước mũi, để hắn thèm ăn nhỏ dãi. "Ca, ngươi tỉnh rồi." "Đại ca." "Thần tượng." Hai cái tràn đầy sức sống âm thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy hắn đôi kia ngay tại đọc lớp 12 song bảo thai đệ đệ Lâm Vũ cùng Lâm Lôi, giống một trận gió giống như từ trong phòng bật ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái quá mang. "Đại ca, ngươi quá ưu. Bạn học ta ngày hôm qua cũng đang thảo luận ngươi." Lâm Lôi kích động qua tay, "Cái kia trò chơi, huyền thế, công hội thủ thành chiến đúng hay không? Phát sóng trực tiếp, ta có một tiện, phải ngươi hay không?" Lâm Điện cũng cất lời, "Đúng a ca." Bạn học ta trên điện thoại phát sóng trực tiếp hình ảnh, cái kia đứng tại trên tường thành bắn tên, một tiễn liền đem màu đen cự long đánh đến ngao ngao gào cùng tiến thủ, phải ngươi hay không? Ta cùng bạn học ta nói đó là ta thân ca, bọn họ còn không tin. Lâm Phong bị hai cái đệ đệ bắn liên thanh giống như truy hỏi làm có chút ngộng, mới vừa nhét vào trong miệng bánh bao đều quên ngay. Hắn nuốt xuống đồ ăn, nhíu nhíu mày, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Hai người các ngươi, lớp 12, sang năm liền muốn thi đại học, trường học không phải không cho mang điện thoại sao? Còn có tâm tư nhìn trò chơi phát sóng trực tiếp?" Mặc dù bị bọn đệ đệ như vậy sùng bái cảm giác xác thực rất không tệ, trong lòng thậm chí có chút ít đắc ý, nhưng xem như trường tử, hắn càng hy vọng bọn đệ đệ có thể đem tinh lực đặt ở học tập bên trên, thi đỗ đại học tốt, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Nhưng mà, hai minh đệ căn bản không sợ hắn bộ này ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, vẫn như cũ cười đùa tí từng vây quanh hắn. "Ai nha ca, chúng ta liền ngẫu nhiên nhìn nha." "Đúng đấy, khổ nhàn kết hợp. Lại nói ca ta thành trong trò chơi đại anh hùng, chúng ta cùng có vinh yên a." "Ca, ngươi thanh kia cũng có phải là rất lợi hại." "Đều cái gì nha?" "Ca, ngươi cái kia một chút miểu sát quái vật kim quang là kỹ năng gì a?" "Quá đẹp rồi." Lâm Phong bất đắc dĩ, vừa ăn cơm, một bên câu có câu không ứng phó hai cái lòng hiếu kỳ bạo dạn đệ đệ. Từ bọn hắn ngữ ở giữa, hắn có thể cảm nhận được người nhà chất lượng sinh hoạt thiết thực cải thiện, cùng với bọn đệ đệ phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào, cái này để hắn cảm thấy tất cả cố gắng cùng mạo hiểm đều là đáng giá. Ăn cơm xong, Lâm Phong theo thường lệ cho hai huynh đệ đầy đủ tiền sinh hoạt, lại đốc thúc vài câu cố gắng học tập, mới đem bọn hắn đuổi về trường học. Thu thập xong, Lâm Phong lại lần nữa đeo lên mũ trò chơi, ý thức kết nối bên thế. Xuất hiện tại tinh thần bảo lũy an toàn khu, bạn tốt danh sách thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Có mấy đầu là Thanh Thanh Tử Câm cùng bạn học của nàng bọn họ gửi tới chào hỏi cùng mời, chúc mừng hắn thủ thành thành công, đồng thời hỏi thăm có rảnh hay không cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Để Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà thu đến từ thần bực công hội phó hội trưởng Thương Lan nhắn lại. Vị này khí chất ưu nhã, tại đối địch trong công hội lộ ra không hợp nhau nữ pháp sư, luôn từ ngược lại là rất thỏa đáng, chúc mừng quý công hội thành công thành lập trụ sở, cũng chúc mừng ngươi tại cái này chiến bên trong rực rỡ hào quang. Thực lực khiến người khâm phục, chờ mong tương lai có chính thức giao thủ cơ hội. Thương Lan Lâm Phong nhìn xem cái tin này, sờ lên cái cảm. Thần bực công hội phía trước còn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn, hiện tại bọn hắn phó hội trưởng lại đến lấy lòng. Là kế hòa bình, hay là cái này Thương Lan thật như trong truyền thuyết như thế, càng có khuynh hướng đường đường chính chính cạnh tranh. Không biết do những này đại công hội cao tầng tâm tư cùng xáo lộ, Lâm Phong quyết định lấy bất biến ứng và biến, đơn giản hồi phục hai chữ, cảm tạ. Sau đó, hắn tại công hội hạch tâm trong nhóm tạt tối hôm qua cùng một chỗ cày phó bản mấy người, cô ảnh thánh luôn viêm bạo người vũ, các đại lão, hôm nay có thời gian đi biên cảnh quét công hơn sao? Rất nhanh thu đến hồi phục. Nguyệt Vũ và hội trưởng tổ đội tăng cấp, tạm định. Thánh Ngôn, giống như trên, xin lỗi có một tiện đệ đệ. Cô ảnh, muốn mang ba đám huynh đệ đi làm một cái cấp 40 giã ngoại lãnh chúa, đoán chừng phải dày vò một buổi chiều. Viêm Bạo lại biểu hiện không online. Lâm Phong thở dài, cùng đám này công hội trụ cột hẹn thời gian thật sự là rất khó khăn, mỗi người trên thân đều có một đống nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Xem ra buổi sáng chỉ có thể chính mình tìm chút việc làm. Lâm Phong lẩm bẩm. Đi trận doanh đường biên giới quét công văn dĩ nhiên mê người, nhưng loại kia địa phương ngư long hỗn tạp, nguy cơ từ phía, hắn một cái ra giòn cùng tiến thủ đơn độc tiến về, quả thực chính là di động công văn núi, chết cũng không biết chết như thế nào. Đi sân thi đấu luyện một chút kỹ thuật đi. Lâm Phong làm ra quyết định. Vừa vặn có thể làm quen một chút trang bị mới chuẩn bị xúc cảm, tôi luyện một chút đỡ cờ kỹ xảo, đền bù chính mình nhược điểm. Hắn truyền tống đến Lăng Vân thành sân thi đấu khu vực. Người ở đây âm thanh huyên náo, to lớn vòng tròn kiến trúc bên trong phân bố vô số cái độc lập thi đấu không gian, người chơi có thể tại chỗ này tiến hành 1v1, 3v3, 5vs5 chờ nhiều loại hình thức luật bản, chiến thắng không chỉ có thể tăng lên sân thi đấu đẳng cấp, từ hắc thiết đến vương giả, còn có thể thu hoạch được uy tín, điểm tích lũy chờ khen thưởng. Lâm Phong lựa chọn đơn giản nhất 1v1 hình thức, xếp hàng chờ ghép đôi đối thủ. Ghép đôi thành công. Ngay tại tiến vào sân thi đấu 00357 hảo. Quang mang lóe lên, Lâm Phong xuất hiện tại một cái tiêu chuẩn hình tròn trên lôi đài. Đối diện là một tên cầm trong tay hai tay cự phủ, dáng người khôi ngô chiến sĩ ID gọi là Cuồng Chiến Thiên Hạ, thi đấu cấp bậc là hắc thiết cấp 3, tân thủ cấp bậc. Cùng tiến thủ. Hắc, vận khí không tệ. Cuồng Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Lâm Phong, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh, trên thân mơ hồ nổi lên một tầng hào quang màu đỏ, đó là chiến sĩ công kích kỹ năng điểm báo. Đếm ngược kết thúc. Chết đi. Cuồng Chiến Thiên Hạ hét lớn một tiếng, phát động công kích giống như một chiếc xe tăng hướng về Lâm Phong gọi mạnh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu là lúc trước Lâm Phong, khả năng sẽ có chút bối rối, nhưng kinh lịch thủ thành đại chiến tẩy lễ, hắn tâm tính trầm ổn rất nhiều. Hắn tỉnh táo tính toán khoảng cách, tại chiến sĩ sắp đụng vào chính mình ngay mắt, một cái nhẹ nhàng đảo thoát hướng về sau nhảy vọt, đồng thời băng đống tiện bắn ra. Siêu. 3512. Thú nhân chiến sĩ trên thân nháy mắt bao trùm bên trên một tầng băng sương, tốc độ giảm nhanh 40. Đáng ghét. Cùng Chiến Thiên Hạ bị giảm tốc, giống giận còn muốn tới gần. Lâm Phong sao lại cho hắn cơ hội? Thúc vượt kích tinh chuẩn chúng, đem nó định tại chỗ 3 giây. Tiếp lấy xuyên thấu tiến đòn công kích bình thường liên tục bắn ra. 3512. Chiến sĩ lượng máu phi tốc hạ xuống. Hắn tính toán uống máu thuốc, nhưng Lâm Phong tần suất công kích quá nhanh. Vẹn vẹn 5 giây, tên này thú nhân chiến sĩ liền không cam lòng hóa thành bạch quang biến mất. Thắng lợi. Thu hoạch được thi đấu điểm tích lũy 10 điểm. Trước mắt thắng liên tiếp 1. Nhẹ nhõm thủ thắng. Lâm Phong lắc đầu, đối thủ quá yếu, căn bản không được luyện tập hiệu quả. Tiếp xuống mấy trận, Lâm Phong ghép đôi đến đối thủ phân biệt là pháp sư, thích khách, mục sư trở, đẳng cấp đều tại hắc thiết giai đoạn. Bằng vào trang bị cùng đẳng cấp tuyệt đối nguyên ép, cùng với xạ thủ chi tâm ngẫu nhiên phát động khủng bố tổn thương, hắn gần như đều làm miểu sát đối thủ, rất nhanh liền đạt tới 5 thắng liên tiếp. Lục liên thắng. Ghép đôi đối thủ bên trong lần này, Lâm Phong đối thủ là một tên ID là Ám Ảnh Chi Vũ thích khách, thi đấu đẳng cấp hắc thiết cấp 1, nhưng trang bị thoạt nhìn không sai, một bộ da giáp hiện ra thanh đồng sen lẫn một ít bạch ngân rực rỡ. Đếm ngược kết thúc, Ám Ảnh Chi Vũ nháy mắt tiến vào tiềm hành trạng thái, biến mất trong không khí. Có chút ý tứ. Lâm Phong tập trung tinh thần, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cẩn thận bắt giữ không khí bên trong nhỏ bé tiếng vang cùng mặt đất vết tích. Đồng thời, hắn lặng lẽ tại tự thân xung quanh để một cái bạo tạc cảm ấy. Đột nhiên, bên trái không khí truyền đến một tia cực nhỏ ba động. Lâm Phong không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng một cái hướng bên đào thoát. Xuy, một cái ngâm độc dao găm sát hắn tàn ảnh bay qua, Ám Ảnh Chi Vũ thân ảnh hiện ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Lâm Phong có thể né tránh hắn đánh lén. Phản ứng không sai, nhưng dừng ở đây rồi. Ám Ảnh Chi Vũ quát lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra hào quang màu tím nhạt, thiên phú, ảnh tập, màu lam. Hiệu quả là lần công kích sau nhất định bạo kích, lại tổn thương tăng lên 50. Thân hình hắn lại lần nữa mơ hồ, giống như quỷ mị gần sát Lâm Phong, dao găm đâm thẳng hậu tâm. Bối thứ, nếu là bị lần này đánh trúng, lấy Lâm Phong phòng ngự, rất có thể bị trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực phủ phục tại Lâm Phong bên chân khiếu nguyệt lang tể bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, phát động lang tộc uy hiếp. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ Ám Ảnh Chi Vũ, để hắn tốc độ công kích có chút dừng một chút. Liên này nháy mắt chậm chạp, cứu Lâm Phong. Hắn cực hạn quay người, mãnh cầm nhất kích dùng khom lưng hung hăng đập về phía thích khách. Ầm. 1258. Chút ít tổn thương, mặc dù tổn thương không cao, nhưng thành công đem Ám Ảnh Chi Vũ đánh lui một bước nhỏ, đánh gãy hắn kỹ năng liên chiêu. Cùng lúc đó, Ám Ảnh Chi Vũ dưới chân đạp trúng Lâm Phong dự đoán để bạo tạc cả bẫy. Oeng. 2566. Đánh lui hiệu quả để thân hình hắn bất ổn. Cơ hội tốt. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, liệp nhân tiêu ký treo lên, nhị liên xạ đòn công kích bình thường nháy mắt bộc phát. 3512. Ám Ảnh Chi Vũ lượng máu vốn là bất mãn, lần này trực tiếp bị trống rỗng, mang theo khó có thể tin ánh mắt hóa thành bạch quang. Thắng lợi. Thu hoạch được thi đấu điểm tích lũy 15 điểm. Trước mắt thắng liên tiếp 6. Hô. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Thích khách lực bộc phát quá mạnh, nếu như không có Khiếu Nguyệt Lang tể phụ trợ cùng trước thời hạn bố trí cả bẫy, kết quả khó liệu. Cái này để hắn càng thêm ý thức được chính mình cận thân chiến đấu năng lực yếu kém. Tiếp xuống mấy trận, Lâm Phong lại gặp một cái khó dây dưa băng hệ pháp sư, dựa vào băng đống tiện đối oanh cùng xạ thủ chi tâm bộc phát mới khó khăn thủ thắng. Cuối cùng, hắn thành công đạt tới thập liên thắng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt tới sân thi đấu 10 thắng liên tiếp. Thu hoạch được thành tựu mới lộ tài năng. Thi đấu đẳng cấp tăng lên chí hắc sắc cấp 1. Thu hoạch được danh vọng trị 100 điểm. Nhìn xem gia tăng 100 điểm uy tín cùng hắc thiết cấp 1 xưng hảo, Lâm Phong coi như hài lòng. Cho tới chưa sân thi đấu luyện tập, mặc dù đối thủ chỉnh thể không mạnh, nhưng cũng để cho hắn đối vở cờ có càng trực quan cảm thụ, nhất là ứng đối thích khách cùng pháp sư đánh lén cùng công chế, tích lũy một chút kinh nghiệm quý báu. Buổi chiều nhìn Viêm Bạo hoặc là những người khác có rảnh hay không a, đường biên giới. Vẫn là phải tổ đội đi mới an toàn. Lâm Phong lui ra sân thi đấu, trong lòng đối ẩn tàng chức nghiệp khát vọng càng thêm mãnh liệt. Chỉ có thu hoạch được lực lượng mạnh hơn cùng hoàn thiện kỹ năng hệ thống, hắn mới có thể chân chính không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chương 74, biên cảnh phong vân cùng bột tranh đoạt chiến. Chương 74, biên cảnh phong vân cùng bột tranh đoạt chiến. Lúc xế chiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào Lăng Vân thành cùng cụ Phong Vương quốc giáp giới biên cảnh khu vực. Cảnh sát nơi này cùng an toàn khu bên trong an lành hoàn toàn khác biệt, không khí bên trong tràn ngập như có như không mùi máu tươi cùng khói thuốc súng khí tức, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kỹ năng bạo tạc quanh mình cùng người chơi tiếng hò hét. Thật đúng là để Lâm Phong góp đủ một chi đội ngũ. Trừ hắn ra, còn có 4 người, chiến sĩ Thuẫn Sơn là cái không nói nhiều nhưng trầm ổn đáng tin chẳng hán, cầm trong tay một mặt nặng nghề bạch ngân tâm thuẫn, mục sư nhân tâm công hội tinh anh thành viên, điều trị thủ pháp bước vàng, pháp sư hỏa pháo tính cách như kỳ danh, có chút đội vàng sao động, nhưng hỏa lực hung mãnh, thích khách đám ảnh là 3 đám tinh anh, am hiểu tiềm hành cùng một phát. Mấy người kia đều là mới vừa lên tới cấp 35 không lâu, trang bị là cấp 35 thanh đồng, bạch ngân lộn xộn, ngẫu nhiên có 1-2 kiện hoàng kim tán kiện, cùng Lâm Phong một thân kim quang lóng lánh hoàng kim sáo trang thêm sử thi vũ khí so sánh, sát thực kém một cái cấp bậc, nhưng đặt ở người chơi bình thường bên trong, cũng tuyệt đối là một đường tiêu chuẩn. Bọn họ nghe nói Lâm Phong muốn đi nguy hiểm đường biên giới quét công vân, đều chủ động liên hệ bày tỏ nguyện ý cùng nhau đi tới. Có một tiện đại lão, đi theo ngươi chỗ lẫn, công vân khẳng định quét. Hỏa pháo xoa xoa tay, một mặt hưng phấn. Đường biên giới không thể so phó bản, tình huống phức tạp, đại gia nhất thiết phải cẩn thận, nghe chỉ huy. Nhân tâm mục sư ôn hòa nhắc nhở. Thuẫn Sơn chỉ là trầm ổn gật gật đầu, kiểm tra tấm chắn của mình cùng dự thủy. Ám ảnh thì như cùng hắn danh tự, an tĩnh đứng tại trong bóng tối, khẽ gật đầu. Đa tạ các vị tín nhiệm. Lâm Phong đối mọi người ôm quyền, chúng ta là một đoàn đội, chiều ứng lẫn nhau. Đây là Lâm Phong lần thứ 2 đi tới cái này mảnh tràn đầy giết chóc cùng kỳ ngộ thổ địa. Lang Vân Thành bên này an toàn khu cùng phục sinh điểm người đầy là mối họa, nhất là điểm phục sinh, bạch quang gần như chưa hề đình chỉ lập lòe. Mỗi phút mỗi giây đều có người chơi bỏ mình phía sau tại cái này trùng sinh, hùng hùng hổ hổ lại lần nữa phong tới tiền tuyến, có thể thấy được nơi này tình hình chiến đấu có cỡ nào kịch liệt cùng tăng gốc. 5 người tiểu đội tại an toàn khu bên trong làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sử dụng gia tăng lực công kích sư vương lực lượng dược tề tăng lên phòng ngự thiết bích dược tề cùng với gia tốc sinh mệnh khôi phục sinh mệnh tinh hoa dược thủy trạng thái đầy tràn về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí bước ra an toàn khu. Đường biên giới cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, nơi này có chập trùng đồi núi, rậm rạp rừng cây cùng uốn lượn dòng sông, địa hình phức tạp. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tiểu đội đang cày vào để cảnh đặc thù quái vật. Những này quái vật điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ đều so phổ thông địa đồ cao hơn một đoạn, nhưng tương tự nguy hiểm. Biên cảnh lược đoạt giả, cường hóa quái vật, đẳng cấp 36 HP 72000 lực công kích 1080 lực phòng ngự 720 kỹ năng, thuận phách chạm cấp đoạn. Biên cảnh lính gác ưng, tinh anh quái vật, đẳng cấp 37 HP 11000 lực công kích 1480 lực phòng ngự 740 kỹ năng, không trung lao xuống sắc bén ánh mắt. Lâm Phong đám người một bên dọn dẹp cản đường quái vật, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lâm Phong sát thương cực cao, xuyên thấu tiễn thường thường có thể miểu sát một mảnh tiểu quái, ngẫu nhiên phát động xạ thủ chi tâm càng làm cho các đồng đội sợ hãi thán phục không thôi. Rất nhanh, bọn họ tại một chỗ đồi núi dưới chân, phát hiện một đội ngay tại cày quái người chơi, ước chừng có 12-13 người, đỉnh đầu ID tiền tố biểu thị bọn họ đến từ Cụ Phong Vương quốc cấp 3 chủ thành Lam Nguyệt Thành. Phát hiện mục tiêu, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối phương cũng gần như đồng thời phát hiện Lâm Phong bọn họ, song phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ở loại địa phương này gặp phải, chỉ có chiến đấu. Giết. Vì công vân. Thuẫn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu phát động công kích giống như một chiếc trọng thản vọt tới trận hình của đối phương, hấp dẫn đại lượng hỏa lực. Trước tắt hàng sau, hỏa pháo pháp trượng vung dậy, hỏa cầu thuật sen lẫn liệt diễm xung kích hướng đối phương pháp sư cùng mục sư trận doanh đập tới. Ám ảnh thân ảnh sớm đã biến mất, lặng yên không một tiếng động sờ về phía đối phương ra giòn chức nghiệp. Lâm Phong thì đứng tại tương đối an toàn phía sau, Cụ Phong chi dực trưởng cung dày cung liền chấn. Liệp nhân tiêu ký khóa chặt đối phương một cái ngay tại ngâm sướng pháp sư, băng đống tiến giảm tốc, sau đó đòn công kích bình thường giống như gió táp mưa rào đổ xuống mà ra. 3658 3658 3658 Pháp sư kia trên thân ma pháp tuấn nháy mắt vỡ vụn, thanh máu rút nhanh chóng, còn không có kịp phản ứng, Lâm Phong tiếp theo tiên đã bắn ra. Ông kim quang lóe lên. Xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 38, xác suất 38, ẩm. 365800. Kinh khủng gấp trăm lần tổn thương trực tiếp để người pháp sư kia liền cùng hắn bên người hai cái người chơi nháy mắt bốc hơi. Miểu sát. Ta dựa vào. Cái kia cùng tiến thủ là ai? Tổn thương biến thái như vậy. Cụ Phong Vương quốc người chơi lập tức rối loạn tương mừng. Hắn đều. Ta có một tiện. Là cái kia tinh thần các có một tiện. Có người nhìn thấy hệ thống nhắc nhở chiến đấu tin tức, lên tiếng kinh hô. Lâm Phong hiện tại tên tuổi, trải qua thủ thành chiến phát sóng trực tiếp, đã tại toàn bộ Hoa Hạ khu truyền ra. Biết được trước mặt là tên sát tinh này, Cụ Phong Vương quốc cái này đội người chơi sĩ khí nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chiến đấu hiện ra thiên về một bên trạng thái. Lâm Phong siêu cao công kích cùng phát động sát suất, thành trên chiến trường tử thần, mỗi một lần kéo cung cũng có thể mang đến miểu sát. Thuẫn Sơn đè vào phía trước vững như bàn thạch, nhân tâm điều trị tinh chuẩn đúng chỗ, hỏa pháo AOE bao trùm áp chế, ám ảnh đánh lén khó lòng phòng bị. Không đến 3 phút, cái này chi mười mấy người tiểu đội liền bị Lâm Phong 5 người nhẹ nhõm tiêu diệt, trên mặt đất lưu lại mấy món lấp loé trang bị cùng dự thủy. Hệ thống nhắc nhở, ngài đánh giết đối địch trận doanh người chơi, thu hoạch được điểm cống hiến 15 điểm. Ngài đánh giết đối địch trận doanh người chơi, thu hoạch được điểm cống hiến 12 điểm. Mỗi người bình quân đều thu được hơn 100 điểm điểm cống hiến. Dựa theo biên cảnh quan hậu cần chỗ hối đoái tỷ lệ 10 điểm công vân có thể hối đoái 1 điểm uy tín, cái này một đợt liền tương đương với mỗi người kiếm được hơn 10 điểm uy tín, hiệu suất coi như không tệ. Thanh lý xong chiến lợi phẩm, 5 người tiểu đội sĩ khí đại trấn, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý, tại trong vòng một canh giờ, lại gặp phải đồng thời tiêu diệt 3-4 cỗ tiểu quy mô đối địch người chơi, điểm cống hiến vững bước tăng lên. Nhưng mà biên cảnh dây nguy hiểm xa không chỉ tại đây. Làm năm người dọc theo một đầu khô cạn lòng sông tiến lên lúc, tại phía trước một mảnh tương đối chống trải loạn thạch trên bên bãi, phát hiện một cái đại gia hỏa. Đó là một đầu hình thể có thể so với con voi, toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất cứng rắn rắp xác, dài to lớn răng nanh heo rừng loại quái vật, nó chính lười biếng nằm dạp trên mặt đất ngủ gần, tiếng ngáy như sấm. Bạo quân lão nha dã chư vương, thủ lĩnh quái vật trung lập, đẳng cấp 35 HP 14000 lực công kích 2100 lực phòng ngự 1750 kỹ năng, dã man va chạm chiến tranh tiến đạp lão nha thiêu kích ra dày. Cấp 35 thủ lĩnh một, lượng máu cao tới 140 vạn. Mà lại là tại trung lập khu vực, mang ý nghĩa bất luận cái gì trận doanh người chơi đều có thể công kích cùng tranh đoạn. Thủ lĩnh một, hỏa pháo con mắt đều sáng lên, có đánh hay không? Tỷ lệ rơi đồ khẳng định cao. Đánh. Lâm Phong quyết định thật nhanh, Thuận Sơn kéo ổn, nhân tâm xem trong máu, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Loại này buồn, đối với bọn họ cái này chi phối đưa hợp lý đội ngũ đến nói, mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chiến đấu lập tức đánh vang. Thuận Sơn một cái chảo phúng tiếp tuấn kích vững vàng giữ chặt Dã Trư Vương biểu hận. To lớn Dã Trư Vương bị chọc giận, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, túi đầu, răng nanh lóe ra hàn quang, phát động dã man va chạm. Ầm ầm. Thuận Sơn nâng thuẫn ngăn kháng, cả người bị đâm đến hướng về sau trượt mấy mét, đỉnh đầu bay lên một cái 2555 tổn thương chữ số. Thanh máu rơi vượt qua 1/3. Thật mãnh liệt xuất sinh. Thuận Sơn cắn răng nói. Nhân tâm mục sư trị liệu thuật kịp thời rơi xuống, đồng thời mặc lên giảm tổn thương hộ thuẫn. Lâm Phong cùng những người khác thì toàn lực sát thương. Lâm Phong mũi tên giống như bắn liên thanh bắn tại Dã Trư Vương tương đối yếu ớt con mắt cùng phần bụng, tổn thương chữa số không ngừng bay lên. Hỏa pháo hỏa diễm ma pháp thiêu đến Dã Trư Vương ngao ngao thét lên. Ám ảnh thì du tẩu tại bột sau lưng, tìm kiếm nhược điểm tiến hành bồi thứ. Dã Trư Vương chiến tranh tiễn đạp phạm vi rất lớn, cần kịp thời trốn tránh. Lão nha thiêu kích thì mang theo đánh bay hiệu quả, đối cận chiến uy hiếp không nhỏ. Nhưng tại năm người ăn ý phối hợp xuống, bột lượng máu vững bước hạ xuống. Nhưng mà liền tại Dã Trư Vương lượng máu bị mài đến tiếp cận 50 thời điểm, dị biến nảy sinh. Một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào từ lòng sông hai bên nương giấy bên trên truyền đến. Chỉ thấy hơn 20 tên người chơi giống như ưu linh xuất hiện, cấp tốc tạo thành một vòng vây, đem Lâm Phong năm người cùng tàn huyết Dã Trư Vương cùng một chỗ vây vào giữa. Những này người chơi trang bị hoàn mỹ, phần lớn là lấy bạch ngân trang bị làm chủ, xen lẫn không ít hoàng kim rực rỡ, vũ khí hàn quang lấp lánh, hiển nhiên không phải một cái tán nhân đội ngũ, mà là một cái có tổ chức cỡ trung công hội tinh anh đoàn đội. Đỉnh đầu bọn họ ID tiền tố thống nhất là Ngạo Thế đến từ cụ Phong Vương quốc Lam Nguyệt Thành. Cầm đầu một tên cầm trong tay đại kiếm hai tay chiến sĩ ID kêu Ngạo Thế, cùng đao mang trên mặt kiêu căng cùng tham lam nụ cười, ánh mắt đảo qua tàn huyết Dã Trư Vương, lại rơi vào Lâm Phong bọn người trên thân, cuối cùng dừng lại tại Lâm Phong cái kia thân dễ thấy hoàng kim sáo trang cùng sử thi trưởng cung bên trên. Ha ha, vận khí coi như không tệ, chẳng những đụng phải cái tàn huyết thủ lĩnh, còn gặp mấy cái dê béo. Ngạo Thế cùng đao liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, các huynh đệ, thanh chàng, buộc cùng trang bị, chúng ta Ngạo Thế công hội muốn. Chương 75, biên cảnh Dương Oai cùng thi đấu mới hành trình chương 75, biên cảnh Dương Oai cùng thi đấu mới hành trình thanh trạng. Buột cùng trang bị, chúng ta Ngạo Thế công hội muốn. Ngạo Thế, cùng đao phách lối lời nói còn tại không khí bên trong quân quẩn, phía sau hắn hơn 20 tên Ngạo Thế công hội tinh anh đã giống như là con sói đói nhào tới. Chiến sĩ công kích, pháp sư ngâm sướng, thích khách tiến vào tiềm hành, mục sư gia chỉ trạng thái, động tác đều nhịp, cho thấy tốt đẹp huấn luyện tố dưỡng. Thiên sư nó, nghĩ nhặt có sẵn. Nam mơ, hỏa pháo tính tình nóng nảy, pháp trượng một trận, dẫn đầu làm khó dễ. Liệt diễm phong bạo tại đối phương công kích chiến sĩ dưới chân bộc phát, lửa cháy hừng hực tạm thời ngăn chậm chân của bọn hắn bước. Thuận Sơn đứng vững chính diện, nhân tâm thêm tốt máu. Ám ảnh quay rối hàng sau, ta đến từ từ sát thương, ưu tiên đánh giết điều trị cùng pháp sư. Lâm Phong gặp nguy không loạn, cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Mặc dù bị vây quanh, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại có loại lâu ngày không gặp kích thích cảm giác. Giao cho ta. Thuận Sơn gầm nhẹ một tiếng, trên thân hào quang màu vàng đất lóe lên, mở ra gia tăng đón đỡ tỷ lệ kỹ năng, to lớn tấm thuận vững vàng ngăn lại đối phương hai tên chiến sĩ chém vào, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Nhân tâm mục sư pháp trượng vung đẩy, chân ngôn thuật thuẫn beo vào thuẫn sơn trên thân, khôi phục thuật quang hoàn bao phủ toàn trường, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm khả năng xuất hiện bên địch thích khách. Ám ảnh thân ảnh sớm đã biến mất, sau một khắc, một tiếng hét thảm từ Ngạo Thế công hội hàng sau vang lên, một tên ngay tại ngầm sướng bạo phong tuyết pháp sư bị từ trong bóng tối xuất hiện dao găm đánh gãy thi pháp, thanh máu rơi một đoạn. Nhưng Ngạo Thế công hội dù sao người đông thế mạnh, rất nhanh liền có hai tên thích khách hiện hình, cuốn lấy ám ảnh. Đối phương pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng bắt đầu đối Lâm Phong bên này tiến hành hỏa lực bao trùm. Mũi tên cùng ma pháp giống như mưa rơi xuống. Nhân tâm mục sư điều trị áp lực đột nhiên tăng, Thuận Sơn lượng máu cũng bắt đầu chập trùng không chừng. Trước hết mở ra cục diện, Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết nhất định phải phát huy chính mình ưu thế lớn nhất, nháy mắt bộc phát, cường kích quang hoàn mở ra. Liệp nhân tiêu ký khóa chặt đối phương một cái ngay tại dẫn đạo trị liệu thuật mục sư, thúc phước kích, mắt cấp 3 dây mạnh khống. Siêu, đặc thù dây leo mũi tên tinh chuẩn trúng đích người mục sư kia, đem nó định tại chỗ, trị liệu thuật im bặt mà dừng. Tập kích người mục sư kia, Lâm Phong hét lớn, đồng thời dây cung vang vọng, đòn công kích bình thường. 3658. Ông. Liên tại mũi tên thứ 2 sắp bắn ra lúc, quen thuộc kim quang lại lần nữa lấp lánh. Xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 38, xác suất 38, ẩm. 365800. Hủy diệt tính màu vàng chữ số từ bị định thân mục sư đỉnh đầu nổ tung. Người mục sư kia thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị miểu sát, hóa thành bạch quang về thành. xung quanh hắn hai cái da giòn chức nghiệp cũng bị dư âm nổ mạnh tác động đến, nháy mắt tán huyết. Cái quái gì? Tổn thương gì? Dây, vú em bị xuống đất an tỏi rồi. Ngạo Thế Công hội trận hình nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn. Điều trị bị dây, đối si khi đả kích là to lớn. Làm tốt lắm. Hỏa Pháo hưng phấn kêu to, thừa cơ một cái viêm bạo thuật đánh vào đối phương đám người dày đặc nhất địa phương, mang theo kêu thảm liên miên. Cơ hội. Ám Ảnh cũng thoát khỏi dây dưa, lại lần nữa chui vào bóng ma. Mất đi hoạch tâm điều trị, Ngạo Thế Công hội hàng phía trước lập tức áp lực như núi. Thuấn Sơn áp lực nhẹ đi, giống giận phát động phản kích, phá giáp công kích giảm xuống đối phương phòng ngự, thuần phách chạm tạo thành khả quan phạm vi tổn thương. Lâm Phong thì giống như trên chiến trường tử thần, xuyên thấu tiễn làm lạnh vừa đến liền phong thích, truyền lên mấy tên địch nhân. Hắn chuyên môn điểm giết những cái kia tàn huyết cùng da giòn chức nghiệp, băng đống tiễn giảm tốc người truy kích, bạo tạc cả bẫy ngăn chặn đối phương công kích lộ tuyến. Ngạo Thế, cùng đao vừa sợ vừa giận, hắn vung vẩy đại kiếm hai tay, trên thân bộc phát ra tử sắc quang mang, thiên phú, cùng chiến sĩ chi huyết, màu tím. Hiệu quả là lượng máu càng thấp, lực công kích cùng tốc độ công kích càng cao. Hắn điên cuồng công kích tới Thuấn Sơn, tính toán mở ra lỗ hổng. Nhưng Lâm Phong sao lại để hắn như nguyện? Liệp Nhân Tiêu Ký nháy mắt treo lên cùng đao. Trước hết giết người cầm đầu này. Đòn công kích bình thường liên sạc. 3658. 3658. Cùng đao lượng máu hạ xuống phải bay nhanh, hắn tính toán uống máu thuốc, nhưng Lâm Phong công kích quá nhanh. Mà còn, cái kia làm người sợ hãi kim quang lại lần nữa sáng lên. Ông. Xạ thủ chi tâm phát động. Ầm. 365800. Ngạo Thế, cùng đao trợn mắt nhìn xem một đạo màu vàng lưu quang ở trước mắt phóng to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, sau một khắc, hắn thân thể cao lớn cũng bị nháy mắt biểu sát. Liên cùng hắn bên người một cái chiến sĩ cùng một chỗ hóa thành bạch quang. Đội trưởng, cùng đao lão đại bị xuống đất an tỏi rồi. Thủ lĩnh bỏ mình, còn lại Ngạo Thế Công hội thành viên triệt để mất đi đấu trí, trận hình đại loạn, biến thành từng người tự chiến bại binh. Một cái đều đừng thả chạy. Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này mở rộng chiến quả cơ hội, mũi tên giống như tử thần thì mời, tinh chuẩn điểm giết chạy trốn địch nhân. Thuấn Sơn, Hỏa Pháo, Ám Ảnh cũng toàn lực truy kích. Nhân Tâm Mục Sư thì vội vàng cho mọi người quét máu hòa giải trạng thái. Ngắn ngủi mấy phút, trận này thình lình tao ngộ chiến liền lấy Ngạo Thế Công hội toàn quân bị diệt mà kết thúc. Trên mặt đất lưu lại chiếu lấp lánh trang bị cùng dược thủy, so trước đó đánh giết người chơi tự do phong phú nhiều lắm. Thoải mái, quá thoải mái. Hỏa Pháo một bên nhặt chiến lợi phẩm, một bên hưng phấn khoa tay múa chân, có một tiện đại lão, ngươi cái này sát thương thật sự là thần. Nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Chủ yếu là đại gia phối hợp thật tốt. Lâm Phong cười cười, kiểm tra thu hoạch của mình. Một trận chiến này, một mình hắn liền cầm tới gần 300 điểm công văn, tương đương với 30 điểm uy tín. Càng quan trọng hơn là, loại này lấy ít thắng nhiều, nghiền ép đối thủ khoái cảm, để người ạ diện lìn tăng gọn. Thanh lý chiến trường, sau đó mau đem một đánh, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhân Tâm Mục Sư nhắc nhở. Năm người cấp tốc thu thập xong chiến lợi phẩm, sau đó tập trung hỏa lực đối phó cái kia đã bị đánh tới nửa máu bạo quân lão nha dạ chư vương. Mất đi ngoại giới quá nhiều, đối phó một cái thủ lĩnh buộc đối chi đội ngũ này đến nói không hề khó khăn. Rất nhanh, dã chư vương phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, tuôn ra mấy món lóe ra bạch ngân cùng hoàng kim rực rỡ trang bị, cùng với một chút chân quý cao cấp dã thú da lông cùng răng nanh tài liệu. Hệ thống nhắc nhở, ngài đội ngũ đánh giết thủ lĩnh quái vật bạo quân lão nha dã chư vương thu hoạch được điểm kinh nghiệm 140000 điểm. Phong phú kinh nghiệm để Lâm Phong thanh điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy tăng một đoạn nhỏ. Phân phối xong bột rơi xuống, Lâm Phong chỉ cần tài liệu, trang bị nhường cho đồng đội, năm người tiểu đội lòng tin tăng gấp bội, tiếp tục tại nguy cơ tứ phía đường biên giới tới lui. Tiếp xuống cả ngày, bọn họ giống như ưu linh tợ săn, lúc thì ẩn nấp, lúc thì bộc phát, chuyên môn tìm kiếm cụ phong vương quốc tiểu cổ người chơi đội ngũ hoặc là lạc đàn người chơi tiến hành săn giết. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải kẻ khó chơi, phát sinh chiến đấu kịch liệt, nhưng tại Lâm Phong cái này siêu cấp pháo đài chống đỡ dưới, bọn họ luôn có thể biến nguy thành an, thậm chí phản sát nhân số nhiều hơn địch nhân của mình. Chiến đấu, thu hoạch, rời đi, tái chiến đấu. Long vòng như vậy, một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Làm năm người kéo lấy bể bại nhưng hưng phấn thân thể trở lại Lăng Vân Thành an toàn khu lúc, kiểm kê thu hoạch, mỗi người đều thu được hơn 2 vạn điểm điểm cống hiến. Đây đối với người chơi bình thường đến nói, là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Ha ha, phát tài. 2 vạn công văn, có thể đổi xong nhiều uy tín cùng đồ tốt. Hỏa Pháo nhìn xem công văn bảng, cười đến không ngậm miệng được. Thuấn Sơn cùng Ám Ảnh mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng mang theo thỏa mãn nụ cười. Nhân Tâm Mục Sư ôn hòa nói, đại gia hôm nay đều vất vả, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Lâm Phong cũng tra xét chiến công của mình 21500 điểm. Dựa theo 11 tỷ lệ, có thể hối đoái 2150 điểm uy tín. Tăng thêm phía trước phó bảng cùng sân thi đấu lấy được, hắn hiện tại tổng uy tín đạt tới 56100-2150-58250 điểm. Khoảng cách 8 vạn điểm mục tiêu, còn kém 21750 điểm. Còn chưa đủ nhanh a. Lâm Phong khẽ nhíu mày. Biên cảnh quét công văn mặc dù kích thích, nhưng hiệu suất tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, mà còn nguy hiểm cực lớn, hôm nay nhiều lần đều kém chút là xe. Dù sao điểm cống hiến cần đánh giết người chơi thu hoạch được, mà người chơi cũng sẽ không giống quái vật đứng ở nơi đó để ngươi quét. Xem ra, ngày mai phải đổi cái ý nghĩ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Sân thi đấu mặc dù đơn tràng uy tín ít, nhưng ổn định, mà còn có thể tôi luyện kỹ thuật. Nếu như có thể đánh lên cao hơn đẳng cấp, thu hoạch được thắng liên tiếp khen thưởng, có lẽ hiệu suất không hề thấp, nhất là đối hắn loại này nắm giữ miểu sát năng lực người chơi đến nói. Các vị, hôm nay vất vả, trước hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta tính toán đi sân thi đấu xong một lần phân, luyện một chút kỹ thuật. Lâm Phong đối các đồng đội nói. sân thi đấu. Cũng tốt, bên kia an toàn hơn chút. Nhân tâm bày tỏ đồng ý được, có một tiện đại lao ngươi tùy thời để chúng ta. Hỏa pháo mặc dù càng thích ra ngoại tờ cờ kích thích, nhưng cũng tôn trọng Lâm Phong quyết định. Ước định cẩn thận ngày mai thượng tuyến lại liên hệ về sau, mọi người liền riêng phần mình hạ tuyến nghỉ ngơi. Lâm Phong lui ra trò chơi, lấy mũ bảo hiểm xuống, mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại bởi vì một ngày chiến đấu kịch liệt mà có chút phấn khởi. Hắn nằm ở trên giường, xem hôm nay chiến đấu, tự hỏi ngày mai sân thi đấu sẽ lược. Kỹ thuật vẫn là phải luyện, không thể tổng nghỉ lại thiên phú. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, đối sắp đến sân thi đấu mới hành trình, tràn đầy chờ mong. Hắn phải trở nên mạnh hơn, không chỉ là dựa vào thiên phú, càng phải nắm giữ xứng với phần này thiên phú kỹ thuật. Mà sân thi đấu, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá mài đao. Chương 76, Bách Thắng Vinh Hạnh đặc biệt cùng nhiệm vụ ẩn mời. Chương 76, Bách Thắng Vinh Hạnh đặc biệt cùng nhiệm vụ ẩn mời. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, Lâm Phong thần thanh khí sảng tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt dùng cơm về sau, hắn lập tức đeo lên mũ trò chơi, lại lần nữa tiến vào huyễn thế thế giới. Không có chút nào trì hoãn, hắn đi thẳng tới Lăng Vân Thành sân thi đấu. Mục tiêu của hôm nay phi thường rõ ràng, xung kích cao hơn sân thi đấu đẳng cấp, thu hoạch càng nhiều uy tín. Sân thi đấu bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng. Lâm Phong hít sâu một hơi, đầu nhập vào khẩn trương kích thích ghép đôi đối chiến bên trong. Theo thắng liên tiếp buổi diễn gia tăng, hắn ghép đôi đến đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Những này đối thủ đến từ Hoa Hạ khu từng cái cấp 3 chủ thành, không thiếu một chút tại cái khác sẽ bở thanh danh hiển hách cao thủ. Bọn họ trang bị có lẽ không như rừng gió xa hoa, nhưng kỹ xảo chiến đấu, ý thức cùng đối chức nghiệp lý giải đều đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Lâm Phong gặp phải một tên đến từ Cụ Phong Vương quốc Tật Phong Thành đứng đầu thích khách vô ảnh. Đối phương tiềm hành kỹ xảo xuất thần nhập hóa, giống như chân chính u linh, mỗi một lần hiện thân đều xảo trá hung ác, ép đến Lâm Phong đem đào thoát cùng bạo tạc cạm bẫy vận dụng đến cực hạn, mới bằng vào một lần hiểm lại càng hiểm dự phán thuốc vượt kích cùng theo sát phía sau thiên phú phát động, miễn cương thủ thắng. Hắn còn gặp một vị Hải Vương quốc Bích Ba Thành thâm niên băng pháp xương nữ giả. Đối phương đối băng hệ ma pháp trưởng không có thể nói nghệ thuật, băng xương tân tinh phóng thích thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, giảm tốc chàng bố chi đến giọt nước không loạn, cực đại hạn chế Lâm Phong di động cùng sát thương. Trận chiến kia đánh đến dị thường khó khăn, Lâm Phong dựa vào vô hạn chi giới giảm bớt CD tiễn vũ phong bạo cưỡng ép phá cục, mới khó khăn lắm chiến thắng. Đương nhiên, cũng có thua trận. Hắn bại bởi một vị thần long quốc một tòa khác cấp 3 chủ thành Thiết Nham Thành thủ hộ kỵ sĩ Sơn Nhạc bất động. Đối phương phòng ngự cực cao, hồi phục năng lực siêu cường, còn có một cái màu tím thiên phú thánh quang thủ hộ có thể trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng giảm tổn thương đồng thời phản xạ bộ phận tổn thương. Lâm Phong tất cả công kích đánh vào trên người đối phương đều giống như gãi ngứa, cuối cùng bị tươi sống mà chết. Còn có một lần, hắn thua ở một cái trang bị đồng dạng cực phẩm, kỹ thuật tinh xảo đồng hành cùng tiễn thủ xuyên vân tiễn thủ hạ, đối phương đối khoảng cách cùng tiết tấu năm chắc so hắn càng hơn một bậc. Những này thất bại cũng không có để Lâm Phong đột trí, ngược lại để hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến thiếu sót của mình. Mỗi một cuộc chiến đấu, vô luận thắng bại, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn đối các loại chức nghiệp đấu pháp có càng thâm nhập hiểu rõ, đối tự thân kỹ năng vận dụng cũng càng thêm thuần thục, di chuyển né đòn, dự phán, kỹ năng dính liền đều có tiến bộ rõ ràng. Tại thực chiến khoảng cách, hắn nhiều lần chủ động hướng trong công hội công nhận cùng tiễn thủ kỹ thuật người thứ nhất, tinh thần truy tinh tỉnh giáo. Truy tinh không nói nhiều, nhưng mỗi lần chỉ điểm đều nói trúng tim đen. Người đào thoát dùng quá tùy ý, đó là bảo mệnh kỹ, không phải chuẩn bị kỹ. Truy tinh nhìn xem Lâm Phong chiến đấu thu hình lại, tỉnh táo phân tích, đối mặt chiến sĩ công kích, hướng bên góc 45 độ đào thoát tiếp băng đống tiễn có thể tối đại hóa kéo dài khoảng cách đồng thời phản chế. Thuốc vượt kích không nhất định phải để lại cho mấu chốt khống chế, đánh gãy pháp sư ngâm sướng, hạn chế thích khách di chuyển né đòn, đồng dạng giá trị to lớn. Người ưu thế là siêu cao nháy mắt bộc phát, nhưng không muốn quá mức ỷ lại thiên phú. Đánh thường cảm giác tiết tấu, kỹ năng ở giữa không có khe hở dính liền, mới là ổn định sát thương cơ sở. Truy tinh chỉ đạo để Lâm Phong hiểu ra, rất nhiều phía trước mơ hồ khái niệm trở lên rõ ràng. Hắn tựa như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu những này kinh nghiệm quý báu, đồng thời đem bọn họ vận dụng đến chiến đấu kế tiếp bên trong. Mồ hôi cùng cố gắng cuối cùng cũng có báo đáp. Trải qua cho tới chưa không biết mệnh mỏi phân chiến, làm Lâm Phong lại một lần nữa tinh chuẩn thúc vượt kích định trụ đối thủ, một cái đòn công kích bình thường tiếp xuyên thấu tiến đem đối phương lượng máu chống giống lúc, em thay hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng vang lên, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài tại 1v1 trong sân đấu đạt tới 100 phen thắng lợi. Thu hoạch được thành tựu Bách Thắng tướng quân. Khen thưởng danh vọng trị 1500 điểm. Thu hoạch được đặc thù danh hiệu sân thi đấu tân tinh, trang bị phía sau toàn bộ thuộc tính 5. Liên tục chiến đấu mang tới thu hoạch, để Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Xem xét uy tín bảng, tổng uy tín đạt tới 582501555975 điểm. Khoảng cách 8 vạn đại quan, lại gần một bước. Liên tại hắn chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi, cân nhắc buổi trưa tiếp tục sân thi đấu hay là lại đi đường biên giới dạo chơi lúc, bạn tốt thông tin vang lên, là Thanh Thanh Tử Câm. Có một tiện đại lão, giữa trưa tốt lắm. Không có quấy rầy ngươi đi. Thanh Thanh Tử Câm âm thanh vẫn như cũ thanh thúy hòa bát. Không có, mới vừa đánh xong sân thi đấu. Làm sao vậy, Tử Câm? Lâm Phong trả lời. Là như vậy, Thanh Thanh Tử Câm ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn cùng thần bí, ta cùng mấy cái đồng học, giống như phát động một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn? Lâm Phong hứng thú. Đúng. Cái này nhiệm vụ kỳ thật ta ở trong game đo thời kỳ liền ngẫu nhiên tiếp xúc qua một điểm manh mối, nhưng một mực không tìm được chân chính phát động phương pháp. Không nghĩ tới ôm cần bệ tạ về sau, ta khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì cứ dựa theo lúc trước manh mối khắp nơi tìm tòi, thật đúng là để ta mèo mù gặp cá rán, thành công mở ra nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Thanh Thanh Tử Câm giải thích nói, mặc dù bây giờ còn không biết cái này nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng là cái gì, nhưng căn cứ cỡ lọ xẹt bệ tạ lúc lộ ra đôi câu vài lời cùng hiện nay nhiệm vụ trình độ phức tạp đến xem, khẳng định không đơn giản. Quá trình đoán chừng sẽ rất lâu, độ khó cũng sẽ không thấp. Nàng dừng một chút, phát ra mời, tiểu đội chúng ta thực lực có hạn, sợ phía sau không giải quyết được, cho nên muốn mời ngươi tôn này đại cao thủ đến giúp đỡ trợ trận, không biết ngươi có hứng thú hay không nha. Lâm Phong gần như không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng, đương nhiên là có hứng thú. Đem nhiệm vụ cùng hưởng cho ta, thời gian địa điểm, ta đến ngay. Về công, nhiệm vụ ẩn mang ý nghĩa phần thưởng phong phú, nhất là danh vọng trị, rất có thể chính là trước mắt hắn cần nhất. Về tư, Thanh Thanh Tử Câm có thể nói là hắn tại nguyên thế bên trong người dẫn đường một trong. Từ vừa ra tân thủ thôn lúc cùng một chỗ tổ đội quét sói, càng về sau cổ vũ cùng trợ giúp, phần tình nghĩa này Lâm Phong một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại các nàng cần trợ giúp, hắn tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ hỗ trợ. Thanh Thanh Tử Câm vui vẻ nói, nhiệm vụ khởi điểm tại Lăng Vân thành phía tây ven hồ Nguyệt Quang, chúng ta liền tại bên hồ cái kia bỏ hoang nhỏ bến tàu chờ ngươi. Tốt, ta đến ngay. Cúp máy thông tin, Lâm Phong lập tức chỉnh lý tốt trang bị, bổ sung dược thủy. Nhiệm vụ ẩn, nhất là loại này nghe tới liền rất phức tạp nhiệm vụ, thường thường kèm theo nguy hiểm không biết cùng kỳ ngộ. Hắn nhìn thoáng qua danh vọng trị 59750, 8000. Hy vọng cái này nhiệm vụ có thể cho ta mang đến đầy đủ uy tín đi. Trong lòng Lâm Phong tràn đầy chờ mong, triệu hồi ra liệt diễm chiến câu, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng về thành tây ven hồ Nguyệt Quang vội vã đi. Chương 77, mỹ nữ đồng đội cùng bá khí bảo vệ hoa. Chương 77, mỹ nữ đồng đội cùng bá khí bảo vệ hoa. Lâm Phong cưỡi liệt diễm chiến câu, nhanh như điện chớp chạy tới Lăng Vân thành tây ngoại ô ven hồ Nguyệt Quang. Hồ nước trong suốt như gương, phản chiếu trời xanh bạch vân cùng nơi xa xanh ngắt dãy núi, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận ẩm ướt hơi nước cùng cỏ cây mùi thơm ngát, hoàn cảnh mười phần tốt đẹp. Dựa theo Thanh Thanh Tử Câm cung cấp tọa độ, hắn rất nhanh ở bên hồ một cái cũ nát nhỏ trên bến tàu tìm tới các nàng. Trừ quen thuộc Thanh Thanh Tử Câm, pháp sư cùng tiểu vũ tích lịch, mục sư, bên ngoài còn có hai vị gương mặt lạ người chơi nữ. Một vị là ID là Lưu Ly Toái Kỵ Sĩ cô nương, thân xuyên phát sáng màu bạc bản giáp, mặc dù chỉ là cấp 30 thanh đồng bạch ngân lộn xộn, nhưng lộ ra tư thế hiên ngang, cầm trong tay một cây trường thương, bím tóc đuôi ngựa buộc ở sau, ánh mắt trong suốt mang theo một tia hiếu kỳ. Một vị khác là ID là Hồng Tụ Vũ chiến sĩ, mặc một thân màu đỏ rực giáp da, dáng người cao gầy, có ở sau lưng một cái đại kiếm hai tay, khí chất hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng dung mạo đồng dạng xuất chúng. Tăng thêm khí chất dịu dàng Thanh Thanh Tử Câm cùng hoạt bát đáng yêu tiểu vũ tích lịch, cái này bốn vị phong cách khác nhau mỹ nữ đứng chung một chỗ, sắp thực tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, dẫn tới phủ cận một chút luyện cấp người chơi liên tiếp ghé mắt. Có một tiện đại lão, nơi này nơi này. Tiểu vũ tích lịch cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong, hương phấn nhảy lên phát tay. Thanh Thanh Tử Câm cũng cười tiến lên đón, ngươi tới thật nhanh nha. Lâm Phong nhảy xuống trên câu, đi tới gần, cười nói, nhiệm vụ ẩn có lực hấp dẫn nha. Hai cái vị này là, ta đến giới thiệu Thanh Thanh Tử Câm chỉ vào hai vị mới đồng bạn, đây là Lưu Ly Toái, kỵ sĩ, là chúng ta họp lớp phó hội trưởng a, rất đáng tin mở tờ. Vị này là Hồng Tụ Vũ, chiến sĩ, sát thương rất mạnh. Các nàng đều là nghe nói ngươi một tới, đặc biệt thượng tuyến đến giúp đỡ. Các ngươi tốt, yêu ta có một tiện liền được. Lâm Phong hiếu thiện chào hỏi. Lưu Ly Toái tự nhiên hào phóng cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có một tiện đại lão, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Hồng Tụ Vũ lại chỉ là khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, tính cách tựa hồ có chút hướng nội. Biết nhau về sau, Thanh Thanh Tử Câm đem nhiệm vụ cùng hưởng cho Lâm Phong. Chuỗi nhiệm vụ ẩn, ven hồ Nguyệt Quang truyền thuyết cổ xưa, vòng thứ nhất, nhiệm vụ yêu cầu, tiến về Nguyệt Quang hồ bờ Đông Ngư nhân doanh địa, thu thập 500 phần mới mẻ càng cua. Nhiệm vụ nhắc nhở, mới mẻ càng cua từ cấp 30 Nguyệt Quang hồ cự ngao giải rơi xuống. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1 triệu, kim tệ 10 cái, uy tín 500 điểm. Nhiệm vụ mục tiêu rất rõ ràng, chính là cày quái thu thập tài liệu. Cấp 30 quái bình thường, đối với Lâm Phong đến nói không hề khó khăn, nhưng đối với bình quân đẳng cấp 30, trang bị đồng dạng Thanh Thanh Tử Câm 4 người đến nói, hiệu suất khả năng liền không quá cao. Đi thôi, chúng ta đi bờ đồng quét con cua, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong nói, dẫn đầu triệu hồi ra trên câu. Năm người tiểu đội dọc theo ven hồ hướng đông bờ xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền thấy nhiệm vụ địa điểm, một mảnh tre kín đá của chỗ nước cạn, rậm rạp chẳng chịt bò rất nhiều to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con cua, bọn họ vung vẩy to lớn màu xanh ngao kìm, phát ra răng rắc tiếng vang. Nguyệt Quang hồ cự ngao giải, quái vật bình thường, đẳng cấp 30 HP 3000 lực công kích 600 lực phòng ngự 300 mở làm. Lâm Phong Dương cung lắp lên, thậm chí không cần những người khác động thủ. Xuyên thấu tiễn. Siêu. 3658. 3658. 3658. Một tiễn đi xuống, trực tiếp xuyên thấu ba cái con cua, nháy mắt miểu sát. Đòn công kích bình thường. 3658. 3658. Mũi tên giống như bắn liên thanh bắn ra, mỗi một tiễn đều có thể tinh chuẩn điểm giết một cái con cua. Ngẫu nhiên phát động xạ thủ chi tâm màu vàng quang mang nổ tung, càng là có thể chống giống một mảnh nhỏ khu vực. Thanh Thanh Tử Câm bốn người gần như thành quần chúng, chỉ cần theo ở phía sau nhặt lấy đi rơi mới mẹ càng cua cùng ngẫu nhiên xuất hiện đồng tệ, cấp thấp tài liệu là đủ. Lâm Phong cái này thân lộng lẫy tới cực điểm hoàng kim sáo trang, tỏa ra ánh sáng lung linh sử thi trường cung, cùng với cái kia khủng bố đến khiến người giận sôi cày quái hiệu suất, lập tức hấp dẫn trôi nước cạn bên trên mặt khác mấy chi luyện cấp đội ngũ ánh mắt. Tiếng than phục cùng nghị luận âm thanh nộn nhịp vang lên. Ta dựa vào, cái kia cung tiễn thủ là ai? Tổn thương biến thái như vậy, một thân hoàng kim trang bị, còn có thanh kia cung, là sử thi vũ khí a. Cái này cày quái tốc độ, cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Cái kia bốn cái muội tử vận khí thật tốt, ôm vào như thế thô bắt đuổi. Đúng lúc này, một đội năm cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh ID đều mang chút lưu manh khí tức người chơi đi tới. Cầm đầu là một tên chiến sĩ ID kêu đao ba cường, ánh mắt của hắn tham lam tại Thanh Thanh Tử Câm chờ bốn vị nữ hài trên thân đảo qua, sau đó rơi vào trên người Lâm Phong, mang theo vài phần khiêu khích cùng ghen ghét. Nha, anh em, mang ngồi đâu? Rất thoải mái a. Đao ba cường âm dương quái khí nói, nơi này huynh đệ chúng ta mấy cái bao hết, thức thời tranh thủ thời gian mang theo người cô nàng đổi chỗ. Phía sau hắn mấy người đồng bạn cũng phát ra không có hảo ý cười bang, mơ hồ có đem Lâm Phong năm người vây quanh xu thế. Thanh Thanh Tử Câm lông mày cao lại, Tiểu Vũ Tích Lịch có chút khẩn trương bắt lấy nàng pháp bảo. Lưu Ly toái tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt mọi người, lấy ra tấm thuẫn. Hồng Tụ Vũ im lặng lặng yên nắm chặt phía sau đại kiếm hai tay. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, dừng tay lại bên trong động tác. Hắn lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng đối phương rõ ràng là đến gây chuyện. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đao Ba Cường, không nói gì, chỉ là đem chính mình ID cùng công hội xương hào hoàn toàn biểu hiện ra đi ra. Tinh thần các ta có một tiện màu vàng ID, tăng thêm tinh thần các cái này bây giờ tại Lăng Vân Thành công hội như mặt trời ban trưa tiền tố, giống như nắm giữ ma lực đồng dạng, nháy mắt để Đao Ba Cường năm người trên mặt phách lối nụ cười cứng đờ. Tinh thần các, ta có một tiện, là cái kia thủ thành chiến một tiễn miểu sắt vượt chủ bột có một tiện. Xong, đã trúng thiết bản. Đao Ba Cường bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới. Hắn vừa rồi chỉ chú ý tới bốn cái mỹ nữ cùng đối phương kinh khủng cày quái tốc độ, tăng thêm Lâm Phong che giấu ID. Bây giờ nhìn trong, hối hận phát điên. Trước mắt vị này, có thể là liền thần vực công hội cũng dám cứng rắn, được vinh dự Lăng Vân Thành đệ nhất cùng tiễn thủ ngon nhân. Bọn họ loại này tiểu lưu manh, cho đối phương nhét kẽ răng đều không đủ. Thật xin lỗi. Có một tiện đại lão, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết là ngài cùng tinh thần các bằng hữu. Đao Ba Cường nháy mắt trở mặt, túi đầu không lưng mà xin lỗi, chúng ta cái này liền cút. Cái này liền cút. Quấy rầy. Ngài bận rộn. Nói xong, hắn mang theo mấy cái sợ mất mật đồng bạn, cũng không quay đầu lại chạy mất, tốc độ so lúc đến nhanh hơn. Một màn này nhìn đến Thanh Thanh Tử Câm bốn người trợn mắt há hốc mồm, lập tức nhịn không được cười lên. Có một tiện ca ca, ngươi bây giờ danh khí thật lớn nha. Phát sáng cái danh tự liền đem bọn hắn hù chạy. Tiểu Vũ Tích Lịch vỗ tay cười nói. Lưu Ly Toái cũng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tâm thuẫn, bội phục nói, đại lão lực uy hiếp, quả nhiên không tầm thường. Hồng Tụ Vũ nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt bên trong, cũng nhiều một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Lâm Phong cười cười, không nói gì. Loại này ý thế hiếp người tiểu nhân vật, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn quay người tiếp tục dương cung dẫn quái, hiệu suất cao cày quái dây chuyển sản xuất lại lần nữa khởi động. Có cái này khúc nhạc giọng ngắn, không còn có người không có mắt tới quái dây. Năm người chuyên tâm cày quái, mới mẹ càng cua cấp tốc tích lũy. Mặc dù Lâm Phong giết quái như cắt cỏ, nhưng 500 phần số lượng thực không ít. Bọn họ chọn bẹn quét hàng ngàn con nguyệt quang hồ cự ngao giải, tiêu phí gần 2 giờ mới rốt cục góp đủ nhiệm vụ vật phẩm. Trong đó, khổng lồ điểm kinh nghiệm cũng để cho Lâm Phong thanh điểm kinh nghiệm khó khăn hướng về phía trước nhuyễn động một tia, đạt tới cấp 39 lại 1. Hắn thuận tay mở ra Lăng Vân Thành bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn thoáng qua, tên thứ nhất, ta có một tiện, cung tiến thủ, cấp 39 một tên thứ nhì, Dạ Vô Miên, chiến sĩ, cấp 38-19 tên thứ ba, thần vực thần vương, pháp sư, cấp 38-8 ý liền nguyên vững vàng đứng đầu bảng. Loại này dẫn trước cảm giác, quả thật không tệ. Xong, 500 cái càng cua đủ. Thanh Thanh Tử Câm kiểm kê xong ba lô, vui vẻ nói: "Trở về a, giao nhiệm vụ, nhìn tiếp theo vòng là cái gì?" Lâm Phong thu hồi trường cung, trong lòng đối đến tiếp sau nhiệm vụ ẩn tràn đầy chờ mong. Cái này vòng thứ nhất liền khen thưởng 500 uy tín, đến tiếp sau khen thưởng chắc hẳn sẽ càng thêm phong phú. Chương 78, bí cảnh sơ bộ cùng sủng vật thu hoạch lớn. Chương 78, bí cảnh sơ bộ cùng sủng vật thu hoạch lớn. Năm người trở lại cái kia cũ nát bến tàu, đem 500 phần mới mẹ càng cua giao cho bến tàu nơi hẻo lánh bên trong một cái một mực còn xuống thân thể, nhìn như phổ thông ngư dân dáng dấp nở cả cờ. Lão ngư dân nhìn thấy những này càng cua, vận đục trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Ồ, nhiều như thế mới mẹ cự ngao giải kìm. Người trẻ tuổi, các người giúp ta đại ân. Lão ngư dân âm thanh khàn khàn, hắn tiếp nhận càng cua, lục lọi từ trong ngực lấy ra một cái tạo hình cổ phác, lóe ra yếu ớt lam quang chìa khóa, đưa cho Thanh Thanh Tử Câm. Thanh này triều tịch chìa khóa có lẽ có thể mở ra nguyệt quang hồ một số bị lãng quên nơi hẻo lánh. Giữa hồ những cái kia không đáng chú ý đồi núi nhỏ, nghe nói ẩn giấu đi cổ lão bí mật. Chuỗi nhiệm vụ ẩn, ven hồ nguyệt quang truyền thuyết cổ xưa. Vòng thứ hai, nhiệm vụ yêu cầu. Sử dụng triều tịch chìa khóa tại Nguyệt Quang Hồ trung tâm khu vực tìm kiếm đồng thời mở ra ẩn tàng bí cảnh nhập khẩu. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Bí cảnh phó bản. Lâm Phong còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Hắn nhìn hướng Thanh Thanh Tử Câm, vị này tham gia qua người chơi bản cỡ lọ xẹt bệ tạ cũng là một mặt mở miệng. Cỡ lọ xẹt bệ tạ thời điểm giống như cũng không có bí cảnh phó bản loại này thuyết pháp. Thanh Thanh Tử Câm suy tư nói, khả năng là ô tần bệ tạ phía sau mới tăng đặc thủ cách chơi. Mang theo hiếu kỳ, năm người cưỡi lên tọa kỵ, hướng rộng lớn Nguyệt Quang Hồ khu vực trung tâm xuất phát. Giữa hồ chi chi khắp nơi rất nhiều lớn nhỏ không đều đảo và đồi núi nhỏ, tìm kiếm cũng không dễ dàng. Bọn họ dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, vây quanh từng cái đồi núi nhỏ đi dạo, mỗi khi tiếp cận, Thanh Thanh Tử Câm trong tay triều tịch chìa khóa liền sẽ phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang mạnh yếu tựa hồ chỉ thị khoảng cách mục tiêu xa gần. Trải qua gần một giờ cẩn thận tìm kiếm, bọn họ cuối cùng tại một tòa thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút hoang vu đồi núi nhỏ phía trước dừng lại. Lúc này, triều tịch chìa khóa tản ra lam quang đã thay đổi đến 10 phần sáng tỏ, thậm chí có chút nóng rực. Hẳn là nơi này, Thanh Thanh Tử Câm khẳng định nói. Mọi người xuống ngựa, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ bò lên đỉnh. Đỉnh băng thẳng, vị trí trung ương có một khối khắc lấy mơ hồ phù văn hình tròn bệ đá. Làm Thanh Thanh Tử Câm đem phát sáng chìa khóa tới gần bệ đá lúc, chìa khóa phảng phất nhận lấy hấp dẫn, tự động bay về phía chính giữa bệ đá một cái lỗ khảm. Ông, chìa khóa khảm vào nháy mắt, trên bệ đá phủ văn đột nhiên sáng lên, hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời, tại trên không tạo thành một đạo xoay tròn, từ dòng nước tạo thành truyền tống môn. Trong môn sóng nước lấp loáng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh khác kỳ dị thiên địa. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã phát hiện ẩn tàng bí cảnh, triều tịch bí cảnh có hay không tiến vào? Chú thích, bí cảnh là đặc thù không gian độc lập, nội bộ quy tắc khả năng cùng chủ thế giới khác biệt. Nhiệm vụ ẩn cứ như vậy thuận lợi mở ra sao? Lâm Phong vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi Thanh Thanh Tử Câm. Thanh Thanh Tử Câm cũng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mới lạ, ta cũng không biết, loại này hình thức nhiệm vụ ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Cảm giác rất thần bí. Lâm Phong suy nghĩ một chút, mở ra công hội hạch tâm thành viên nhóm, đưa vào tin tức, các vị, chúng ta phát hiện một cái bí cảnh phó bản, các ngươi nghe nói qua sao? Thông tin phát ra, lập tức đưa tới quan tâm. Cô ảnh, bí cảnh phó bản? Chưa từng nghe qua, mới đổ bật. Thánh Ngôn, nghe tới giống như là đặc thù nào đó khiêu chiến không gian. Viêm Bạo, bên trong quái nhiều sao? Tỷ lệ rơi đồ thế nào? Dạ Vô Miên, hội trưởng bí cảnh phó bản. Tình báo rất trọng yếu. Có một tiện, nếu như điều kiện cho phép, tận lực ghi chép lại bên trong hoàn cảnh, quái vật, quy tắc chờ tin tức, tốt nhất có thể ghi chép cái video, cung công hội nghiên cứu tham khảo. Nhìn thấy hội trưởng hồi phục, Lâm Phong quay đầu trưng cầu Thanh Thanh Tử Câm ý kiến. Tử Câm, hội trưởng hy vọng chúng ta có thể ghi chép cái video xem như công hội tư liệu, dù sao khả năng này là sẽ vợ đầu tiên bí cảnh phát hiện. Ngươi nhìn. Thanh Thanh Tử Câm sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề nha. Cái này nhiệm vụ vốn chính là mọi người chúng ta cùng một chỗ làm, mà còn không có ngươi, chúng ta khả năng liền vòng thứ nhất đều làm đến quá sức. Ghi chép video đương nhiên có thể. Thu hoạch được đồng ý về sau, Lâm Phong mở ra trong trò chơi đưa thu lại công năng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói với mọi người nói, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vào xem cái này bí cảnh đến cùng có cái gì huyền cơ. Chuẩn bị xong. Bốn cái nữ hải cùng kêu lên đáp, đã khẩn trương lại hưng phấn. Lâm Phong dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia sóng ánh sáng lưu chuyển màn nước truyền tống môn. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê sau đó, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ phảng phất đưa thân vào một cái bị to lớn nước ngâm bao khỏa cỡ nhỏ thế giới, bầu trời là nhu hòa màu lam nhạt, có cùng loại ánh mặt trời tia sáng xuyên thấu qua nước vách tường tung xuống. Dưới chân là mềm dẻo ẩm ướt bùn đất, sinh trưởng rất nhiều tản ra huỳnh quang sống dưới nước thực vật. Nơi xa có nho nhỏ hồ nước, dòng suối, cùng với một chút tạo hình kỳ lạ đá san hô. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm thủy nguyên tố khí tức cùng nhàn nhạt ngai ngái vị. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, mảnh này tĩnh mịch thế giới bên trong, sinh hoạt rất nhiều hình thái khác nhau sinh vật. Có phiêu phủ giữa không trung, giống như sứa phát sáng huỳnh quang sứa có tại trong khe nước nhanh nhẹn bơi lội ngân lần tiễn ngư có tại san hô bụi rậm bên trong xây tổ, lông vũ lộc lây triều tịch ca kêu còn có tại trên mặt đất bên trong lan lộn, ngây thơ chân thành thủy tinh ốc sen. Những này quái vật đỉnh đầu biểu thị đẳng cấp đều là cấp 35, phẩm chất bất ngờ đều là cường hóa quái thậm chí tinh anh quái. Nhưng kỳ quái là, bọn họ tựa hồ không hề chủ động công kích Lâm Phong năm người, chỉ là tò mò đánh giá những này khách không mời mà đến. Huỳnh quang sứa, cường hóa quái vật, đẳng cấp 35 HP 7000 không lực công kích 1050 lực phòng ngự 700 ngân lân tiễn ngư, tinh anh quái vật, đẳng cấp 35 HP 15000, 35103, lực công kích 1400 lực phòng ngự 875 triệu tịch KQ, tinh anh quái vật, đẳng cấp 35 HP 15000 lực công kích 1260 lực phòng ngự 840 thủy tinh ốc sen, cường hóa quái vật, đẳng cấp 35 HP 7000 không lực công kích 875 lực phòng ngự 1050 cùng những này cường hóa quái đồng dạng còn có không ít thanh đồng, bạch ngân phẩm chất cấp 1. Quái, đây đều là có thể bắt giữ trở thành sủng vật tồn tại. Chơi ạ. Những này đều có thể tạo thành sủng vật. Tiểu Vũ tích lịch cái thứ nhất kinh hô lên, con mắt chiếu lấp lánh. Thanh đồng cùng bạch ngân phẩm chất sủng vật. Thị trường bên trên kém nhất màu trắng sủng vật đều muốn mấy chục ngân tệ, thanh đồng phẩm chất tối thiểu giá trị 1-2 kim tệ, bạch ngân phẩm chất có thể bán được 5-20 kim tệ. Lưu Ly toé đối giá thị trường tựa hồ hiểu rất rõ, thanh âm bên trong cũng mang theo kích động. Sủng vật hệ thống tại huyền thế bên trong phi thường được ăn nền, một cái tốt sủng vật không chỉ có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm, còn có thể hiệp trợ chiến đấu. Phẩm chất cao sủng vật càng là có tiền mà không mua được. Còn chờ cái gì? Bắt a. Hồng tụ Vũ mặc dù lời nói ít, nhưng hành động quả quyết, đã móc ra máy bắt thú sơ cấp. Mọi người nhộn nhịp con mắt tỏa ánh sáng, cũng không nói hoài tới thăm dò bí cảnh, lập tức lấy ra riêng phần mình chuẩn bị bắt được khí, bắt đầu đối với mấy cái này dịu dàng ngoan ngoãn quái vật hạ thủ. Máy bắt thú sơ cấp có nhất định thất bại tỷ lệ, nhưng may mà bọn họ trước khi đến đều chuẩn bị không ít. Trong lúc nhất thời, các loại nhan sắc bắt giữ tia sáng ở trong sân bay lượn. Lâm Phong cũng gia nhập bắt giữ đại quân. Hắn đối với sủng vật mặc dù không có nóng lòng như vậy, nhưng nghĩ tới ống tên vô hạn thăng cấp tiếp theo giai đoạn còn cần chọn vẹn 10000 kim tệ, tương đương với trong hiện thực 500 vạn, hắn đã cảm thấy bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền cũng không thể buông tha. Bắt giữ quá trình có thành công cũng có thất bại. Thành công lúc, quái vật sẽ hóa thành một đạo quang mang tiến vào bắt được khí, biến thành một khỏa đối ứng chứng sủng vật, thất bại lúc thì sẽ chọc giận bị bắt quái vật, dẫn tới bọn họ xung quanh cường hóa quái vật chủ động công kích. May mà những này cấp 35 cường hóa quái cùng tinh anh quái đối với Lâm Phong đến nói cũng không tính quá mạnh, cho dù bị chọc giận, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hắn một bên bảo hộ lấy đang chuyên tâm bắt giữ sủng vật đồng đội, một bên chính mình cũng thuận tay bắt lấy. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong tràn đầy các nữ hài bắt giữ thành công lúc tiếng hoan hô cùng ngẫu nhiên bị quái vật truy kích tiếng kêu sợ hãi, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Qua một hồi lâu, mọi người mới hài lòng dừng tay. Kiểm kê thu hoạch, mỗi người đều nắm lấy mười mấy cái trứng sủng vật, phần lớn là thanh đồng phẩm chất, cũng có mấy cái may mắn bắt đến bạch ngân phẩm chất ngân lân tiễn ngư hoặc triều tịch các yêu. đây tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Phát tài phát tài. Tiểu Vũ Tích Lịch ôm một đống trứng sùng vật, cười đến không ngậm miệng được. Tốt, sùng vật tóm đến không sai biệt lắm. Lâm Phong phủi tay, đem mọi người lực chú ý kéo trở về, đừng quên chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Cái này bí cảnh khẳng định không chỉ những này dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật quái, chỗ sâu có lẽ có tồn tại càng cường đại hơn. Chúng ta tiếp tục đi tới, cẩn thận đề phòng. Nếm đến ngon ngọt đội ngũ sĩ khí dâng cao, đi theo Lâm Phong, hướng về mảnh này triều tịch bí cảnh chỗ sâu thăm dò mà đi. Lữ trình kế tiếp, sợ rằng liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Chân chính tiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Chương 79, triều tịch khảo nghiệm, cực hạn trông coi ngự. Chương 79, triều tịch khảo nghiệm, cực hạn trông coi ngự. Liên tại Lâm Phong năm người thu hoạch tràn đầy, chuẩn bị hướng bí cảnh chỗ càng sâu thăm dò lúc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ triều tịch bí cảnh đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Trên bầu trời tia sáng dịu dịu thay đổi đến sáng tối chập chờn, bốn phía nước vách tường nhộn nhạo lên kịch liệt cơn sóng, phát ra ông ông tiếng nổ. Dưới chân đại địa cũng tại rất nhỏ rung động. Hệ thống nhắc nhở, triều tịch bí cảnh vòng thứ nhất khảo nghiệm sắp bắt đầu. Quái vật triều tịch đột kích, tổng cộng 5 sóng. Mỗi sóng quái vật hình thành, quái bình thường 100 chỉ, cường hóa quái 20 chỉ, tinh anh quái 20 chỉ, thủ lĩnh quái 1 chỉ, lãnh chúa quái 1 chỉ. Mỗi sóng giới hạn thời gian 15 phút thanh lý xong xuôi. Như quá thời gian, đợt tiếp theo quái vật đem trước thời hạn đến, như trước thời hạn thanh lý xong xuôi, có thể đạt được còn thừa thời gian xem như chỉnh đốn. Quái vật đẳng cấp theo sóng lần tăng lên, thứ 1 sóng cấp 25, thứ 2 sóng cấp 27, thứ 3 sóng cấp 29, thứ 4 sóng cấp 31, thứ 5 sóng cấp 35. Khảo nghiệm sắp bắt đầu, đếm ngược 198. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở giống như cảnh báo, tại 5 người trong đầu gõ vang. Khảo nghiệm. Quái vật triều tịch. Thanh Thanh Tử Câm sắc mặt biến hóa, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Quái bình thường 100, cường hóa 20, tinh anh 20, còn có thủ lĩnh cùng lãnh chúa. 15 phút một đợt. Cái này độ khó. Lưu Ly Toái nắm chặt trường thương trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Lớn nhất độ khó là thời gian. Lâm Phong cấp tốc phân tích nói, 15 phút nhất định phải trong xong, nếu không đợt tiếp theo trước thời hạn đến, áp lực sẽ được ra. Chúng ta nhất định phải lớn nhất hiệu suất sát thương. Hắn lập tức làm ra sắp xếp, Lưu Ly Toái, ngươi phụ trách chính diện gánh vác lãnh chúa cùng thủ lĩnh, tận lực dùng nhóm rêu cận kỹ năng kéo tiểu quái. Hồng Tụ Vũ, ngươi hiệp trợ Lưu Ly Toái thanh lý cá lọt lưới cùng công kích hàng sau quái vật, bảo vệ Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ. Thanh Thanh, Tử Câm, ngươi là chủ lực pháp hệ AOE, phối hợp ta tiến vũ phong bạo thanh trạng. Tiểu Vũ, xem trọng Lưu Ly Toái máu, ưu tiên cam đoan mở tờ không đủ. Ám ảnh. Ách, ám ảnh không có tới, chính chúng ta đánh. Minh Bạch. Tứ nữ cùng kêu lên đáp, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Phía trước nhẹ nhõm vui sướng quét sạch xanh xanh, thay vào đó là Lâm Chiến khẩn trương cùng chuyên chú. Đến ngược kết thúc. Ầm ầm. Tại bọn họ phía trước ước chừng 200 mét chỗ, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên rách ra mấy cái cửa hàng lớn, vận đục dòng nước cuốn theo vô số hình thái dữ tợn quái vật, giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Tiếng gào thét, bò âm thanh, cánh vô âm thanh nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người tê cả da đầu. Đợt thứ nhất quái vật, cấp 25. Xông lên phía trước nhất chính là rậm rạp chẳng chịt, giống như phóng to bản tôm hùm triều tịch liệp sắt giả, quái bình thường, phía sau đi theo hình thể càng lớn, ngao kìm lóe ra hàn quang cự hình triều tịch liệp sắt giả, cường hóa quái, cùng với nổi đồng bền giữa không trung, không ngừng phóng ra thủy tiễn thủy nguyên tố, tinh anh quái. Đội ngũ sau cùng vương, một cái hình thể có thể so với xe hơi nhỏ, có nặng nghề giáp sắc bản thạch cự giải, thủ linh quái, chậm rãi bỏ ra, mà tại một đạo trùng tiên trong cột nước, một cái từ dòng nước hình thành, cầm trong tay tam xoa kích thân ảnh to lớn, triều tịch thủ vệ đội trưởng, lãnh chúa quái, bất ngờ hiện thân. Đến rồi. Dựa theo kế hoạch, đánh. Lâm Phong hét lớn một tiếng, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Lưu Ly toái quát một tiếng, trên thân nổi lên kiên định quang mang, một cái anh dũng sung phong ngang nhiên vọt tới quái vật dòng lũ phía trước, đồng thời thiêu chiến nộ hống phạm vi trào phúng, đem lại lượng quái vật cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Lập tức, vô số công kích rơi vào nàng tấm thuẫn cùng trên áo giáp, đinh đương rung động, thanh máu bắt đầu vững bước hạ xuống. Điều trị. Tiểu Vũ Tích Lịch pháp trượng vung đẩy, cường hiệu trị liệu thuật cùng khôi phục thuật quang mang ngay lập tức bao phủ lại Lưu Ly toái, vững vàng nhất ở tơ máu. Cùng lúc đó, Lâm Phong cùng Thanh Thanh Tử Câm viễn trình hỏa lực toàn lực bộc phát. Tiễn Vũ Phong Bạo. Lâm Phong không chút do dự, trực tiếp mở ra đại chiêu. Vô số năng lượng mũi tên giống như mưa to chút xuống tại quái vật dày đặc nhất khu vực, mang theo từng mảnh tổn thương chữa số. Thanh Thanh Tử Câm cũng ngâm sướng lên chú ngữ, Bạo Phong Tuyết Hàng Lâm, băng lãnh bông tuyết sen lẫn sắc bén băng truy, đối phạm vi bên trong quái vật tạo thành duy trì liên tục tổn thương cùng giảm tốc hiệu quả. Hai người phạm vi kỹ năng được ra, thanh lý tiểu quái tốc độ cực nhanh. Nhất là Lâm Phong Tiễn Vũ Phong Bạo 10 đợt mũi tên sau đó, khu vực kia quái bình thường cùng bộ phận cường hóa quái cơ hồ bị chống rỗng. Hồng Tụ Vũ thì tới lui tại Lưu Ly Toái xung quanh, đại kiếm hai tay vung vẩy thành gió, thuật phách chạm toán phong chạm các kỹ năng không ngừng sử dụng ra, đem những cái kia tính toán vòng qua mở tờ công kích hàng sau quái vật chém giết. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Quái vật số lượng thực tế quá nhiều, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Lưu Ly Toái áp lực to lớn, may mắn có Tiểu Vũ Tích Lịch cái này chuyên chú điều trị tại, tăng thêm nàng tự thân kỹ thuật bước vàng, mới miễn cưỡng đứng vững. Lâm Phong tại Tiễn Vũ Phong Bạo làm lệnh trong đó, thì chuyên chú vào điểm giết những cái kia đối đoàn đội uy hiếp lớn tinh anh quái cùng thủ lĩnh quái. Xuyên thấu tiến băng đống tiến tinh chuẩn đặc kích, đòn công kích bình thường giống như bắn liên thanh. Càng đáng sợ chính là cái kia thỉnh thoảng sáng lên ánh sáng màu vàng. Ông, xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 39, xác suất 39, ẩm. 384200. một vệt kim quang hiện lên, một cái đầy máu tinh anh thủy nguyên tố tính cả nó bên người mấy cái tiểu quái nháy mắt bị dây. Là hàng phía trước giảm bớt không ít áp lực. Có một tiện đại lao như bức. Ngay tại ra sức chém giết Hồng Tụ Vũ nhịn không được kêu một tiếng. Tập trung tinh thần. Lãnh chúa tới. Lưu Ly toái lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy cái kia triều tịch thủ vệ đội trưởng vùng vẫy tam xoa kích, một đạo thô to thủy long quyển hướng về Lưu Ly toái đánh tới. Dòng nước xiết xuống kích. Lưu Ly toái nâng thuẫn mạnh kháng, bị xông đến lui lại mấy bước, lượng máu mạnh rơi xuống một đoạn. Ưu tiên đánh lãnh chúa. Tiểu quái để AOE thành lý. Lâm Phong lập tức điều chỉnh mục tiêu, liệp nhân tiêu ký treo ở lãnh chúa trên thân, tất cả kỹ năng đổ xuống mà ra. Đoàn đội tập kích phía dưới, cấp 25 lãnh chúa lượng máu hạ xuống cực kỳ nhanh. Cuối cùng, tại Lâm Phong một cái phát động thiên phú mũi tên bên dưới, tiêu thảm hóa thành một bãi nước sạch. Thủ lĩnh quái bàn thạch cự giải cũng rất nhanh bị giải quyết. Đợt thứ nhất quái vật, tại 5 người ăn ý phối hợp xuống, vậy mà chỉ dùng không đến 8 phút liền thanh lý xong xuôi. Đợt thứ nhất thanh lý hoàn thành, dùng lúc 7 phút 48 giây. Thu hoạch được thời gian nghỉ ngơi 7 phút 12 giây. Làm tốt lắm. Thanh Thanh Tử Câm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Đại gia nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Lâm Phong một bên uống lam dược, một bên nhắc nhở. Liên tục cường độ cao sát thương, ma pháp của hắn giá trị tiêu hao rất lớn. Thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền qua. Đợt thứ hai, cấp 27 quái vật đúng giờ xuất hiện. Quái vật thuộc tính có rõ ràng tăng lên, áp lực tăng lớn. Nhưng có đợt thứ nhất kinh nghiệm, năm người phối hợp càng thêm thuần thục, vẫn còn tại khoảng 10 phút dọn dẹp sạch sẽ. Đợt thứ ba, cấp 29 quái vật. Lần này, xuất hiện sẽ trị liệu tinh anh quái triều tịch tế ti cho thanh lý công tác mang đến không ít phiền phức. Lưu Ly toái thơ máu mấy lần báo nguy, đều bị tiểu vũ tích lịch hiểm lại càng hiểm ngẩng lên trở về. Lâm Phong không thể không ưu tiên điểm giết điều trị quái. Dùng lúc 12 phút. Đợt thứ tư, cấp 31 quái vật. Quái vật lực công kích cùng lượng máu càng cao, chủng loại cũng càng khó chơi hơn, có sẽ tiềm hành đánh lén ám lưu thích khách. Hồng Tụ Vũ tác dụng nổi bật đi ra, nàng bén nhạy cảm giác được tiềm hành đơn vị tới gần, kịp thời chặn đường. Cái này một đợt đánh đến dị thường khó khăn, dùng lúc 14 phân nhiều, gần như kẹp lấy thời gian điểm hoàn thành. Chúng nhân dược nước tiêu hao đều rất lớn, không có quá nhiều thở dốc thời gian, cuối cùng sóng, đợt thứ 5, cấp 35 quái vật triệu tịch, kèm theo đất dung núi chuyển thanh thế, mãnh liệt mà đến. Cái này một đợt quái vật, thuộc tính đã cùng bọn họ phía trước tại bí cảnh lối vào bắt giữ sủng vật quái tuấn làm, nhưng số lượng nhưng là cách biệt một trời. 100 chỉ cấp 35 quái bình thường, 20 chỉ cường hóa quái, 20 chỉ tinh anh quái, lại thêm một cái cấp 35 thủ lĩnh cùng một cái cấp 35 lãnh chúa. Kinh khủng đội hình để người ngạt thở. Mà bọn họ đã kinh lịch 4 làn sóng chiến đấu, trạng thái cũng không phải là hoàn mỹ. Cuối cùng một đợt, đứng vững. Lâm Phong âm thanh khàn khàn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Vì chứng sủng vật, liều mạng, hỏa pháo. A không, Thanh Thanh Tử Câm mở cái vui lùa, tính toán làm dịu không khí khẩn trương, nhưng trong tay pháp trượng ngưng tụ áo thuật năng lượng không chút nào không chậm. Quái vật dòng lũ nháy mắt đem 5 người chìm ngập. Chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Chương 80, khổ chiến công thành cùng thần bí cung điện. Chương 80, khổ chiến công thành cùng thần bí cung điện. Đợt thứ 5, cấp 35 quái vật triệu tịch, giống như hủy diệt biển gầm, nháy mắt đem Lâm Phong 5 người nuốt hết. Áp lực đột ngột tăng. Cùng lúc trước mấy đợt hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Quái vật bình thường lượng máu đều cao tới 3500, cường hóa quái 7 vạn, tinh anh quái 10 vạn 5000. Càng đừng đề cập cái kia giữ tận thâm nguyên tiềm phục giả, thủ lĩnh quái, lượng máu 240 vạn, cùng cuối cùng một triệu tịch cự thú nộ đạo lãnh chúa. Lãnh chúa quái, lượng máu cao tới 880 vạn. Đứng vững. Lưu Ly toái mở giảm tổn thương. Lâm Phong khàn giọng giống to, mũi tên giống như gió táp mưa rào bắn ra, nhưng đối mặt như thủy triều quái vật, vẫn như cũ lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Lưu Ly toái cắn chặt răng, trên tấm chắn lóe ra kỹ năng quang mang, thuẫn tường mở ra, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đón đỡ dẫn đầu cùng giảm tổn thương. Nhưng quái vật công kích giống như mưa rơi xuống, thanh máu của nàng giống như xe cắp treo kịch liệt chập trùng, tiểu vũ tích lịch trị liệu thuật gần như một khắc không ngừng, lượng mạng nạ phi tốc tiêu hao. Thanh Thanh Tử Câm bạo phong tuyết cùng áo thuật phi đạn liều mạng chút xuống, tính toán chậm lại quái vật công kích tình thế. Hồng Tụ Vũ tại quái vật trong nhóm ra sức chém giết, đại kiếm mỗi một lần vung vẩy đều mang đi đại lượng tử hận, nhưng cũng để cho chính mình cực kỳ nguy hiểm. Chiến đấu mãnh liệt tới cực điểm. Quái bình thường cùng cường hóa quái tại Lâm Phong cùng Thanh Thanh Tử Câm AOE bên dưới thành mảnh ná xuống, nhưng tinh anh quái cùng thủ lĩnh quái HP cực kỳ hùng hậu, nhất là cái kia triều tịch cự thú nộ đảo lãnh chúa nó giống như một tòa di động núi nhỏ, mỗi một lần vung chảo đều có thể đối Lưu Ly toái tạo thành kinh khủng tổn thương. Triều tịch cự thú nộ đảo lãnh chúa. Lãnh chúa quái vật, đẳng cấp 35 HP 8800 lực công kích 3500-3850 lực phòng ngự 2800 kỹ năng, tự lãng phách kích triều tịch nộ hống triệu hoán thủy nguyên tố thâm hải tuyệt qua. Đột nhiên, nộ đào lãnh chúa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc triều tịch nộ hống sóng âm mang theo hiệu quả gây choáng. Lưu Ly toái mặc dù bằng vào ý chí lực chống cự mê muội, nhưng động tác không thể tránh khỏi trì trệ. Chỉ trong nháy mắt, lãnh chúa to lớn móng đuốt mang theo cự lãng phách kích hiệu quả hùng hàng đập xuống. Ầm. 6888. Bạo kích. Một cái kinh khủng màu đỏ chữ số từ Lưu Ly toái đỉnh đầu nhảy lên. Nàng nguyên bản liền bất mãn thanh máu bị nháy mắt trống rỗng, thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã xuống. Lưu Ly, tiểu vũ tích lịch kinh hô, trị liệu thuật rơi vào không trung. Không tốt, mở tơ đổ. Thanh Thanh Tử Câm sắc mặt trắng bệch. Hàng phía trước sụp đổ, quái vật giống như hồng thủy vỡ đê tuân hướng yếu ớt pháp sư cùng mục sư. Trong lúc nguy cấp, tiểu vũ tích lịch thể hiện ra kinh người tỉnh táo cùng quyết đoán. Nàng pháp trượng đỉnh ngưng tụ lại nồng đậm thanh quang, ngâm sướng lên dài dòng mà tối nghĩa chú ngữ, phục hoạt thuật. Hồng tụ vũ, có một tiện, đứng vững 10 giây. Tiểu Vũ tích linh hô, Thái Dương chảy ra mồ hôi mịn, phục hoạt thuật tiêu hao rất nhiều lại cần dẫn đạo thời gian. Giao cho ta. Hồng Tụ Vũ trong quát một tiếng, trên thân bộc phát ra ánh sáng màu đỏ, thiên phú, phấn chiến đến cùng, màu lam. Hiệu quả là sinh mệnh giá trị thấp hơn 30 lúc, lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên 20. Nàng không để ý tự thân an nguy, mở ra toàn phong trạm điền cùng xoay tròn, tạm thời cản trở quái vật dòng lũ. Lâm Phong cũng biết đến thời khắc quan trọng nhất, hắn không còn bảo lưu, cường kích quang hoàn liệp nhân tiêu ký nháy mắt mở ra. Tiễn Vũ Phong bạo làm lạnh bởi bạn, không chút do dự phong thích. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên bao trùm xông lên phía trước nhất bảy quái vật, tạo thành đại lượng tổn thương. Đồng thời, hắn la lớn, ta đi lôi đi lãnh chúa. Các ngươi thanh lý tiểu quái, bảo vệ tốt tiểu vũ thi pháp. Nói xong, hắn một cái đào thoát hướng về sau nhảy vọt, đồng thời một cái băng đống tiễn bắn về phía nộ đảo lãnh chúa. 3658. Giảm tốc. Lãnh chúa cừu hận lập tức bị Lâm Phong hấp dẫn, gầm thét quay người, di chuyển bước chân nặng nề hướng hắn bọn tới. Có một tiện. Thanh thanh tử câm lo hô hô. Đừng quản ta. Nhanh trong tiểu quái. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, một bên di chuyển nhanh chóng, một bên dùng đòn công kích bình thường diều khổng lồ lãnh chúa. Hắn nhất định phải là tiểu vũ tích lịch tranh thủ cái kia quý giá 10 giây. Diều một cái cấp 35 lãnh chúa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lãnh chúa Thâm Hải Tuyền Qua có thể chế tạo giảm tốc lực trường, triệu hoán thủy nguyên tố có thể triệu hoán tiểu quái quấy nhiễu. Lâm Phong đem đảo thoát cùng di chuyển né đòn vận dụng đến cực hạn, giống như tại nhảy múa trên lưới đao, cực kỳ nguy hiểm. May mắn có vô hạn chi giới làm lạnh giảm bớt, để hắn bảo mệnh kỹ năng quay vòng càng nhanh. 10 giây thời gian, phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, chói mắt thánh quang rơi vào lưu ly toái trên thi thể. Phục hoạt thuật phóng thích thành công. Lưu ly toái đẩy trạng thái phục sinh. Ta trở về. Lưu ly toái lập tức giơ lên tấm thuẫn, một cái thiêu chiến nộ hống đem xung quanh tiểu quái cừu hận một lần nữa kéo về trên người mình, ổn định lung lay sắp đổ phòng tuyến. Xinh đẹp. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng không dám thất lễ, tiếp tục diều lãnh chúa. Hắn biết, chỉ dựa vào một mình hắn nghĩ mài chết 880 vạn máu lãnh chúa không thực tế, nhất định phải chờ đồng đội thanh lý tiểu học toàn cấp trách đến tập kích. Chiến đấu kế tiếp càng thêm gian khổ. Năm người bằng vào ngoan cường nghị lực cùng dần dần rèn luyện ra ăn ý, một chút xíu dọn dẹp tinh anh quái cùng thủ lĩnh quái, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Phong diều nộ đảo lãnh chúa. Tập kích buộc. Lưu Ly toái ổn định cừu hận về sau, mọi người đem tất cả hỏa lực chút xuống tại lãnh chúa trên thân. Chiến đấu kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ. Làm nộ đảo lãnh chúa phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ lúc, năm người đều cơ hồ mệt lạ, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đợt thứ 5 thanh lý hoàn thành. Triều tịch khảo nghiệm thông qua. Tổng cộng dùng lúc 14 phút 55 giây. Chúc mừng ngài đội ngũ thành công thông qua triều tịch bí cảnh vòng thứ nhất khảo nghiệm. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm đại lượng. Thu hoạch được danh vọng trị 2000 điểm. Uy tín tăng lên 2000 điểm. Tổng uy tín đạt tới 61.750 điểm. Càng quan trọng hơn là, quái vật tử vong về sau, trên mặt đất tuôn ra hào quang sáng chói. Ngân tệ chất thành núi nhỏ, nhìn ra chuyển đổi thành kim tệ có hơn 20 cái. Còn có đại lượng trang bị cùng tài liệu. Mọi người nghỉ ngơi một hồi lâu, mới kích động bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cuối cùng kiểm kê kết quả, kim tệ 25 cái, mỗi người phân đến 5 cái. Hoàng kim trang bị 5 kiện, thuộc tính đều rất không tệ. Bạch ngân trang bị 10 kiện, thanh đồng cùng hắc thiết trang bị hơn 30 kiện. Sơ cấp cường hóa thạch trọn vẹn tuôn ra hơn 500 viên, mỗi người phân hơn 100 viên. Cái này tỷ lệ rơi đồ, vượt xa ngoại giới bất luận cái gì phó bản. Mỗi người phân đến tài phú, đều đủ để người chơi bình thường đỏ mắt không thôi. Phát tài. Thật phát tài. Tiểu Vũ tích lịch ôm phân đến kim tệ cùng trang bị, con mắt cười thành trăng non. Thanh Thanh Tử Câm, Lưu Ly Toái cùng Hồng Tụ Vũ cũng đầy mặt vui mừng, lập tức đem có thể tăng lên chiến lược hoàng kim cùng bạch ngân trang bị thay đổi, thuộc tính có rõ ràng tăng lên. Lâm Phong cũng đem phân đến kim tệ cùng cường hóa thạch cẩn thận cất kỹ, khoảng cách ống tên vô hạn thăng cấp 1 vạn kim tệ mục tiêu, lại gần một bước nhỏ. Trình đốn xong xuôi, mọi người tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Xuyên qua một mảnh tản ra huỳnh quang rừng nấm, đi ước chừng mười mấy phút, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa hoàn toàn do màu trắng san hô cùng thất thải vỏ sò cấu trúc mà thành to lớn cung điện, yên tĩnh đứng sừng sững ở bí cảnh khu vực hạch tâm. Cung điện cửa lớn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp triều tịch đường vân, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã phát hiện triều tịch bí cảnh khu vực hạch tâm, triều tịch cung điện. Nhìn xem tòa này cung điện hoa lệ, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Phía trước sùng vật bắt giữ khu cùng quái vật triều tịch khảo nghiệm, sợ rằng thật chỉ là món khai vị. Chân chính tiêu chiến, cùng với cái này nhiệm vụ ẩn cuối cùng bí mật cùng khen thưởng, rất có thể liền giấu ở tòa cung điện này bên trong. Đại gia cẩn thận, bên trong sợ rằng không đơn giản. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Như vậy đặc thù bí cảnh, cho khen thưởng lại như thế phong phú, cuối cùng người thủ quan tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng cùng lúc, một cỗ mong mỏi mãnh liệt cảm giác cũng xông lên đầu. Nếu như có thể thông quan nơi này, lấy được báo đáp, sợ rằng sẽ vượt xa tưởng tượng. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức cần thiết uy tín, có lẽ chính là chỗ này. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong nhìn hướng bốn vị đồng bạn. Tứ nữ nhìn nhau, nặng nề mà khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Đi thôi, để chúng ta nhìn bên trong cung điện này, đến cùng cất giấu bảo bối gì. Chương 81, tượng đá thí luyện cùng kim cương bảo dương. Chương 81, tượng đá thí luyện cùng kim cương bảo dương. Năm người cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra triều tịch cung điện cái kia phiến từ san hô cùng vỏ sò điêu khắc thành cửa lớn, một cỗ cổ lão mà ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa cảnh tượng để mọi người nín thở. Đây là một cái cực kỳ to lớn rộng lớn đại điện, mái vòm treo cao, từ vô số tản ra nhu hòa quang mang thủy tinh chiếu sáng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đại điện hai bên chỉnh tề sắp hàng từng tôn sinh động như thật sinh vật biển tượng đá, số lượng chừng hơn trăm tôn. Có cầm trong tay tam xoa kích nạ gạ chiến sĩ, có vung vẩy pháp trượng ngư nhân thế thì, có thân khoát trọng giáp cự quy kỵ sĩ, còn có ẩn nút trên mặt đất, hình như bạch tuộc quỷ dị sinh vật. Bọn họ yên tĩnh đứng sừng sững lấy, phản phất ngủ say ngàn năm, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Toàn bộ đại điện yên tĩnh đáng sợ, chỉ có mấy người bọn họ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở tại trống trải hoàn cảnh bên trong quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thần bí cùng kiềm chế. Những này tượng đá, tốt giống y như thật a. Tiểu Vũ Tích Lịch nhỏ giọng nói, vô ý thức tới gần Lưu Ly Toái. Đại gia cẩn thận, cảm giác không thích hợp. Lưu Ly Toái cầm thuẫn đi ở trước nhất, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Làm năm người đi đến đại điện trung ương lúc, băng lãnh hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, hệ thống nhắc nhở, hoan nên đi tới triều tịch thí luyện tràng. Cửa thứ hai khiêu chiến, tượng đá thí luyện mở ra. Quy tắc, đại điện bên trong tổng cộng có 108 tôn chiến đấu tượng đá, mỗi một vị đại biểu một vị cấp 35 lãnh chúa cấp đối thủ. Người khiêu chiến có thể tự do lựa chọn chạm đến tùy ý tượng đá kích hoạt khiêu chiến. Mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một pho tượng đá. Thông quan tiêu chuẩn cùng khen thưởng, thành công khiêu chiến 10 tôn tượng đá, liền có thể thông quan, thu hoạch được cơ sở khen thưởng. Khiêu chiến 15 tôn, khen thưởng tăng lên đến cấp 1 đẳng cấp. Mỗi nhiều khiêu chiến 5 tôn, khen thưởng đẳng cấp tăng lên 1 cấp, cao nhất có thể tăng lên đến cấp 10 đẳng cấp. Mời cẩn thận lựa chọn các người khiêu chiến mục tiêu. Hệ thống nhắc nhở kết thúc, đại điện hai bên tượng đá mặt ngoài tựa hồ lưu chuyển qua một tia hào quang nhỏ yếu, phản phất từ trong ngủ mê tỉnh lại một tia ý thức. Khiêu chiến lãnh chúa cấp tượng đá, hay là cấp 35? Hồng tụ Vũ hít sâu một hơi, mà còn có thể tự mình lựa chọn khiêu chiến số lượng đến quyết định khen thưởng đẳng cấp. 10 tôn chỉ là cơ sở khen thưởng, cao nhất cấp 10 đẳng cấp, cần khiêu chiến 10, 11, 55 tôn. Thanh Thanh Tử Câm thần tốc tính toán một chút, bị cái số này giật nảy mình. Khiêu chiến 55 cái cấp 35 lãnh chúa. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lâm Phong ánh mắt đảo qua những cái kia hình thái khác nhau tượng đá, ánh mắt sắc bén. Hắn đi đến một tôn cầm trong tay song nhận nạ gạ thích khách tượng đá phía trước, đưa tay chạm đến. Ông. Tượng đá mặt ngoài sắc đá cấp tốc rút đi, hóa thành một cái sống sờ sờ, ánh mắt băng lãnh nạ gạ thích khách. Nó phát ra một tiếng hít kha zz zz zz gọi tiếng, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, giống như quỷ mị phóng tới Lâm Phong. Nạ gạ ảnh tập đả, lãnh chúa quái vật tượng đá, đẳng cấp 35 HP 5250000 lực công kích 4200-4600 lực phòng ngự 3150 kỹ năng, ám ảnh bộ đối thứ liên kích độc nhận biến mất. Thật nhanh. Lâm Phong giật mình, cái này nạ gạ thích khách tốc độ vượt xa quái vật bình thường. Hắn lập tức đào thoát rút lui, đồng thời băng đống tiến bắn ra, tính toán giảm tốc. Nhưng nạ gạ thích khách một cái linh hoạt tám ảnh bộ nhẹ nhõm né tránh băng đống tiễn, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phong phía sau, song nhận mang theo ưu quang hung hăng đâm xuống. Đối thứ liên kích. 1888. 2112. Hai cái to lớn tổn thương chữ số từ Lâm Phong đỉnh đầu bay lên. Lượng máu của hắn nháy mắt rơi gần 1/2. Cẩn thận. Cái này quái vật hai rất cao. Lâm Phong trong lòng nghiêm nghị, tượng đá này trí năng trình độ gần như cùng đứng đầu người chơi thích khách không khác, mà còn nắm giữ cao tới hơn 500 vạn lượng máu. Chao phúng. Lưu Ly Toái phản ứng cấp tốc, một cái thiêu chiến nộ hống đem nạ gạ thích khách cừu hận kéo tới. Có mở tờ gánh vác, Lâm Phong mới có thể yên tâm sát thương. Hắn kéo dài khoảng cách, liệp nhân tiêu ký treo lên, toàn lực công kích. Thanh Thanh Tử Câm pháp thuật cũng liên tiếp nện xuống. Chiến đấu so trong tưởng tượng khó khăn. Cái này nạ gạ thích khách sẽ sử dụng biến mất thoát ly cừu hận, sau đó đột nhiên xuất hiện đánh lén hàng sau, cho Tiểu Vũ Tích Lịch tạo thành rất lớn điều trị áp lực. Mọi người phí đi sức chín châu hai hổ, mới rốt cục đem nó đánh giết. Tượng đá ngã xuống đất, một lần nữa hóa thành ngân thạch, không có cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm, kim tệ hoặc rơi xuống. Cái này độ khó cũng quá biến thái. Tiểu Vũ Tích Lịch lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, chỉ là một cái tượng đá cứ như vậy khó đánh. Lâm Phong sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình 39 phát động sát suất, có thể nhẹ nhõm khiêu chiến càng nhiều tượng đá. Nhưng hiện tại xem ra, mỗi một cái tượng đá đều là một trang ác chiến, không chỉ có thuộc tính là lãnh chúa cấp, chiến đấu trí tuệ cũng cực cao, có thể so với tinh anh người chơi. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Cơ sở khen thưởng cũng không tệ. Lưu Ly Toái nhìn hướng Lâm Phong, trưng cầu ý kiến của hắn. Liên tục chiến đấu để tất cả mọi người rất mệt mỏi. Lâm Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định nói, đánh. Ít nhất phải cầm tới cấp 6 trở lên khen thưởng. Cơ sở khen thưởng đối chúng ta đến nói tăng lên không lớn, đã có cơ hội, liền muốn liều một cái cao hơn báo đáp. Đại gia kiên trì một chút, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, mỗi lần chỉ kích hoạt một cái, vững vàng. Nhìn thấy Lâm Phong quyết tâm, bốn người khác cũng một lần nữa tỉnh lại. Các nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong phán đoán. Chiến đấu kế tiếp biến thành gian khổ đánh giằng co. Bọn họ cẩn thận lựa chọn tượng đá, tận lực tránh đi những cái kia thoạt nhìn liền đặc biệt khó dây dưa, ví dụ như người thi pháp loại hình, ưu tiên lựa chọn cận chiến vật lý loại hình tượng đá, dạng này Lưu Ly Toái có thể càng tốt gánh vác. Cự quy trọng trang kỵ sĩ, lãnh chúa quái vật tượng đá, phòng ngự cực cao, công kích bổ sung kích choáng, đánh đến Lưu Ly Toái khổ không thể tả, nhưng tốc độ chậm chạp, cho Lâm Phong cùng Thanh Thanh Tử Câm cung cấp tốt đẹp sát thương hoàn cảnh. Ngư nhân hoán triều giả, lãnh chúa quái vật tượng đá, sẽ triệu hoán thủy nguyên tố cùng trị liệu thuật, nhất định phải ưu tiên đánh gãy cùng đánh giết. Đối đoàn đội tập kích cùng không tràng năng lực yêu cầu rất cao. Lôi đỉnh hải mã kỵ sĩ, lãnh chúa quái vật tượng đá, tốc độ di chuyển cực nhanh, công kích bổ sung lôi điện tê liệt hiệu quả, để Lâm Phong sát thương tiết tấu đại loạn. Mỗi chiến thắng một pho tượng đá, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi mấy phút, khôi phục trạng thái, thảo luận chiến thuật. Lâm Phong xem như hạch tâm sát thương, áp lực lớn nhất, nhưng hắn cũng tại trận này tràn cường độ cao chiến đấu bên trong, đem chính mình di chuyển né đòn, kỹ năng phóng thích thời cơ tôi luyện đến càng thêm thuần thục. 39 xạ thủ chi tâm phát động sát suất, cũng thành bọn họ có khả năng duy trì liên tục khiêu chiến đi mấu chốt bảo đảm. thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt đánh ra kết xù tổn thương, thay đổi chiến cuộc. 10 tôn, 15 tôn, 20 tôn. Trở thành công khiêu chiến đến thứ 30 tôn tượng đá lúc, đối ứng cấp 6 khen thưởng, tất cả mọi người đã đạt đến cực hạn, tinh thần mệt mỏi, dược thủy cũng còn dư lại không có mấy. Cấp 6 khen thưởng, nếu không, chúng ta như vậy mới thôi a. Thanh Thanh Tử Câm xoa xoa mồ hôi trán, âm thanh có chút suy yếu. Lâm Phong nhìn xem trong đại điện còn sót lại hơn 70 tôn tượng đá, lại nhìn một chút hề bại không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo quật cường đồng đội, một cô không chịu thua sức mạnh dâng lên. Hắn phát hiện, mặc dù mỗi cái tượng đá đều rất mạnh, nhưng mỗi lần chỉ đối mặt một cái, bằng vào hắn diều năng lực cùng bộc phát, nhưng thật ra là có cơ hội khiêu chiến càng nhiều. Kiên trì một chút nữa. Lâm Phong trầm giọng nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể gõ mõ cầm canh cao. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng các ngươi chính mình. Chúng ta có thể. Hắn lời nói mang theo một loại cổ vũ nhân tâm lực lượng. Lưu Ly toái hít sâu một hơi, một lần nữa giơ lên tấm thuẫn, tốt. Nghe có một tiện. Liều mạng. Hồng tụ Vũ Yên lặng khẽ gật đầu, nắm chặt chuôi kiếm. Tiểu Vũ Tích Lịch cùng Thanh Thanh Tử Cầm cũng nhìn nhau cười một tiếng, một lần nữa ngưng tụ lại tinh thần. Nghỉ ngơi thời gian dài hơn về sau, khiêu chiến tiếp tục. 35 tôn, 40 tôn, 45 tôn. Chiến đấu càng ngày càng khó khăn, có mấy lần đều cực kỳ nguy hiểm, kém chút giảm quân số. Nhưng năm người phối hợp cũng tại cực hạn áp lực dưới thay đổi đến càng thêm ăn ý, thường thường một ánh mắt liền có thể minh bạch lẫn nhau ý đồ. Làm Lâm Phong cuối cùng một tiễn đem thứ 55 tôn tượng đá, một đầu hung mãnh cá mập trắng cuồng chiến sĩ bắn ngã lúc, toàn bộ đại điện phảng phất đều yên lặng xuống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng. Ngài vị trí đội ngũ thành công khiêu chiến 55 tôn triều tịch thạch tượng, đạt tới cao nhất cấp 10 khen thưởng tiêu chuẩn. Triều tịch thí luyện tràng khiêu chiến thành công. Khen thưởng kết toán bên trong chúc mừng ngài thu hoạch được, danh vọng trị 5000 điểm. Kim cương bảo dương ít 1. Uy tín cũng tăng vọt 5000 điểm, tổng uy tín đạt tới 617505066750 điểm. Khoảng cách 8 vạn mục tiêu càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, năm cái tản ra hồng ánh hào quang lóa mắt kim cương bảo dương, chống rồng xuất hiện tại năm người trước mặt. Bảo dương từ thuần túy kim cương điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra làm lòng người say tài phú cùng lực lượng khí tức. Kim cương, bảo dương, Tiểu Vũ Tích Lịch âm thanh đều đang run rẩy. Cao nhất khen thưởng, chúng ta làm đến. Thanh Thanh Tử Câm kích động cùng Lưu Ly Toái ôm ở cùng một chỗ, liền luôn luôn thanh lãnh hồng tụ vũ, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy sán lạn nụ cười. Lâm Phong hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động, đưa tay mở ra thuộc về hắn cái kia kim cương bảo dương. Bảo dương bên trong không có quá nhiều tạp vật, chỉ có một kiện vật phẩm yên tĩnh nằm tại mềm dẻo tơ lụa trên đệm, một bản tản ra tinh thần quang mang sách kỹ năng. Trang sách hiện ra màu lam đậm, phía trên dùng màu bạc phủ văn phát họa ra 7 ngôi sao đồ án, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức đập vào mặt. Lâm Phong đem sách kỹ năng cầm lấy, thuộc tính đập vào tầm mắt, sách kỹ năng, Thất Tinh Liên Châu Tiễn, hi hữu, chức nghiệp hạn chế, cung tiễn thủ kỹ năng đẳng cấp 1, 10 hiệu quả, ngưng tụ tinh thần chi lực, nháy mắt hướng cùng một mục tiêu liên tục bắn ra 7 mũi tên, mỗi mũi tên tạo thành 70 lực công kích tổn thương. Như 7 mũi tên toàn bộ chúng, cuối cùng một tiễn đem sinh ra bạo tạc hiệu quả, ngoài định mức tạo thành 200 lực công kích phạm vi tổn thương. Tiêu hao MP 200 điểm. Thời gian cuốn đổ 60 giây. Nói rõ, thất truyền đã lâu tiễn thuật tuyệt kỹ, theo đuổi cực hạn đơn thể bộc phát cùng kết thúc năng lực. Thất Tinh Liên Châu Tiễn, siêu cao tần dẫn đầu thất đoạn tổn thương, còn có kết thúc bạo tạc hiệu quả. Đây quả thực là điểm giết buộc cùng miểu sát ra giòn siêu cấp thần kỹ. Lâm Phong trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Có cái này kỹ năng, hắn đơn thể bộc phát năng lực đem tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao mới. Hắn không kịp chờ đợi lựa chọn học tập, thanh kỹ năng bên trong lại nhiều một cái cường đại con bài chưa lật. Nhìn xem các đồng bạn cũng đều từ bảo dương bên trong mở ra thích hợp bản thân chân quý vật phẩm, trên mặt tràn đầy vui sướng. Lâm Phong cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lần này bí cảnh hành trình, mặc dù khó khăn, nhưng thu hoạch vượt xa mong muốn. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Nơi đó, tựa hồ còn có một cái càng thêm cổ lão cửa ra vào, đang lặng lặng chờ đợi người khiêu chiến đến. Chân chính trung cực bí mật, có lẽ còn tại phía sau. Chương 82, Vương giả chi chiến cùng linh khí áo choàng. Chương 82, Vương giả chi chiến cùng linh khí áo choàng đem mới lấy được hy hữu kỹ năng Thất Tinh Liên Châu Tiễn lợi dụng góp nhặt điểm kỹ năng trực tiếp tăng lên tới mát cấp 10 về sau. Lâm Phong cảm thụ được trong đầu nhiều ra huyền ảo tiễn kỹ truyền thừa, trong lòng sức mạnh càng đầy. Mắt cấp Thất Tinh Tiễn có thể nháy mắt bắn ra 10 mũi tên, mỗi chi tạo thành 70 tổn thương, toàn bộ chúng phía sau kết thúc bạo tạc càng là cao tới 200 phạm vi tổn thương, uy lực kinh người. Năm người hơi chút chỉnh đốn, đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, sau đó mang đã chờ mong lại khẩn trương tâm tình, đẩy ra đại điện chỗ sâu cái kia phiến càng thêm cổ lão, khắc rõ phức tạp triều tịch phù văn nội điện cửa lớn. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng gian phòng, mà là một mảnh kỳ dị không gian độc lập. Dưới chân là nhộn nhạo tinh huy mặt nước, lại như dẫm trên đất bằng. Bốn phía là vô tận hư không, chỉ có trung ương lơ lửng một tòa to lớn hình tròn tế đàn. Trên tế đàn, một thân ảnh cao to bị vô số thô to ám ảnh xiển xích xích sao chói buộc. Đó là một cái đầu rồng thân người, sau lưng mọc lên hai cánh khổng lồ sinh vật, nó lân phiến ảm đạm không ánh sáng, hai mắt tiêu đốt màu u lam linh hồn chi hỏa, lại tràn đầy thống khổ cùng hỗn loạn khí tức. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp giống như thực chất bao phủ tại toàn bộ không gian, để vừa mới tiến đến năm người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thất hồn giả Long Nhân Đốc Quân Cát Lốt, vương giả cấp quái vật, đẳng cấp 35 HP 35000000 lực công kích 5200-5800 lực phòng ngự 5000 kỹ năng, Long Tức phun ra liệt địa mãnh kích linh hồn tiên si triệu hoán Long Duệ thủ vệ ám ảnh cấm cố vương giả uy áp. Nói rõ, từng là triệu tịch cung điện thủ hộ giả, linh hồn bị ăn mòn phía sau rơi vào điên cuồng, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt. Vương giả cấp, 3500 vạn lượng máu. công thủ đều vượt qua 5000 điểm. Cái này thuộc tính, vượt xa phía trước gặp phải bất cứ địch nhân nào, bao gồm cái kia cấp 42 vực chủ ám ảnh ma long. Chỉ là đứng ở nơi đó tản ra vương giả uy áp liền để Lâm Phong đám người toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5. Cuối cùng muốn, áp lực này cũng quá lớn. Tiểu Vũ tích lực âm thanh phát run, nắm thật chặt pháp trượng. Vương giả cấp, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cấp bậc này quái vật. Lưu Ly toé nuốt ngụm nước bọt, nắm thuần thủ bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Thanh Thanh Tử Câm cùng Hồng Tụ Vũ cũng là một mặt nghiêm trọng, như Lâm đại địch. Lâm Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng chỉ huy nói, đừng hoảng hốt. Thuộc tính lại cao, nó cũng là quái vật. Lưu Ly toé, mở màn cẩn thận, thăm dò tính kéo cừu hận, chú ý nó kỹ năng phía trước dao động. Tiểu Vũ, áp lực của ngươi sẽ rất lớn, ưu tiên cam đoan Lưu Ly toé sống sót. Thanh Thanh, Hồng Tụ, chúng ta toàn lực sát thương, tranh thủ mau chóng đánh dụ lượng máu. Tốt. Tứ nữ cùng kêu lên đáp, đè xuống sợ hãi trong lòng. Chiến đấu bắt đầu. Lưu Ly toé lấy dũng khí, một cái anh dũng xung phong tới gần tế đàn, đồng thời thiêu chiến nộ hống xuất thủ. Sâu kiến, dám can đảm quấy rầy ta giải ngủ. Long nhân đốc quân cắt lốt phát ra âm u mà hỗn loạn gào thét, to lớn long nhãn khóa chặt Lưu Ly toé, nâng lên bao trùm lấy lân phiến cự trảo, mang theo xé rách không gian khí thế bỗng nhiên đập xuống. Liệt địa mãnh kích. Oanh. 8555. Nghiền ép tổn thương. Vẹn vẹn một lần phổ thông kỹ năng công kích, liền đánh rất Lưu Ly toé vượt qua hơn phân nửa lượng máu. Kinh khủng tổn thương làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Điều trị. Tiểu Vũ tích lực thét chói tai vang lên, cường hiệu trị liệu thuật cùng chân ngôn thuật thuẫn gần như đồng thời rơi xuống, miễn cưỡng đem Lưu Ly toái tơ máu kéo về khu vực an toàn. Sát thương. Lâm Phong không dám thất lễ, liệp nhân tiêu ký treo lên, cường kích quang hoàn mở ra, trực tiếp chính là mới vừa học được mát cấp đại chiêu. Thất tinh liên châu tiễn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lâm Phong thân như bàn thạch, dây cung lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ liên tục chấn động. Mười chi ẩn chứa tinh thần chi lực mũi tên gần như đầu đuôi liên kết, hóa thành một đạo bóng ánh lưu tinh, vô cùng tinh chuẩn trúng long nhân đốc quân lồng ngực. 2560. 10 đoạn tổn thương, ầm. Cuối cùng một tiễn trúng về sau, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. 7328. Kết thúc bạo tạc, một vòng một phát, đánh rất long nhân đốc quân gần 5 vạn điểm HP. Mặc dù đối với 3500 vạn tổng lượng máu đến nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong chớp nhoáng này lực bộc phát đã cực kỳ kinh người. Thanh Thanh Tử Câm bạo phong tuyết cùng Hồng Tụ Vũ tấn công mạnh cũng theo sát phía sau. Long nhân đốc quân bị chọc giận, há miệng chính là một đạo hình quạt long tức phun ra nóng dự cá mảnh hỏa diễm bao trùm một khu vực lớn. Lưu Ly toé né tránh không kịp, tính cả bên nàng phía sau Hồng Tụ Vũ cùng một chỗ bị phun trúng. 4112, 3888, hai người lượng máu chợt hạ xuống. Tiểu Vũ tích lực điều trị áp lực to lớn vô cùng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Long nhân đốc quân kỹ năng liên tiếp không ngừng. Linh hồn tiên si ngẫu nhiên rút ra một mục tiêu tiến hành duy trì liên tục tinh thần công kích, để Thanh Thanh Tử Câm ngâm sướng nhiều lần bị đánh gãy, Triệu Hoán Long Duệ thủ vệ gọi ra hai cái cấp 35 tinh anh long nhân chiến sĩ, quấy nhiều hàng sau, bị Lâm Phong dùng xuyên thấu tiến cùng tiến vũ phong bạo khó khăn thanh lý, ám ảnh cầm cố càng là có thể đem ngẫu nhiên một người định thân không cách nào hành động, cực kỳ chí mạng. Chiến đấu mãnh liệt đến cực hạn. Mỗi người đều du tẩu tại kề cận cái chết. Lưu Ly toé mấy lần gần như sắp tử vong, toàn bộ nhờ Tiểu Vũ tích lực đem hết toàn lực điều trị cùng ngẫu nhiên thánh thuần thuật bảo mệnh. Dược thủy giống không cần tiền đồng dạng tiêu hao. Lâm Phong xem như hoạch tâm sát thương, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý di chuyển né đòn, tránh né các loại phạm vi kỹ năng, đồng thời cam đoan sát thương tối đại hóa. Xạ thủ chi tâm thành trận này tiêu hao chiến mấu chốt 39 phát động sát suất bên dưới, thỉnh thoảng bộc phát màu vàng tổn thương, là đoàn đội có khả năng duy trì liên tục mài rơi bột lượng máu bảo đảm lớn nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, long nhân đốc quân lượng máu chậm chạp mà kiên định hạ xuống. 80, 60, 40, 20, làm lượng máu xuống đến 10 lúc, long nhân đốc quân lâm vào cuối cùng của bạo. Tốc độ công kích cùng tổn thương lại lần nữa tăng lên, kỹ năng gần như không có chút nào thỉnh thoảng. Chịu đựng. Cuối cùng 10. Lâm Phong âm thanh khàn giọng mà quát, hắn lượng mạn nạ đã thấy đáy, chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường cùng ngẫu nhiên phát động thiên phú. Tất cả mọi người dùng hết chút sức lực cuối cùng. Lưu Ly toái tấm thuẫn đều nhanh nắm bất ổn, Hồng Tụ Vũ vết thương chẳng trị, Thanh Thanh Tử Câm ma pháp khô kiệt, Tiểu Vũ tích lực điều trị lượng cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tại Lâm Phong một cái ẩn chứa ý chí bất khuất đòn công kích bình thường về sau, may mắn phát động cái kia tính quyết định kim quang. Ông, xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 39, xác suất 39, ẩm. 384200. Màu vàng mũi tên xuyên qua long nhân đốc quần hải tâm. Nó phát ra một tiếng tràn đầy giải thoát cùng không cam lòng kinh thiên gào thét, thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ, hóa thành một chút quang mang tiêu tán. Cái kia trói buộc nó ám ảnh xiềng xích cũng đứt thành từng khúc, biến mất không còn tăm tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đội ngũ thành công đánh giết vương giả cấp quái vật thất hồn giả long nhân đốc quân Cát Lốt. Thành công thông quan triều tịch bí cảnh, thu hoạch được danh vọng trị 20000 điểm. Ngay sau đó, hệ thống thông báo vang lên, toàn bộ sẽ vở thông báo, người chơi ta có một tiện, Thanh Thanh Tử Câm, Tiểu Vũ Tích Lịch, Lưu Ly Toái, Hồng Tụ Vũ thành công thủ thông ẩn tàng bí cảnh triều tịch bí cảnh thu hoạch được đặc thù xương hào triều tịch chinh phục giả. Năm đạo chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt bao phủ lại năm người. Thông quan khen thưởng cấp cho. Xem như lần này bí cảnh hành trình độ cống hiến cao nhất người chơi, Lâm Phong lấy được khen thưởng rất nhiều nhất dạy. Một kiện tản ra nhu hòa linh quang, phản phất từ ánh trăng cùng dòng nước bệnh mà thành lộng lây áo choàng, chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. Triều tịch chi lưu áo choàng, linh khí, bộ vị, áo choàng đẳng cấp 35, lực công kích 120, nhanh nhẹn 35, tốc độ công kích 10 HP 1000, đặc hiệu 1, chiều tịch phun trào nhận đến lúc công kích, có tỷ lệ thu hoạch được một cái hấp thu 800 điểm thương tổn thủy thuẫn. Đặc hiệu 2, linh hồn vãng ca tử vong về sau, có thể lựa chọn tại nguyên chỗ đầy trạng thái phục sinh, thời gian cún độ 72 giờ. Đặc hiệu 3, linh khí chi hồn có thể trưởng thành, cần hấp thu đặc biệt thủy hệ tinh hoa hoặc hoàn thành tương quan nhiệm vụ. Nói rõ, ẩn chứa chiều tịch lực lượng cùng sinh mệnh chúc phúc linh khí áo choàng, nắm giữ bất khả tư nghị sức mạnh thủ hộ. Linh khí, siêu việt sử thi trang bị tồn tại. Không chỉ có thuộc tính cường đại, càng là bổ sung một cái nghịch thiên đặc hiệu linh hồn vãng ca, một lần quý giá tại chỗ phục sinh cơ hội. Này bằng với nhiều một cái mạng. Vô luận là độ khó cao phó bản hay là cờ, đều có thể nói thần kỹ. Thanh Thanh Tử Câm, Tiểu Vũ Tích Lịch, Lưu Ly Toái, Hồng Tụ Vũ bốn người cũng riêng phần mình thu được một thanh thích hợp chính mình chức nghiệp cấp 35 sử thi vũ khí, thuộc tính rất tốt, để các nàng thực lực nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Linh khí, có một tiện ngươi cầm tới linh khí. Thanh Thanh Tử Câm ngạc nhiên kêu lên. Hoa, cái này áo choàng thật xinh đẹp, thuộc tính cũng quá mạnh đi. Tiểu Vũ Tích Lịch đầy mắt ngồi sao nhỏ. Lưu Ly Toái cùng Hồng Tụ Vũ đuốt ve riêng phần mình vũ khí mới, yêu thích không buông tay, trên mặt tràn đầy kích động cùng thỏa mãn nụ cười. Nhìn xem các đồng bạn vui vẻ bộ dạng, Lâm Phong cũng từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Lần này bí cảnh hành trình, mặc dù quá trình gian nan hiểm trở, nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Thanh danh của hắn giá trị cũng một lần hành động đột phá 8 vạn đại quan. 66750-2008-6750 điểm. Hắn lập tức đem thu lại tốt toàn bộ bí cảnh phó bản quá trình video phát cho Thiệt Yếu, chắc hẳn sẽ hợp biết chiến lược nghiên cứu đưa đến trợ giúp rất lớn. Lúc này đêm đã khuya, liên tục cường độ cao chiến đấu để mọi người tinh thần hệ ngoại không chịu nổi. Quá muộn, chúng ta đến hạ tuyến nghỉ ngơi. Thanh Thanh Tử Câm ngáp một cái nói. Ân, hôm nay cảm tạ có một tiện đại lão. Dẫn chúng ta thông lợi hại như vậy bí cảnh. Tiểu Vũ Tích Lịch ngọt ngào nói cảm ơn. Lưu Ly Toái cùng Hồng Tụ Vũ cũng hướng Lâm Phong quăng tới ánh mắt cảm kích. Lẫn nhau tạm biệt về sau, tứ nữ thân ảnh lần lượt hóa thành bạch quang hạ tuyến. Lâm Phong một mình đứng tại trống trải bí cảnh xuất khẩu, nhìn xem chính mình cấp 39-78 thanh điểm kinh nghiệm. Từ cấp 39 lên tới cấp 40 cần điểm kinh nghiệm cao tới hơn 2 ức, đúng là một cái con số trên trời, không đội bằng được. Hắn ánh mắt rơi vào ba lô bên trong cái kia cuốn tản ra cổ pháp khí tức gần tặng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ quyển trục bên trên. Uy tín yêu cầu 8000 không điểm. Hiện tại, hắn cuối cùng thỏa mãn điều kiện. Tiếp xuống, chính là chủ bị ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Hành trình mới sắp bắt đầu. Chương 83, linh khí hoành động cùng chức nghiệp lên đường. Chương 83, linh khí hoành động cùng chức nghiệp lên đường lại lần nữa thượng tuyến. Trong trò chơi đã là ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Lâm Phong xuất hiện tại tinh thần bảo lũy an toàn khu, lập tức thu đến mấy đầu nhắn lại. Bắt mắt nhất một đầu là Thiện Tiếu gửi tới, thời gian biểu thị là rạng sáng, có một tiện video thu đến. Quá chân quý. Cái này triều tịch bí cảnh càng giống một cái thiết kế tinh xảo bảo khố phó bản độ khó phân tầng, khen thưởng phong phú lại độ tự do cao, đối chúng ta công hội tương lai khai thác cùng loại tài nguyên điểm có trọng đại giá trị tham khảo. Vất vả. Mặt khác, Thiện Tiếu lời nói mang theo một tia sợ hãi thán phục, trên người ngươi kiện kia áo choàng, nếu như ta không nhìn nhầm, là linh khí à? Hiện nay trong trò chơi chỉ sợ là phần độc nhất, thuộc tính quá kinh người. Chúc mừng. Nhìn xem Thiện Tiếu hồi phục, Lâm Phong khẽ mỉm cười, khả năng giúp đỡ đến công hội hắn cũng rất vui vẻ. Đến mức triều tịch chi hữu áo choàng hắn tâm niệm vừa động, áo choàng cái kia như nguyệt hoa như nước chảy vầng sáng liền lặng lẽ biến mất, thay đổi đến giản dị tự nhiên. Mang ngọc có tội, điệu thấp chút tổng không có chỗ xấu. Hắn mới vừa chỉnh lý xong tin tức, không đến nửa giờ, toàn bộ tinh thần các công hội kênh đột nhiên vang lên phó hội trưởng thương khung cái kia to mà giàu có kích động tính âm thanh, một đầu toàn bộ công hội thông báo quét màn hình, toàn thể thành viên chú ý. Vừa lấy được tin tức đáng tin, chúng ta lão bằng hữu thần vực công hội, tối nay đúng 8 giờ, muốn tổ chức hạch tâm tinh anh đoàn, tiến về Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu, mục tiêu là đầu kia cấp 40 vực chủ bột dung nham cự thú. Thương khung âm thanh mang theo một tia chiến ý, các minh đệ, vực chủ bột ý vị như thế nào? Chu sở lệnh, cực phẩm trang bị. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn xem thần vực đám kia tôn tử đem khối thứ 2 trụ sở khiến bỏ vào trong túi, tiếp tục lớn mạnh sao? Không thể. Công hội trong kinh nói chuyện nháy mắt vang lên một mảnh sục sôi đáp lại. Tốt. Ta, Thương khung, tối nay 7 giờ. Sẽ tại công hội trụ sở tập kết một chi từ cấp 35 trở lên tổ tinh anh thành đoạt quái. A không, là giã ngoại bột hợp tác khiêu chiến đại đội. Có hứng thú, có thực lực, không sợ chữ đỏ huynh đệ, đến lúc đó tìm ta báo danh. Chúng ta đi cho thần vực các bằng hữu, đưa lên một phần kinh hỉ. Thông báo mới ra, toàn bộ công hội đều sôi trào, nhộn nhịp thảo luận tối nay hành động. Lâm Phong nhìn xem thông báo, trầm ngâm một lát, lại không có báo danh. Vượt chủ bột dụ hoặc mặc dù lớn, nhưng đoạt quái hành động biến số quá nhiều, tỷ lệ lớn là một trận hỗn loạn cỡ lớn ở cỡ, mà còn thần vực công hội khẳng định có chỗ phòng bị. Nếu mà so sánh, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, mở ra ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ. Đây mới là có thể từ trên căn bản tăng lên hắn thực lực con đường. Thương khung phó hội trưởng, tối nay hành động ta trước không tham gia, ta có cái trọng yếu người nhiệm vụ cần hoàn thành. Lâm Phong ở hạch tâm trong nhóm phát cái tin tức. Thương khung rất mau trở lại khôi phục, minh mạch, có một tiện ngươi trước làm việc của ngươi. Ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ quan trọng hơn, chờ ngươi chuyển chức thành công, chúng ta công hội lại nhiều một tấm gương bài. Cô ảnh cũng nổi bong bóng, cố gắng, có một tiện. Cần hỗ trợ tùy thời lên tiếng. Cảm ơn mấy vị đại lão, Lâm Phong bắt đầu là nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên thanh lý một chút vô hạn ba lô. Lần này bí cảnh hành trình cùng hàng ngày tích lũy, túi sách bên trong chất đầy các loại cấp thấp tài liệu, dư thừa bản, thanh đồng trang bị, cùng với phía trước bắt giữ đại lượng chứng sủng vật. hắn đem tất cả không cần vật phẩm sửa sang lại, một mạch treo ở Lăng Vân Thành nơi giao dịch, thiết trí hơi thấp tại giá thị trường đại lượng bán ra. Không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn một giờ, những vật này vậy mà gần như toàn bộ bán sạch. Hệ thống nhắc nhở kim tệ nhập chướng tiếng đinh đông liên miên bất tuyệt. Kiểm kê xuống, trọn vẹn doanh thu 1024 mai kim tệ. Nhiều như thế, Lâm Phong chính mình cũng hơi kinh ngạc. Xem ra huyễn thế người chơi cơ số khổng lồ, tầng dưới chốt tiêu hao phẩm thị trường nhu cầu cực kỳ tràn đầy. Cái này hơn 1000 kim tệ, tương đương với trong hiện thực hơn 50 vạn khối tiền, cũng coi là một bút không nhỏ ngoài ý muốn tài. Tăng thêm phía trước tích góp, hắn hiện tại tổng tài sản tiếp cận 1500 kim tệ. Mặc dù khoảng cách ống tên vô hạn thăng cấp cần thiết 1 vạn kim tệ còn rất xa xôi, nhưng ít ra nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Đó lấy, hắn đi tới tiệm thợ rèn, đem toàn thân trang bị độ bền chữa trị đến mát chỉ số, lại bổ sung đại lượng cao cấp sinh mệnh dược thủy cùng ma pháp dược thủy. Ẩn tăng chức nghiệp nhiệm vụ, không cần nghĩ đều biết rõ tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tất cả sẵn sàng, Lâm Phong hít sâu một hơi, từ trong hành trang trịnh trọng lấy ra cái kia cuốn tản ra cổ pháp khí tức gần tăng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ quyền chủ. Quyền chủ xúc tu ô nhuận, phía trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Làm Lâm Phong danh vọng trị đạt tới 80000 điểm về sau, quyền chủ mặt ngoài phong ấn đã tự động giải trừ. Hắn chậm rãi đem quyền chủ mở rộng, ánh sáng nhu hòa hiện lên, từng hàng rõ ràng văn tự hiện ra, ẩn tăng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, truy liệt giả thí luyện nhiệm vụ yêu cầu, tiến về Thần Long Quốc, Lăng Vân Thành, cùng Hải Vương Quốc, Lâm Hải Thành. Giao giới biên cảnh hiểm địa, Lâm Vân Ngai, tìm kiếm ẩn cư tiễn thuật đại sư Liệu Tần Á Bổ. Nhiệm vụ nhắc nhở, Liệu Tần Á Bổ tính cách cổ quái, hành tung bất định, cần kiên nhẫn tìm kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra truy liệp giả chức nghiệp chuyển chức hệ liệt nhiệm vụ. Lâm Vân Ngai, Liệu Tần Á Bổ. Lâm Phong lẩm nhẩm cái tên này cùng địa điểm, cảm giác cái này lở tờ cờ danh tự có chút đặc biệt. Biên cảnh hiểm địa, nghe xong liền không phải là địa phương an toàn gì. Hắn không chút do dự, lập tức lên đường. Triệu hồi ra liệt diễm chiến câu, nhanh như điện chớp lao ra Lăng Vân Thành, hướng về trên bản đồ tiêu ký phía đông biên cảnh phương hướng nội bá đi. Lâm Vân Ngai nằm ở hai đại trận doanh giám sát khu vực, nơi đó địa hình phức tạp, trải rộng đẳng cấp cao quái vật, đồng thời cũng là song phương người chơi thường xuyên phát sinh xung đột khu vực, mức độ nguy hiểm xa so với ven hồ Nguyệt Quang cao hơn. Trên đường đi, Lâm Phong không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, đề cao cảnh giác, tránh đi một chút dạo chơi cấp 40 trở lên chủ động công kích quái vật. Càng đến gần đường biên giới, không khí bên trong bầu không khí thì càng khẩn trương, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa bộ phát quy mô nhỏ người chơi xung đột quang mang cùng tiếng la giết. Trải qua một đoạn thời gian buôn ba, một mảnh nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ sơn mạch to lớn hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Đó chính là Lâm Vân Ngai, giống như một đầu cự long bắt ngang tại hai quốc biên giới. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, vị kia tên là Liệu Tần Á Bồ tiễn thuật đại sư, liền ẩn cư tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía vách núi một chỗ. Lâm Phong điềm chặt chiến câu, ngắm nhìn cái kia hiểm trở dãy núi, trong mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Truy liệp giả, ta đến rồi. Hắn giật dây cương một cái, khống chế chiến câu, nghĩa vô phản cố xông vào Lâm Vân Ngai chân núi khu vực, bắt đầu tìm kiếm đại sư lữ trình. Mới khiêu chiến, liên quan đến hắn tương lai con đường hoàn toàn mới ban trường, chính thức để lộ mở màn. Chương 84, Vách đá kinh hồn cùng tuyệt cảnh gặp nạn. Chương 84, Vách đá kinh hồn cùng tuyệt cảnh gặp nạn. Lâm Vân Ngai địa thế hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, nồng đậm mây mù lâu dài quấn quanh ở trên sườn núi, tầm nhìn cứ thấp. Lâm Phong cưỡi liệt diễm chiến câu, dọc theo đường núi gập ghềnh đã tới quay lại du bảy tám vòng, ánh mắt đảo qua mỗi một cái khả năng ẩn thân sơn động, mỗi một mảnh khả nghi rừng cây, nhưng thủy chung không có tìm được cái kia tên là Liệu Tần Á Bồ nở tờ cờ nửa điểm vết tích. Nhiệm vụ danh sách bên trong, tìm kiếm ẩn cư tiễn thuật đại sư Liệu Tần Á Bồ cái này một hạng phía sau, cái kia bày tỏ nhiệm vụ mục tiêu vị trí khu vực tiểu quan vòng, rõ ràng liền lập loại tại hắn trước mắt vị trí, nhưng người chính là tìm không được. Gặp ủy, đại sư này chẳng lẽ biết ẩn thân hay sao? Lâm Phong có chút nôn nóng điểm chặt chiến câu. Trong đó, hắn ngược lại là gặp vài nhóm đến từ Hải Vương quốc tam cấp chủ thành Lâm Hải thành người chơi tiểu đội. Những này người chơi đẳng cấp nhiều tại 30 cấp 35 ở giữa, nhìn thấy Lâm Phong độc thân, có mắt thần không tốt, nhưng có lẽ là phát giác được hắn trang bị bất phàm, có lẽ là bề bộn nhiều việc chính mình nhiệm vụ, cũng không có chủ động trêu chọc. Lâm Phong cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, gặp phải nhân số khá nhiều đội ngũ liền trước thời hạn tránh đi. Hơn một giờ tốn công vô ích tìm kiếm, để Lâm Phong dần dần mất kiên trì. Hắn dừng ở một cái nổi bật vách núi trên bình đài, phía dưới là sâu không thấy đáy, bị sương mù dày đặc bao phủ thâm uyên. Nhiệm vụ chỉ thị vòng sáng, chính xác định vị tại dưới chân hắn phiến khu vực này. Phía trên không có. Chẳng lẽ ở phía dưới? Một cái to gan suy nghĩ xông ra. Nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy mây mù, Lâm Phong trong lòng có chút run rẩy. Cái này nếu là thế giới hiện thực, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm như vậy, nhưng đây là trò chơi. Liều mạng. Lâm Phong cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn thu hồi chiến câu, nhớ lại gần như muốn bị lãng quên phó chức nghiệp, thợ săn kỹ năng. Cái này phó chức nghiệp hắn gần như không có làm sao luyện qua, hay là ban đầu vì tiết kiệm tiền học tập chế tạo đơn giản mũi tên mà nhập trước. Hắn mở ra thanh kỹ năng, tìm tới cái kia màu xám chế tạo đơn giản dây thừng kỹ năng. Chế tạo đơn giản dây thừng, học đồ cấp, cần tài liệu, cứng, cỏi dây leo ít 10, thô sợi ít 5. Chế tạo sản vật, thô giáp dây gai, độ bền 50, 50, nói rõ, thợ săn cơ sở kỹ năng, có thể chế tạo dùng cho leo lên hoặc cạm bẫy giản dị dây thừng. May mà vô hạn ba lô bên trong thượng vàng hạ cám tài liệu đủ nhiều. Hắn rất nhanh góp đủ tài liệu. Một trận hào quang nhỏ yếu hiện lên, một bó thoạt nhìn có chút thô ráp, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh dây gai xuất hiện trong tay hắn. Thô ráp dây gai phẩm chất, màu trắng độ bền 50, 50, nói rõ, thoạt nhìn rất không đáng tin sợi dây, mời cẩn thận sử dụng. Nhìn xem cái này keo kiệt sợi dây, Lâm Phong khẽ miệng co giật một chút. nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn tìm tới một khối thoạt nhìn đầy đủ kiên cố cự thạch, cầm dây trói một mặt một mực buộc lại, dùng sức kéo, xác nhận tạm thời sau khi an toàn, hít sâu một hơi, bắt lấy dây thừng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới leo lên. Vách núi treo leo gần như cùng mặt đất thẳng đứng, băng lãnh nham thạch cấn bắt tay vào làm chân, chất lớp cỏ xỉ rêu để người khó mà gắng sức. Bên hai là gào thét gió núi, thổi đến hắn tay áo bay phất phới. Nhìn xuống dưới, chỉ có một mảnh trắng xóa mây mù, căn bản nhìn không thấy đáy, một loại làm người sợ hãi mất trọng lượng cảm giác quanh quẩn trong lòng. Mặc dù biết là trò chơi, nhưng loại này giống y như thật giả lập thể nghiệm hay là để Lâm Phong trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn bỏ dị thường cẩn thận, mỗi lần hàng một khoảng cách đều muốn kiểm tra một chút dây thường độ bền. Cái này phá sợi dây có thể là có 50 điểm độ bền, tại leo lên quá trình bên trong sẽ chậm chạp hạ xuống, vạn nhất bền bị hao hết đứt gãy, hắn từ cái này độ cao té xuống, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Giảm xuống ước chừng hơn 100m, đã hoàn toàn thâm nhập mây mù tầng. Bốn phía một mảnh trắng xóa, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn rõ xung quanh mấy mét phạm vi. Không khí thay đổi đến băng lãnh mà ở mức, hơi nước ngưng kết tại lông mi cùng trên tóc. Liên tại Lâm Phong hết sức chăm chú tại leo lên lúc, đột nhiên, một tiếng bén nhọn chói tai kêu to vạch phá mây mù yên tĩnh. Cứu! Một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên từ bên cạnh phía dưới trong mây mù thoát ra, lao thẳng tới Lâm Phong mà đến. Đó là một cái dương cánh vượt qua 3m, lông vũ giống như hắc thiết, lợi chảo lóe ra hàn quang cự ưng. Thiết vũ liệt phong ưng, cường hóa quái vật, đẳng cấp 40 HP 8000 không lực công kích 1600 lực phòng ngự 800 kỹ năng, lao xuống chảo kích cụ phong hô khiếu thiết vũ phi xạ. Cấp 40 cường hóa phi hành quái, mà lại là ở loại địa phương này. Trong lòng Lâm Phong kinh hãi, giờ phút này hai tay của hắn nắm lấy dây thừng, hai chân miễn cưỡng đạp vết đá, căn bản không chỗ mượn lực né tránh. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, chỉ có thể liều mạng dãy rủa thân thể, đồng thời đưa ra tay phải thần tốc dương cung, hướng về cái kia đánh tới cự ứng bắn ra một tiễn. Vang đống tiễn. 3658. Giảm tốc. Mũi tên trúng, cự ứng tốc độ có chút dừng một chút, nhưng móng đuốt sắc bén hay là sát qua Lâm Phong bả vai, mang theo một đạo vết máu. 1555. Tổn thương không tính quá cao, nhưng mấu chốt là lực trùng kích. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, bắt lấy dây thừng tay trượt đi, cả người bỗng nhiên rơi xuống dưới 7-8 mét mới hiểm hiểm ổn định. Dây thừng phát ra rợn người kết âm thanh, độ bền nháy mắt rơi 5 điểm. Tiếu, tiếu, càng hoàng mét chính là, cái này thiết vũ liệt phong ưng gọi tiếng phảng phất là một cái tín hiệu, mây mù bên trong liên tiếp vang lên đáp lại ưng lệ. Trong chớp mắt, lại có 3-4 chỉ thiết vũ liệt phong ưng từ khác nhau phương hướng xuyên phá mây mù, đỏ tươi con mắt gắt gao khóa chặt treo ở trên vách đá Lâm Phong. Nguy rồi, chọc vào ưng ổ. Lâm Phong tê cả da đầu. Một cái còn tốt ứng phó, cái này đồng thời đến 4-5 con, hắn treo ở giữa không trung, quả thực chính là bia sống. Hắn chỉ có thể một cái tay gắt gao bắt lấy dây thừng, một cái tay khác liều mạng kéo cung bắn tên. Xuyên thấu tiến tính toán truyền lên nhiều con, đòn công kích bình thường thần tốc bắn địa. Phiếu Nguyệt Lang tệ bị hắn triệu hoán đi ra, lại chỉ có thể tại chật hẹp điểm dừng chân bên trên đối với trên không gào thét, không giúp đỡ được cái gì. Thất tinh liên châu tiễn, làm lệnh một tốt, Lâm Phong lập tức phóng thích. 7 mũi tên liên hoàn bắn ra, đối một cái cự ứng tạo thành kết sủ tổn thương. Nhưng đàn chim ưng số lượng quá nhiều, lao xuống chào kích thiết vũ phi xạ các loại kỹ năng không ngừng đánh tới. Lâm Phong đã muốn duy trì thân thể cân bằng, lại muốn tránh né công kích, còn muốn phản kích, luồn cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Phốc phốc, một chi sắt lông vũ giống như mũi tên bắn thủng bắp đùi của hắn. 1888, chảy máu hiệu quả. Một cái cự ứng lợi chảo hung hăng chộp vào phía sau lưng của hắn. 1777, lượng máu của hắn tại nhanh chóng hạ xuống. Dược thủy thời gian cún đầu còn chưa tới. Càng chết là, tại kịch liệt lắc lư cùng đàn chim ưng đợt công kích cùng bên dưới, thô ráp dây gai độ bền ngay tại phi tốc hạ xuống. 45, 40, 35. Tiên sư nó, liệu tần không tìm được, chẳng lẽ muốn tại chỗ này trèo một lần? Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Tử vong rơi kinh nghiệm rơi trang bị bền bị ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là cái này ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ có thể hay không bởi vậy thất bại. Mắt thấy đàn chim ưng lại lần nữa tập kết, phát động một vòng mới công kích, mà dây thừng độ bền đã hạ xuống 20 trở xuống, phát ra sắp đứt gãy tiếng rên rỉ. Lâm Phong lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn khỏe mắt liếc qua tựa hồ liếc về bên cạnh phía dưới cách đó không xa trong mây mù, mơ hồ có một cái đen như mực độc cầu. Chương 85, gặp đường sống trong coi chết cùng cổ quái đại sư. Chương 85, gặp đường sống trong coi chết cùng cổ quái đại sư. Liền tại cái kia thô ráp dây gai phát ra cuối cùng một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, độ bền sắp về không nháy mắt. Lâm Phong dùng hết lực khí toàn thân, hai chân mánh đạp với đá, mượn phản tác dụng lực, thân thể giống như nhảy dây hướng về bên cạnh phía dưới cái kia mơ hồ có thể thấy được bóng đen quấn tới. Đồng thời, hắn quả quyết buông lỏng ra cầm dây thường tay. Thân thể tại trên không vạch qua một đạo mạo hiểm đường vòng cung, thẳng tắp rơi hướng đoàn kia bóng đen. Phù phù. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại một cái tương đối bằng phẳng vật cứng bên trên, mặc dù rơi hơn 200 điểm máu, nhưng cuối cùng không có tiếp tục hạ xuống. Hắn chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu, phát hiện chính mình quả nhiên rơi vào một cái nằm ở trên vách đá thiên nhiên lối vào hang núi. Mà cái kia cứu hắn một mạng lại suýt chút nữa hại chết hắn dây gai, tại hắn buông tay phía sau nháy mắt đứt gãy, biến mất ở phía dưới vô tận mây mù bên trong. Nguy hiểm thật. Lâm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim còn tại cuộn loạn. Hắn tranh thủ thời gian uống xuống một bình cao cấp sinh mệnh dược thủy, xử lý một chút trên thân chảy máu hiệu quả. Sơn động nội bộ đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, mơ hồ có gió mát từ bên trong thổi ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt lưu mình cùng thảo dược hỗn hợp cổ quái mùi. Chỗ cửa hang tản mát một chút không biết tên động vật hải cốt cùng lông vũ, biểu thị nơi này cũng không phải gì đó chỗ an toàn. Nhưng giờ phút này, cái sơn động này không thể nghi ngờ là Lâm Phong chỗ tránh nạn. Cái kia mấy cái thiết vũ liệt phong ứng tại động khẩu xoay quanh rít lên một trận, tựa hồ đối với sơn động có chỗ kiêng kỵ, cuối cùng hậm hực bay mất. Sống sót sau hai nạn Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía tĩnh mịch hang động. Nhiệm vụ chỉ dẫn liền tại phụ cận đây. Chẳng lẽ cái kia Liệu Tần đại sư thật ở loại địa phương này? Hắn nắm chặt trong tay cụ phong chi dược trường cung cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Vách động chất lớp, mọc đầy rêu phát quang, cung cấp ánh sáng yếu ớt. Càng đi vào trong, không gian càng trống trải, không khí bên trong cô kia lưu mình cùng thảo dược hương vị cũng càng nồng đậm. Đi ước chừng 5-6 phút, phía trước mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương gõ âm thanh, còn có từng đợt trầm thấp, phản phất là tại ngâm sướng chú văn âm thanh. Lâm Phong mừng rỡ, tăng nhanh bước chân, quẹo qua một cái cua quẹo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái to lớn thiên nhiên hang đá đỉnh chót có khe nước tấu bên dưới sát trời, chiếu sáng khu vực trung ương. Một người mặc cũ nát giáp da, râu tóc lộn xộn giống như tổ chim láo giả, chính đưa lưng về phía Lâm Phong, ngồi xổm trên mặt đất bận rộn. Bên cạnh hắn chất đầy các loại kỳ lạ kim loại linh kiện, xương thú, lóe ra năng lượng thủy tinh cùng với một chút tản ra gây mũi mùi bình dược tề. Lão giả ngay tại lắp ráp một cái thoạt nhìn cực kỳ phức tạp trang bị, cái kia trang bị có điểm giống to lớn mây bắt thú, nhưng lại hiện đầy phù văn cùng ống dẫn, vị trí trung tâm khảm nạm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ổn định nhảy lên hào quang màu tím bảo thạch, tản ra khí tức nguy hiểm. Chưa hoàn thành hủy diệt cả bẫy, đặc thù đạo cụ, nói rõ một cái cấu tứ tinh xảo lại cực kỳ nguy hiểm công trình học tạo vật, sau khi hoàn thành có lẽ có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Người nào? Liên tại Lâm Phong bước vào hang đá nháy mắt, lão giả kia giống như phía sau mở to mắt đồng dạng, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như ưng, trong tay một cái hàn quang lấp lánh đao khắc nháy mắt chỉ hướng Lâm Phong, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trên mặt hắn tràn đầy dơ bẩn, nhưng một đôi mắt lại trong suốt sáng tỏ, tràn đầy cảnh giác cùng dò xét. Lâm Phong giật nảy mình, đội vàng giơ tay lên bày tỏ chính mình không có ác ý, đồng thời cực nhanh quan sát một chút lão giả đỉnh đầu ID, chính là hắn đau khổ tìm kiếm Liệu Tần Apple. Đại sư ngài tốt, ta không có ác ý. Lâm Phong đội vàng nói, ta là chịu một vị tiền bối chỉ dẫn, chuyên tới để tìm kiếm ngài, hy vọng có thể tiếp thu ngài khảo nghiệm. Hắn một bên nói, một bên từ ba lô bên trong lấy ra cái kia cuốn ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ quyển trục cung kính đưa tới. Liệu Tần Apple cũng không có lập tức đi đón quyển trục, hắn cặp kia sắc bén trên ánh mắt bên dưới quét mắt Lâm Phong, ánh mắt nhất là tại Lâm Phong trong tay sử thi trường cùng phía sau kiện kia mặc dù ánh sáng nội liễm nhưng khí chất bất phàm linh khí áo choàng bên trên dừng lại một lát, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Ẩn tàng chức nghiệp bằng chứng. Hắn hừ một tiếng, âm thanh khàn khàn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyền uy, loại này đồ vật, mặc dù hi hữu, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách nắm giữ. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, hỏi một cái để Lâm Phong đội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề, "Tiểu tử, ngươi phó chức nghiệp là cái gì?" Lâm Phong sững sờ, vô ý thức trả lời, "Là thợ săn." "Thợ săn?" Liệu Tần Á Bồ híp mắt lại, hướng về phía trước tới gần một bước, trên thân tỏa ra một cô vô hình áp lực, "Mấy cấp? Có thể từng tự tay chế tạo qua cạm bẫy, có thể từng bằng vào cạm bẫy săn giết quá mạnh lớn dã thú, có thể từng lý giải săn bắn chân lý, mà không chỉ là theo đuổi giết chóc cùng phá hư." Hắn liên tiếp vấn đề giống như bắn liên thanh, hỏi đến Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, Lâm Phong triệt để bối rối. Cái này nở đỡ cờ trí năng trình độ quá cao, không những sẽ xem xét người chơi trang bị, sẽ còn thâm nhập hỏi thăm phó chức nghiệp chi tiết cùng lý niệm. Loại này lẫn nhau thể nghiệm, cùng hắn phía trước tại Tân Thủ thôn gặp phải cái kia trí năng rất cao lao thôn trưởng có thể liều một trận, hoàn toàn không giống những cái kia sẽ chỉ thông báo cố định nhiệm vụ khô khan chương trình. Hắn ý thức được, trước mắt Liệu Tần Apple, tuyệt không phải một cái đơn giản nhiệm vụ nở đỡ cờ, mà là một cái nắm giữ độc lập logic cùng phán đoán đặc thù tồn tại. Muốn từ hắn nơi này thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa, sợ rằng không có đơn giản như vậy, tuyệt không phải đưa lên quyển trục liền có thể hoàn thành. Lâm Phong hít sâu một hơi, thu hồi bởi vì một đường thuận buồm xuôi gió mà sinh ra một tia tự cao, thái độ thay đổi đến càng thêm khiêm tốn cùng nghiêm túc. Hắn thành thật trả lời, "Đại sư, ta thợ săn phó chức nghiệp, vẫn chỉ là học đồ cấp. Phía trước bệ bội nhiều việc tăng lên chiến đấu đẳng cấp, đối phó chức nghiệp xác thực có chỗ sơ suất, cũng không thâm nhập nghiên cứu cạm bẫy chi đạo." Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Liệu Tần Apple, "Nhưng ta yêu quý cung tiễn, khát vọng thay đổi đến càng mạnh, cũng nguyện ý học tập cùng lý giải săn bắn chân chính hàng nghĩa. Khẩn cầu đại sư cho ta một cái cơ hội." Liệu Tần Apple nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn nửa ngày, cái kia sắc bén ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu hắn linh hồn. Hang đá bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có viên kia cạm bẫy hạch tâm bảo thạch phát ra yếu ớt tiếng ông ông. Thật lâu, Liệu Tần Apple mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng, ngựa khí tựa hồ hòa hoãn một kia, nhưng vẫn như cũ nghiêm khắc, "Hừ, coi như thành thật. Không có vì lấy lòng ta mà ăn nói lung tung. Thợ săn không chỉ là cầm cung tiễn bắn giết mục tiêu sát thủ. Chân chính thợ săn phải hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, chế tạo cạm bẫy, nhìn rõ con mồi tập tính, muốn có kiên nhẫn, càng phải có đối với tự nhiên cùng sinh mệnh lòng kính sợ." Hắn chỉ trên mặt đất cái kia chưa hoàn thành cạm bẫy, tựa như cái này, nó không chỉ là giết chóc công cụ, càng là trí tuệ, kiên nhẫn cùng đối năng lượng chính xác trưởng không kết tinh. Một cái không hiểu cạm bẫy, không hiểu săn bắn cung tiễn thủ, nhiều nhất chỉ là cái biết di động pháo đài, không xứng đáng là truy lập giả. Lâm Phong nín thở ngưng thần, nghiêm túc nghe lấy lần này dạy bảo, trong lòng có chỗ xúc động. Hắn phía trước xác thực quá mức ỷ lại xạ thủ chi tâm thiên phú bộc phát, đối với cung tiễn thủ cấp độ càng sâu lý giải cùng kỹ xảo, nhất là cùng phó chức nghiệp kết hợp phương diện, xác thực khiếm khuyết rất nhiều. Người cơ sở coi như qua loa. Liệu Tần Á Bộ cuối cùng làm ra đánh giá, ngựa khí mang theo một tia miễn cưỡng, tất nhiên ngươi mang theo bằng chứng đến, lại là cái thợ săn, mặc dù là học đồ, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hắn quay người hướng đi hang đá chỗ sâu một cái đơn sơ bàn làm việc, cầm lấy một tấm ố vàng giấy bằng da dê, vụ vụ viết mấy bút, sau đó ném cho Lâm Phong. Cầm. Đây là cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Hoàn thành, trở lại tìm ta. Không làm được, hoặc là để ta phát hiện ngươi đầu cơ trục lợi. Liệu Tần Apple trong mắt hàn quang lóe lên, vậy liền từ đâu tới đây, chạy trở về đi đâu? Lâm Phong tiếp nhận giấy bằng da dê, nhiệm vụ mới nhắc nhở lập tức vang lên, ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ, truy liệp giả thí luyện, vòng thứ nhất, nhiệm vụ yêu cầu, tiến về Lâm Vân Nhai phía đông u ám rừng rậm, một mình săn bắn 10 chỉ u linh báo, cấp 40 tinh anh quái, đồng thời thu thập bọn nó rơi xuống tinh khiết ám ảnh hạch tít 10. Săn bắn quá trình bên trong, nhất định phải ít nhất thành công sử dụng thợ săn cạm bẫy khống chế đồng thời tham dự đánh giết trong đó 5 chỉ. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra tiếp theo vòng nhiệm vụ, thợ săn phó chức nghiệp độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Nhìn xem nội dung nhiệm vụ, Lâm Phong cảm nhận được áp lực. Cấp 40 tinh anh quái u linh báo lấy tốc độ cùng tiềm hành sưng, vô cùng khó dây dưa, mà còn yêu cầu nhất định phải sử dụng cạm bẫy tham dự đánh giết, chuyện này với hắn cái này học đồ cấp thợ săn đến nói là cái to lớn tiêu chiến, mang ý nghĩa hắn cần hiện trường chế tạo cùng bố trí cạm bẫy. Nhưng hắn trong mắt càng nhiều hơn là kiên định cùng đấu trí. Đa tạ đại sư, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hướng Liễu Tần Á bộ trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó quay người, nhanh chân đi ra hang đá. Mới thí luyện đã bắt đầu. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Chương 86, kỹ năng bình cảnh cùng hồng nhan trợ lực chương 86. Kỹ năng bình cảnh cùng hồng nhan trợ lực Liệu Tần Á Bộ tựa hồ đã sớm liệu đến Lâm Phong lên xuống núi sườn núi khó khăn. Hắn tức giận lầm bầm một câu phiền phức sau đó từ hắn đống kia loạn thất bát tao công cụ bên trong tìm kiếm ra một kiện thoạt nhìn như là từ loài chim lông vũ cùng nhẹ làm bằng gỗ thành đơn sơ cánh lượn đạo cụ, tiện tay ném cho Lâm Phong. Đơn sơ cánh lượn, duy nhất một lần đạo cụ, nói rõ, Liệu Tần Á Bộ thất bại tác phẩm một trong, miễn cưỡng có khả năng tiến hành cự ly ngắn lướt đi, tính ổn định cực kém, mời cẩn thận sử dụng. Lâm Phong nhìn xem cái này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh đạo cụ, khóe miệng lại co quắp một chút, nhưng vẫn là cảm kích tiếp nhận. Dù sao cũng so lại bỏ một lần cái kia muốn mạng vách núi mạnh. Hắn đi tới cửa động, hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống, đồng thời tạo ra cánh lượn. Cánh lượn phát ra chi chi nhà nhà tiếng vang, tại gió núi bên trong kịch liệt lay động, nhưng cuối cùng miễn cưỡng gánh chịu được hắn, siêu siêu mèo mèo hướng phía trên vách núi đi vòng quanh. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phong giống như một cái mất khống chế phá phong trành, mạo hiểm bạn phần ngã ở phía trước hắn xuống cái kia vách núi trên bình đài, ngã cái thất điên bắt đảo, lượng máu đều rơi một đoạn nhỏ. Hắn mới vừa bò dậy, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tràng thốt lên cùng binh khí giao kích âm thanh. Nguyên lai là một đội đến từ Hải Vương quốc Lâm Hải thành người chơi ngay tại vây công một cái cấp 40 thủ lĩnh quái bản thạch sơ tiêu. Lâm Phong đột nhiên nhảy dù đem song phương giật nảy mình. Người nào? Ngã. Trên trời rơi xuống người. Cái kia đội người chơi khẩn trương nhìn hướng Lâm Phong, phát hiện đỉnh đầu hắn thần long quốc Lăng Vân thành tiêu chí cùng ta có một tiện ID về sau, càng lạ như Lâm đại địch. Lâm Phong không nghĩ phức tạp, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, không để ý đến, trực tiếp triệu hồi ra liệt diễm chiến câu, hướng về nhiệm vụ nhắc nhở u ám rừng rậm phương hướng đội ba đi, lưu lại cái kia đội người chơi hai mặt nhìn nhau. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Lâm Phong rất nhanh đi tới Lâm Vân Nhai phía đông u ám rừng rậm. Nơi này cổ mục che trời, cành lá rậm rạp, ánh mặt trời khó mà xuyên vào, tia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập mục nát lá cây cùng bùn nhão đất khí tức, ngẫu nhiên truyền đến không biết tên dã thu gầm nhẹ, bầu không khí âm trầm. Hắn rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, u linh báo. Những này con báo toàn thân có hơi mở màu u lam, hành động lặng yên không một tiếng động, tại u ám cánh rừng bên trong giống như chân chính u linh, khó mà phát giác. U linh báo, tinh anh quái vật, đẳng cấp 40 HP 120000 lực công kích 1800 lực phòng ngự 900 kỹ năng, cao cấp tiềm hành ám ảnh tấn công xé rách tận phong bộ. Lâm Phong nếm thử công kích một cái lạc đàn u linh báo. Lấy hắn hiện tại lực công kích, đánh giết một cái cũng không tính rất khó khăn. Thất tinh liên châu tiến lên tay, tiếp đòn công kích bình thường, ngẫu nhiên phát động xạ thủ chi tâm liền có thể thần tốc giải quyết. Nhưng vấn đề ở chỗ nhiệm vụ yêu cầu, nhất định phải sử dụng thợ săn cạm bẫy tham dự ít nhất 5 lần đánh giết. Lâm Phong tìm một chỗ tương đối trống trải địa phương, bắt đầu thử nghiệm bố trí hắn duy nhất sẽ học đồ cấp cạm bẫy, giản dị bẫy bắt thú. Hắn lấy ra tài liệu, mấy khối thỏi sắt cùng một cái lò xo, dựa theo kỹ năng dẫn đạo vụng về thao tác. Chế tạo thất bại. Độ thuần thục không đủ. Chế tạo thất bại. Tài liệu tổn hại. Chế tạo thành công. Thu hoạch được bẫy bắt thú đơn giản ít một. Phí đi sức chín châu hai hổ, hắn mới làm ra một cái thoạt nhìn siêu siêu mèo mèo, tựa hồ liền thỏ đều kẹp không ngừng bẫy bắt thú. Bẫy bắt thú đơn giản, màu trắng phẩm chất, hiệu quả, sau khi bị phát động, đối mục tiêu tạo thành chút ít vật lý tổn thương, đồng thời có 20 tỷ lệ khiến cho định thân 2 giây. Độ bên một Lâm Phong đem cái này phá cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một mảnh trong bụi cỏ, sau đó đi dẫn một cái u linh báo tới. U linh báo nhanh nhẹn mà tới, một chân đạp chúng bầy bắt thú. Lại cạch. 55. Đáng thương chữ số, định thân hiệu quả. Chưa phát động. U linh báo chỉ là dừng một chút, sau đó tức giận tiếp tục nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đem nó bắn giết. Lần thứ nhất cạm bẫy tham dự đánh giết, thất bại. Hơn nửa ngày thời gian liền tại loại này lặp đi lặp lại thử nghiệm bên trong qua đi. Lâm Phong đánh giết không dưới 20 chỉ u linh báo. Tinh khiết ám ảnh hạch đều góp nhặt 7-8 cái, nhưng thành công dùng cạm bẫy tham dự đánh giết số lần vẫn là không. Cạm bẫy của hắn hoặc là bị tùy tiện né tránh, hoặc là phát động hiệu quả về sau quả yếu ớt căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế, hoặc là dứt khoát chế tạo thất bại. Thợ săn học đồ cấp độ thuần thục nghiêm trọng kéo hắn chân sau. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Phong nhìn xem nhiệm vụ thời hạn không ngừng giảm bớt, trong lòng sốt ruột. Hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được Liệu Tần Á Bộ cái kia lời nói hàm nghĩa. không có tương ứng phó chức nghiệp chống đỡ, rất nhiều nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải sử dụng quyển trục về thành, quay trở về Lăng Vân thành. Hắn chạy thẳng tới phó chức nghiệp huấn luyện sư đại sảnh, mua từ học đồ đến cấp chuyên gia tất cả thợ săn có thể học cạm bẫy bản vẽ, bao gồm cường hóa bẫy bắt thú băng đống cạm bẫy bạo tạc cạm bẫy chờ. Sau đó lại xông vào phòng đấu giá cùng tài liệu thị trường, trắng trận thu mua các nhu cầu kim loại, khoáng thạch, năng lượng hạt tâm, thuốc nổ các loại tài liệu, tiêu hết gần tới hơn 20 kim tệ. Đó lấy, hắn trong thành thuê một gian công tượng phường, bắt đầu điên cuồng quét độ thuần thục hành trình. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh tại công tượng trong phường không dứt bên hai. Chế tạo thất bại. Chế tạo thành công. Thợ săn độ thuần thục 1. Chế tạo thất bại. Tài liệu tổn hại. Chế tạo thành công. Thợ săn độ thuần thục 2. Đây là một cái buồn tẻ mà đốt tiền quá trình. Cao cấp cạm bẫy chế tạo tỷ lệ thành công thấp đến mức cảm động, mà còn tiêu hao đều là có giá trị không nhỏ tài liệu. Lâm Phong giống như một cái dây chuyền sản xuất công nhân, máy móc tái diễn chế tạo quá trình, nhìn xem độ thuần thục đầu giống ốc xin đồng dạng chậm chạp trèo lên. Mãi đến đêm khuya, kèm theo một đạo thăng cấp quan mang, hắn thợ săn phó chức nghiệp cuối cùng từ học đồ tăng lên tới sơ cấp. Thợ săn phó chức nghiệp, sơ cấp không, 5000 có thể chế tạo, tiêu chuẩn bẫy bắt thú, định thân tỷ lệ 35 duy trì liên tục 3 giây, cỡ nhỏ bạo tạc cả bẫy, phát động phía sau tạo thành phạm vi hỏa diễm tổn thương. Mặc dù chỉ là tăng lên tới sơ cấp, nhưng có thể chế tạo cạm bẫy hiệu quả đã có rõ ràng cải thiện. Nhưng mà, Lâm Phong lại cao hứng không nổi. Một ngày cố gắng, hao phí đại lượng kim tệ, mới bèn bèn tăng lên tới sơ cấp. Mà muốn đạt tới có thể hữu hiệu phụ trợ hắn săn bắn cấp 40 tinh anh quái trình độ, sợ rằng ít nhất cần trung cấp thậm chí cao cấp độ thuần thục. Cái này cần thời gian cùng tiền bạc, là trước mắt hắn khó có thể chịu đựng. Mang theo phiền muộn cùng mệt mỏi tâm tình, Lâm Phong thối lui ra khỏi trò chơi. Lấy mũ bảo hiểm xuống, thế giới hiện thực đã là trời tối người yên. Hắn nằm ở trên giường, lại có chút ngủ không được. Trong đầu còn đang suy nghĩ cạm bẫy cùng độ thuần thục sự tình. Lúc này, điện thoại của hắn màn hình phát sáng lên, là Thanh Thanh Tử Câm gửi tới thông tin, có một tiện đại lão đã ngủ trưa. Hôm nay nhiệm vụ làm đến thế nào nha? Đáng yêu biểu lộ, Lâm Phong thở dài, trả lời, đừng nói nữa, kẹt lại. Phó chức nghiệp độ thuần thục không đủ, nhiệm vụ yêu cầu dùng cạm bẫy giết quái, không giải quyết được. Thông tin mới vừa phát ra ngoài, thật giống như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, mấy cái ảnh chân dung đồng thời lóe lên. Tiểu Vũ Tích Lịch, a, có một tiện ca ca gặp phải phiền phức sao? Cần hỗ trợ sao? Lưu Ly Toái, cạm bẫy, thợ săn sao? Ta có cái đồng học là chuyên môn luyện công trình học, muốn hay không giúp ngươi hỏi một chút. Hồng Tụ Vũ, vị trí, cần vũ lực chi viện sao? Thậm chí còn có phía trước tăng thêm bạn tốt nhưng không quá quen thuộc mấy cái nữ đồng học, cũng nhộn nhịp phát tới ân cần thông tin. Lâm Phong nhìn trên màn ảnh nháy mắt xuất hiện 5-6 đầu đến từ khác biệt mỹ nữ nói chuyện riêng, sửng sốt một chút, trong lòng ngược lại là dâng lên một cô ấm áp. Hắn từng cái hồi phục, vắn tắt nói rõ một chút tình huống, đồng thời cảm tạ đại gia hảo ý Thanh Thanh Tử Câm, nguyên lai là dạng này. Phó chức nghiệp tăng lên xác thực rất tốn thời gian. Bất quá đừng nản chí nha, từ từ sẽ đến nha. Muốn hay không ngày mai chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi đánh tài liệu. Nhiều người lực lượng lớn. Tiểu Vũ Tích Lịch, đúng thế đúng thế. Chúng ta có thể cho ngươi làm miễn phí sức lao động. Nhìn xem các nàng nhiệt tình lời nói, Lâm Phong buồn bực trong lòng tiêu tán không ít. Hắn cười hồi phục, cảm ơn mọi người, không cần làm phiền. Chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lại cùng các nàng hàn huyên vài câu, nói chuyện ngủ ngon về sau, Lâm Phong để điện thoại xuống. Mặc dù nhiệm vụ bị ngăn trở, nhưng phần này đến từ trong trò chơi các bằng hữu quan tâm, lại làm cho hắn cảm giác không cô đơn như vậy. Hắn nhìn trần nhà, âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem cái này nhiệm vụ hoàn thành. Chương 87, toàn thành chấn động cùng chiến hỏa bay tán loạn. Chương 87, toàn thành chấn động cùng chiến hỏa bay tán loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Lâm Phong đăng nhập trò chơi, ý thức mới vừa kết nối vào huyễn thế lập tức bị Lăng Vân thành tần số khu vực bên trong giống như là biển gầm quét màn hình tin tức che mất. Kênh bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, các loại thô bỉ nhục mạ, khiêu khích, chiến báo cùng thông báo tìm người điên cuồng nhấp nô, đổi mới tốc độ nhanh đến để người hoa mắt. Thân bức cầu tập trung. Tối hôm qua bị chúng ta thương khung phó hội trưởng làm cho rất cảm giác sướng hay không? Tinh thần các cháu sẽ chỉ đánh lén phế vật. Có loại chính diện làm một trận. Tọa độ 255.188, phát hiện thần bực 5 người luyện cấp tiểu đội. Các minh đệ mau tới an tịt. Tinh thần công hội nhận người. Chuyên làm thần bực lạc đàn chó. Đãi ngộ hậu đãi. Có hay không đại lao mang cậy phó bản A? Bên ngoài quá loạn, không dám ra ngoài. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cấp tốc xem tin tức, rất nhanh chắc và sẽ ra sự tình đại khái hình dáng. Nguyên lai, tối hôm qua 8 điểm, tinh thần các phó hội trưởng thương khung quả nhiên tổ chức trong công hội một nhóm cấp 35 trở lên tinh anh người chơi. Thừa dịp thần bực công hội toàn lực tiến đánh cấp 40 vực chủ bột dung nham cự thú chiến đấu tiến vào thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên từ cánh rẽ ra. Lần này đánh lén đánh đến thần bực trở tay không kịp. Nguyên bản lượng máu đã thấy đáy dung nham địa long trong lúc hỗn loạn cừu hận mất khống chế, liên tục mấy cái đại chiêu dây mất thần bực mấy cái hạch tâm điều trị cùng sát thương, dẫn đến trận hình đại loạn, thất bại trong gang tấc. Không những bột không có đánh thành, còn tổn thất nặng nề, rơi xuống đại lượng trang bị. Mà trận này đoạt quái hành động tổng chỉ huy, thần bực công hội phó hội trưởng thần bực giả hủ nghe nói tại hiện trường tức giận đến kém chút thổ huyết, nổi trận lôi đình. Giờ phút này, tần số khu vực bên trong, giả hủ cái kia hung ác nham hiểm sắc nhọn âm thanh ngay tại thông qua trả tiền loa công năng tuần hoàn quét màn hình, tràn đầy bán độc, tinh thần cắt. Thương cung. Còn có Dạ Vô Miên. Các người đám này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Thu này không báo, ta giả hủ thể không là người. Toàn bộ sẽ vở truy nã tinh thần các thành viên. Phàm đánh giết tinh thần các người chơi, bằng chiến đấu ghi chép có thể đến thần bực công hội nhận lấy phong phú khen thưởng. đặc biệt là cái kia ta có một tiện. Đừng tưởng rằng trốn đi liền không có việc gì. Đầu của ngươi, giá trị 100 kim tệ. Đối mặt giả hủ gào thét, tinh thần các bên này cũng không cam chịu yếu thế, phó hội trưởng thương khung cái kia phóng khoáng thô kệch âm thanh lập tức chọc trở về, giả hủ lão cầu. Sủa cái gì sủa? Giã ngoại bột đều bằng bản sự. Các ngươi thần vực thủ không được, chết được ai? Còn muốn truy nã chúng ta? Đến a. Nhìn ai dễ ai? Tinh thần các minh đệ đều nghe lấy, nhìn thấy thần vực người, vào chỗ chết làm. Công hội thanh toán tất cả tổn thất, khen thưởng thêm công hơn điểm tích lũy. Đến mức có một tiện huynh đệ, đầu của hắn cũng là ngươi có thể nhớ thương. Hỏi trước một chút chúng ta tinh thần các mấy vạn huynh đệ có đáp ứng hay không? Hai đại công hội phó hội trưởng trực tiếp tại tần số khu vực mắm nhau, làm cho nguyên bản liền khẩn trương thế cục nháy mắt thăng cấp đến đỉnh điểm. Rất nhanh, xung đột liền từ miệng thủy chiến lan tràn đến thế giới trò chơi mỗi một góc. Lâm Phong đi tại Lăng Vân thành đường phố đạo thượng, có thể rõ ràng cảm giác được một loại túc sát bầu không khí. Rất nhiều người chơi cảnh tượng đội vàng, trên thân mang theo tờ cờ phía sau vết tích, tiệm thuốc cùng tiệm sửa chữa sinh ý dị thường nóng nảy. Coi hắn truyền tống đến ngoài thành khu luyện cấp lúc, càng là chính mắt thấy đếm lên tiểu quy mô sống mãi với nhau. Thường thường là mười mấy tên thậm chí mấy chục tên tuổi đỉnh lấy tinh thần các hoặc thần vực tiền tố người chơi đột nhiên gặp phải, không nói hai lời liền trực tiếp đánh. Kỹ năng quang mang điên cuồng lập lòe, tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, không ngừng có người chơi hóa thành bạch quang về thành, trên mặt đất lưu lại chiếu lấp lánh trang bị cùng dự thủy. Thậm chí một chút trung lập tiểu công hội cùng người chơi tự do cũng bị tác động đến. Có chút khu vực trực tiếp bị đại công hội thanh tràng, dám tới gần người hết thảy coi là địch nhân. Không ít vô tội người chơi tại hỗn chiến bên trong bị ngộ sát, tức giận đến tại trong kinh nói chuyện chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì. Chân chính thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lâm Phong bằng vào toàn bộ nhanh nhẹn thêm điểm tốc độ di chuyển tăng thêm cùng cảm giác bén nhạy, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những này khu giao chiến vực. Hắn không nghĩ cuốn vào trận này thình lình đại quy mô xung đột, ít nhất tại hắn ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ hoàn thành phía trước không nghĩ. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Coi hắn đi qua một mảnh cấp 35 quái vật điểm này sinh mới phong ngữ thảo nguyên lúc, vừa vặn gặp được một đội 7-8 cái thần vực người chơi ngay tại tiêu diệt toàn bộ một chi chỉ có 5 người tinh thần các luyện cấp tiểu đội. Chi kia tinh thần các tiểu đội rõ ràng ở thế yếu, vừa đánh vừa lui, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Thiên sư nó, là thần vực người. Liều mạng với bọn họ. Tinh thần các trong tiểu đội một cái tuổi trẻ chiến sĩ giận dữ hét, nhưng thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Ha ha, tinh thần các phế vật, chịu chết đi. Thần vực bên kia một cái pháp sư phách lối cười lớn, ngâm sướng bạo phong tuyết. Lâm Phong vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy cái kia tinh thần các chiến sĩ trước ngực quen thuộc công hội huy trường, lại nghe được tần số khu vực bên trong giả hủ điểm tên chỉ họ truy nã, một luồng khí nóng cũng dâng lên. Huống chi, đối phương đã phát hiện hắn. Mau nhìn, bên kia có cái lạc đàn tinh thần các, tựa như là cái cung tiến thủ. Cái kia ai đi? Là ta có một tiện, 100 kim tệ. Các minh đệ, cơ hội phát tài đến. Xử lý hắn. Cái kia 7-8 cái thần bực người chơi nháy mắt từ bỏ nguyên bản mục tiêu, giống như nghe được mùi máu tươi cá mập, đỏ hồng mắt hướng về Lâm Phong lao đến. Chiến sĩ công kích, pháp sư ngâm sướng, thích khách tiến vào tiềm hành, tự tìm cái chết. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên tránh cũng khỏi, vậy liền chiến. Hắn nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đào thoát hướng về sau nhảy vọt kéo dài khoảng cách, đồng thời liệp nhân tiêu ký khóa chặt sông lên phía trước nhất thần bực chiến sĩ. Thất tinh liên châu tiễn, làm lạnh bởi bạn. Siêu siêu siêu siêu. Mười chi liên châu tiễn mũi tên giống như gió táp mưa rào bắn về phía tên chiến sĩ kia. 2560. 2560. 10 đoạn tổn thương, ẩm. 7328. Kết thúc bạo tạc. Cái kia chiến sĩ thậm chí không có kịp phản ứng, đầy máu thanh máu nháy mắt bị trống rỗng, một mặt khó có thể tin hóa thành bạch quang. Miêu sát, đậu phộng, tổn thương gì? Còn lại thần bực người chơi dọa đến hồn phi phách tán, bước chân sung phong lập tức cứng đờ. Nhưng Lâm Phong công kích đã giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, xuyên thấu tiễn truyền lên hai tên pháp sư, vang đống tiễn giảm tốc tính toán đến gần thích khách, đòn công kích bình thường điểm giết tán huyết. Ông, xạ thủ chi tâm phát động, cấp 39, xác suất 39, ẩm. 384200, lại là một vệ kim quang. Tên kia vừa vặn ngầm sướng xong bạo phong tuyết pháp sư cùng bên cạnh hắn một cái khác người chơi trực tiếp bị miểu sát bốc hơi. Không đến 15 giây, 7-8 cái thần vực người chơi toàn quân bị diệt. Trên mặt đất lưu lại mấy món lấp lóe trang bị cùng dược thủy. Chi kia được cứu tinh thần các tiểu đội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, phảng phất tại nhìn thiên thần hạ phàm. Đa tạ có một tiện đại lao ân cứu mạng. Cái kia chiến sĩ trẻ tuổi kích động đến nói năng lộn xộn. Lâm Phong xua tay, thần tốc nhặt lên trên đất chiến lợi phẩm, trầm giọng nói, bên ngoài không an toàn, mau chóng về thành đi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, triệu hồi ra chiến cầu, cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Trải qua trận này, hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến, trận này từ hắn vị trí công hội bước lên phong ba, đã không có khả năng để hắn chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải nhanh hoàn thành nhận tàng chức nghiệp nhiệm vụ, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, mới có thể tại càng ngày càng hỗn loạn thế cục cái này bên trong nắm giữ tự vệ thậm chí chủ đạo năng lực. Sau lưng Phong Ngữ Thảo Nguyên, chiến hỏa vẫn như cũ, mà toàn bộ Lăng Vân thành thậm chí Thần Long Quốc Saber đều bởi vì hai đại công hội toàn diện xung đột, lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng kỳ nộ cùng tồn tại vòng xoáy bên trong. Chương 88, Thợ săn con đường cùng toàn thành phong bạo. Chương 88, Thợ săn con đường cùng toàn thành phong bạo. Lâm Phong đứng tại u ám rừng rậm biên giới, hít một hơi thật sâu mang theo gỗ mục cùng bùn nhão quê mùa hơi thở không khí. Hắn nhìn xem thanh kỹ năng bên trong vừa vặn tấn thăng đến sơ cấp thợ săn phó chức nghiệp, lại nhìn một chút ba lô bên trong cái kia 10 cái lóe u quang tinh khiết ám ảnh hạch trên mặt cuối cùng lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Cuối cùng, hoàn thành bước đầu tiên. Đi qua hơn nửa ngày, quả thực là một tràng ác mộng tra tấn. Những cái kia cấp 40 u linh báo xuất quỷ nhập thần, tốc độ nhanh đến kinh người, cao cấp tiềm hành để bọn họ gần như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ám ảnh tấn công đánh cái trở tay không kịp. Ban đầu, hắn tính toán dùng cái kia siêu siêu mẹo mẹo bẫy bắt thú đơn giản đi khống chế bọn họ, kết quả quả thực là tự rước lấy đủ. Cái kẹp hoặc là bị nhanh nhẹn u linh báo nhẹ nhõm vòng qua, liền tính đáp chúng, kia đáng thương 20 định thân tỷ lệ cũng như không có tác dụng, 55 điểm tổn thương càng là gãi ngứa đều ngại nhẹ. Hắn thất bại vô số lần, lãng phí đại lượng thời gian. Mãi đến hắn thợ săn đẳng cấp tăng lên tới sơ cấp, có khả năng chế tạo tiêu chuẩn bẫy bắt thú cùng cỡ nhỏ bạo tạc cạm bẫy về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Tiêu chuẩn bẫy bắt thú, màu trắng phẩm chất, hiệu quả, sau khi bị phát động, đối mục tiêu tạo thành 150 điểm vật lý tổn thương, đồng thời có 35 tỷ lệ khiến cho định thân 3 giây. Độ bền 3, 3 cỡ nhỏ bạo tạc cạm bẫy, màu xanh phẩm chất, hiệu quả, phát động phía sau bạo tạc, đối xung quanh 3 giật bên trong tất cả địch nhân tạo thành 300 điểm hỏa diễm tổn thương, đồng thời đánh lui. Độ bền 1, 1 mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng ít ra có hy vọng. Hắn lựa chọn một chỗ u linh báo cần phải trải qua chật hẹp thú đường, cẩn thận từng ly từng tí bố trí tốt một cái tiêu chuẩn bẫy bắt thú lại tại phía sau để một cái cỡ nhỏ bạo tạc cả bẫy. Sau đó, hắn đưa tới một cái u linh báo. Cái kia màu u lam thân ảnh giống như quỷ mị đánh tới. Lại cạnh. 150. May mắn là 35 tỷ lệ lần này chiếu cố hắn. Bẫy bắt thú thành công phát động, u linh báo bị gắt gao định tại chỗ, phát ra phẫn nộ gào thét. Chính là hiện tại. Lâm Phong không chút do dự, thất tinh liên châu tiến bộ phát. Siêu siêu siêu siêu. 7 mũi tên liên tiếp bắn ra, hung hăng đâm vào u linh báo thân thể. 2560. Ngay sau đó, hắn đoán ra thời gian, một cái đòn công kích bình thường bắn về phía bầy bắt thú bên cạnh mặt đất. Oeng. Cỡ nhỏ bạo tạc cạm bẫy bị phát động, hỏa diễm thôn phệ bị định thân u linh báo. 300. Cạm bẫy tham dự đánh giết, thành công. Một khắc này, Lâm Phong kém chút kích động kêu đi ra. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, phía sau liền thuận lợi rất nhiều. Hắn lợi dụng địa hình, thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy tổ hợp, mặc dù quá trình vẫn như cũ tràn đầy mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là gặp gành hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, thành công sử dụng cạm bẫy tham dự đánh giết 5 chỉ u linh báo, đồng thời thu thập đủ 10 cái tinh khiết ám ảnh hạch. Giờ phút này, hắn không dám trì hoãn, lập tức sử dụng quyển trục về thành. Hào quang lóe lên, hắn về tới ồn ào náo động Lăng Vân thành. Nhưng mà, nội thành bầu không khí so hắn rời đi lúc càng căng thẳng hơn. Tần số khu vực bên trong sớm đã sôi trào, các loại tin tức điên cuồng quét màn hình. Chiến báo mới nhất. Thương khung phó hội trưởng dẫn người tại Hắc Thạch Hạp cốc mai phục thần vực một cái 40 người đoàn, đại hoạch toàn thắng. Bạo đối diện ba kiện hoàng kim trang bị. Thần vực các cháu còn dám ra khỏi thành sao? Ra ra người ta tại cửa tây trông coi. Tinh thần các rất rưỡi, lấy nhiều đánh ít có gì tài ba. Có gan đến ánh trăng cánh rừng đơn đấu. Thu trung cấp sinh mệnh dược thủy, giá thị trường nổi lên 10 số lượng nhiều nhanh chóng. Đợi cờ cần thiết. Có hay không đại lao mang cậy phó bản A? Giã ngoại căn bản không có cách nào luyện cấp. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ chủ thành. Đường phố đạo thượng khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng đội vàng, trên thân mang theo tờ cờ dấu vết người chơi, tiệm thuốc cùng tiệm thợ rèn kín người hết chỗ, các loại cầu mua cùng bán ra chiến đấu vật tư tin tức tầng tầng lớp lớp. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy hai nhóm phân biệt đỉnh lấy tinh thần các cùng thần vực tiền tố người chơi tại bên ngoài an toàn khu giằng co, mặc dù bởi vì hệ thống quy tắc không cách nào động thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa chửi rủa cùng khiêu khích đã để không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Lâm Phong cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách. Tại loại này toàn diện xung đột dưới bối cảnh, cá nhân thực lực chính là lớn nhất bảo đảm. Hắn vô tâm lưu luyến, lại lần nữa mua đại lượng chế tạo cạm bẫy cần thiết tài liệu, cứng cỏi sắt thép ít 50, thấp kém thuốc nổ ít 30, đơn giản cơ quan linh kiện ít 20, lại tiêu hết mấy cái kim tệ. Sau đó, hắn một lần nữa thuê gian kia công tượng vườn, bắt đầu một vòng mới khổ công cuộc đời. Đinh, cong, bang. Công tượng trong vườn quanh quẩn đơn điệu mà khô khan gõ âm thanh. Chế tạo thất bại. Độ thuần thục không. Chế tạo thành công. Thu hoạch được tiêu chuẩn bẫy bắt thú ít 1. Thợ săn độ thuần thục 2. Chế tạo thất bại. Tài liệu tổn hại. Chế tạo thành công. Thu hoạch được cỡ nhỏ bạo tạc cạm bẫy ít 1. Thợ săn độ thuần thục 3. Đây là một cái cực kỳ tiêu hao kiên nhẫn cùng tiền bạc quá trình. Nhìn xem kiếm không dễ kim tệ như là nước chảy biến mất, biến thành từng đống thành công hoặc thất bại sản phẩm, Lâm Phong lòng đang nhỏ máu. Nhưng hắn không có ngừng, trong đầu không ngừng vang vọng Liễu Tần Á Bồ lời nói, một cái không hiểu cạm bẫy, không hiểu săn bắn cung tiễn thủ, nhiều nhất chỉ là cái biết di động pháo đài. Hắn không nghĩ chỉ là một cái pháo đài. Thời gian tại gõ âm thanh bên trong chậm rãi trôi qua. Từ ban ngày đến đêm khuya, Lâm Phong gần như không ngủ không nghỉ, đói bụng liền gặm điểm bánh mì, khát liền uống chút nước sạch, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào độ thuần thục tăng lên bên trên. Là ngoài cửa sổ giả lập ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giải vào công tượng vương lúc, kèm theo một đạo êm hai thanh âm nhắc nhở, trên thân Lâm Phong hiện lên một đạo thăng cấp âm mang. Chúc mừng, ngài thợ săn phó chức nghiệp tăng lên đến trung cấp. Thợ săn phó chức nghiệp, trung cấp không, 1500 có thể chế tạo tinh cương bẫy bắt thú, màu xanh phẩm chất, băng đống cả bẫy, màu xanh phẩm chất, cường hóa bạo tạc cả bẫy, màu xanh phẩm chất. Tinh cương bẫy bắt thú hiệu quả, phát động phía sau tạo thành 300 điểm vật lý tổn thương 50 tỷ lệ định thân 4 giây. Độ bền 5, 5 băng đống cả bẫy hiệu quả, phát động phía sau phóng thích hàn khí, làm xung quanh 5 giật bên trong địch nhân tốc độ di chuyển giảm xuống 60 duy trì liên tục 6 giây. Độ bền 2, 2 cường hóa bạo tạc cạm bẫy hiệu quả, phát động phía sau bạo tạc, đối xung quanh 5 giật bên trong tất cả địch nhân tạo thành 600 điểm hỏa diễm tổn thương, đồng thời đánh lui, mê muội 2 giây. Độ bền 1, 1 chương 89, thợ săn cao cấp cùng nhiệm vụ lại nối tiếp chương 89, thợ săn cao cấp cùng nhiệm vụ lại nối tiếp nhìn xem mới mở khóa cạm bẫy thuộc tính, Lâm Phong mệ mải trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. trung cấp cạm bẫy, hiệu quả đã có bay vọt về chất. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng quá lâu, nhiệm vụ mới nhắc nhở liền nhảy ra ngoài, cũng không phải là hệ thống nhắc nhở, mà là đầu kia ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ tự động đổi mới. Ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ, truy liệp giả thí luyện, vòng thứ 2, nhiệm vụ yêu cầu, đem thợ săn phó chức nghiệp độ thuần thục tăng lên đến cao cấp. Nhiệm vụ nhắc nhở, cao cấp săn bắn kỹ xảo, là trở thành truy liệp giả nền tảng. Kiên nhẫn cùng chuyên chú, thiếu một thứ cũng không được. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra tiếp theo vòng thí luyện. Lâm Phong nhìn xem cái kia cao cấp hai chữ, cùng với cao tới 15.000 điểm độ thuần thục nhu cầu, cảm giác mắt tối sầm lại. Từ trong cấp đến cao cấp, cần độ thuần thục là sơ cấp đến trung cấp mấy lần. Cái này cần tiêu hủy bao nhiêu kim tệ? Hao phí bao nhiêu thời gian? Lao đầu này, là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Lâm Phong nhịn không được chửi bậy một câu nịu tần á bổ hạ khắc. Nhưng chửi bậy về chửi bậy, nhiệm vụ còn phải làm. Hắn nhìn đồng hồ, thế giới hiện thực đã là rạng sáng. Liên tục cường độ cao trò chơi để hắn tinh thần hệ bại không chịu nổi. Không được, phải nghỉ ngơi. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tại chỗ hạ tuyến, lấy mũ bảo hiểm xuống, thế giới hiện thực hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phong kéo lấy vẻ bại thân thể rửa mặt xong xuôi, ngã xuống giường, cơ hồ là nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Giữa trưa ngày thứ 2, Lâm Phong mới tinh thần sung mãn tỉnh lại. Ăn cơm trưa, hắn lập tức đăng nhập trò chơi. Vừa mới thượng tuyến, mấy đầu nhắn lại liền nhảy ra ngoài. Thanh Thanh Tử Câm, có một tiện đại lão, ngày hôm qua nhìn ngươi một mực trong thành bận rộn, không có quấy rầy ngươi. Bên ngoài đánh thật hay lợi hạ nha. Ngươi không sao chứ? Lo lắng biểu lộ, Tiểu Vũ Tích Lịch, có một tiện ca ca, ta cùng Tử Câm tỷ các nàng đang cày một cái phó bản, rất an toàn nha. Ngươi muốn hay không đến thư giãn một tí? Cô ảnh, có một tiện, công hội cùng thần vực toàn diện khai chiến, chính ngươi ở bên ngoài làm nhiệm vụ cẩn thận một chút, gặp phải phiền phức tùy thời tại công hội tên gọi người. Nhìn xem những này quan tâm nhắn lại, Lâm Phong trong lòng ấm áp, từng cái hồi phục báo bình an, đồng thời từ chối nhã nhặn Thanh Thanh Tử Câm phó bản mời. Hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây mà tăng lên thợ săn độ thuần thục. Hắn lại lần nữa đâm vào công tự vượng, bắt đầu điên cuồng chế tạo. Cùng lúc đó, Lang Vân Thành bên ngoài chiến hỏa càng lúc càng kịch liệt. Tinh thần các cùng thần vực công hội xung đột đã không còn là đơn giản đoạt quái cùng đánh lén, mà là biến thành có tổ chức đoàn đội chiến, tài nguyên điểm tranh đoạt chiến. Song phương tại các đại khu luyện cấp, tài nguyên điểm thường xuyên bộc phát hơn 10 người thậm chí hơn 100 người cử chiến. Tần số khu vực thành song phương mắng chiến cùng thông báo tình hình chiến đấu chiến trường. Tọa độ 332,115, thần vực hai cái đoàn tại đánh cấp 40 lãnh chúa. Tinh thần các minh đệ, tập hợp làm một đợt. Tinh thần các cháu, có gan đến cụ Phong Bình Nguyên quyết chiến. Đường giống chuột đồng dạng trốn tránh. Tin tức mới nhất. Thần vực phó hội trưởng giả hủ treo thưởng 500 kim tệ, lấy tinh thần các hội trưởng giả vô miên đầu người. Tinh thần các phó hội trưởng thương không buông lời, xử lý thần vực hội trưởng thần vương, khen thưởng công hội điểm tích lũy 1 vạn điểm. Tiền thưởng không ngừng tăng vật đặt cược, không ngừng xung đột thăng cấp. Toàn bộ sẽ vợ người chơi đều bị cuốn vào trận gió lốc này bên trong, hoặc là lựa chọn đứng đội, hoặc là chỉ có thể trốn tại an toàn khu hoặc phó bản bên trong, run lẩy bẩy. Mà ở vào phong bạo mắt Lâm Phong, lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phản phất ngăn cách. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh duy trì liên tục không ngừng. Độ thuần thục đang thong thả mà kiên định tăng trưởng. 1000, 15000, 3000, 15000, 5000, 15000. Tài liệu tại nhanh chóng tiêu hao, kim tệ như là nước chảy biến mất. Liên tại Lâm Phong hết sức chuyên chú chế tạo một cái tinh cương bẫy bắt thú lúc, công tượng vườn cửa đột nhiên bị gõ vang. Người nào? Lâm Phong cảnh giác hỏi, dừng tay lại bên trong động tác. Lúc này, sẽ là ai? Ngoài cửa truyền tới một có chút quen thuộc lại mang mấy phần khiếp ý giọng nữ, mời. Xin hỏi, là tiên sinh có một tiện sao? Ta là Hồng Tụ Vũ bằng hữu, nàng nói ngài khả năng cần một chút trợ giúp. Lâm Phong sửng sốt một chút, Hồng Tụ Vũ? Câu nói kia không nhiều nữ chiến sĩ, nàng làm sao sẽ biết ta cần trợ giúp? Hắn do dự một chút, hay là đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa một vị thân xuyên màu xanh nhạt pháp bảo người chơi nữ ID gọi là một Vũ Thành Thi dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Ngươi tốt, ta là có một tiện. Xin hỏi có chuyện gì? Lâm Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Một Vũ Thành Thi nhìn thấy Lâm Phong, mặt hơi ửng đỏ một chút, nhỏ giọng nói ra, cái kia Hồng Tụ Vũ tỷ nói, ngài giống như tại sông thợ săn phó chức nghiệp độ thuần thục, cần tiêu hao đại lượng tài liệu. Ta phó chức nghiệp là thợ mỏ cùng lột da thời, đã qua trung cấp rồi, bình thường tích lũy không ít đồng khoáng thạch, quặng sắt cùng giã thú da lông. Nàng dừng một chút, lấy dũng khí tiếp tục nói, nếu như ngài không chê, ta chỗ này có một ít tài liệu, có thể tiện nghi một chút bán cho ngài, hoặc là đổi một chút ngài không cần chứng sủng vật cũng được. Nói xong, nàng hướng Lâm Phong phát động xin giao dịch. Lâm Phong nhìn thấy nàng thanh giao dịch bên trong đi lên tài liệu, con mắt lập tức sáng lên. Đồng khoáng thạch ít 100, quặng sắt ít 80, cứng cỏi da lông ít 50. Đây đều là chế tạo cạm bẫy cần thiết cơ sở tài liệu, mà còn số lượng không ít. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là những cơ sở này tài liệu, trực tiếp mua sắm không những phí tiền, mà còn bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, giá thị trường ba động rất lớn. Những tài liệu này, ngươi tính toán bán thế nào? Lâm Phong cưỡng chế vui mừng trong lòng, bình tĩnh hỏi. Một Vũ Thành Thi vội vàng bung bung tay, không cần nhiều ít tiền. Hồng Tụ Vũ tỷ nói ngài rút qua các nàng đại ân, những tài liệu này coi như là cảm tạ. Nếu như ngài có nhiều thanh đồng phẩm chất trở lên chứng sủng vật, ta có thể cùng ngài đổi. Lâm Phong nhìn xem nàng chân thành lại mang một ít ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Đây nhất định là Hồng Tụ Vũ hoặc là Thanh Thanh Tử Câm các nàng biết chính mình hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tìm người đến giúp đỡ. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, để Lâm Phong có chút cảm động. Hắn cũng không có giả mồm, suy nghĩ một chút, từ ba lô bên trong lấy ra hai cái lóe ra ngân sắc quang mang trứng sủng vật, chính là phía trước tại triều tịch bí cảnh bắt được ngân lân tiễn ngư trứng sủng vật, bạch ngân phẩm chất, giá thị trường có thể bán được 10-15 kim tệ một cái. Hai cái này trứng sủng vật, đổi lấy ngươi những tài liệu này, có thể chứ? Lâm Phong đem trứng sủng vật thả tới thanh giao dịch bên trên. Một Vũ Thành Thi nhìn thấy bạch ngân phẩm chất trứng sủng vật, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, "A, cái này quá quý giá. Tài liệu của ta không đáng nhiều tiền như thế. Nhận lấy đi." Lâm Phong cười cười, "Ta vừa bạn cần tài liệu, ngươi cũng cần trứng sủng vật, theo như nhu cầu. Mà còn, giúp ta cảm tạ Hồng Tụ Vũ." Một Vũ Thành Thi do dự một chút, nhìn xem Lâm Phong chân thành ánh mắt, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, điểm kích xác nhận giao dịch. "Cảm tạ ngài. Tiên sinh có một tiện." Nàng ôm hai cái trứng sủng vật, vui vẻ đến con mắt đều híp lại thành trăng non. "Là ta nên cảm tạ ngươi." Lâm Phong chân thành nói. Những tài liệu này có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng kim tệ. Đưa đi Một Vũ Thành Thi, Lâm Phong nhìn xem ba lô bên trong tràn đầy tài liệu, lòng tin tăng nhiều, tiếp tục tăng cấp. Hắn đóng cửa lại, một lần nữa vùi đầu vào đinh đinh đương đương chế tạo đại nghiệp bên trong. Có nhóm này tài liệu bổ sung, độ thuần thục tăng lên tốc độ nhanh không ít. 7000, 15000, 10000, 15000, 12000, 15000. Làm giả lập ánh nắng chiều lại lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập công tượng vương lúc, trong tay Lâm Phong ngay tại chế tạo một cái cường hóa bạo tạc cạm bẫy phát ra hào quang sáng chói. Chế tạo thành công, thu hoạch được cường hóa bạo tạc cạm bẫy X1, thợ săn độ thuần thục 5. Cùng lúc đó, một đạo so trước đó càng thêm sáng tỏ màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Lâm Phong. "Chúc mừng, ngài thợ săn phó chức nghiệp tăng lên trí cao cấp. Thợ săn phó chức nghiệp, cao cấp 0, 50000 có thể chế tạo, địa thứ cạm bẫy, màu lam phẩm chất, xương độc cạm bẫy, màu lam phẩm chất, thiểm quang cạm bẫy, màu lam phẩm chất. Mở khóa năng lực đặc thù, cạm bẫy đại sư, bị động ngài bố trí cạm bẫy hiệu quả tăng lên 10 càng không dễ bị phát giác. Cuối cùng, cao cấp." Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân huệ bại đều quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại thành tựu to lớn cảm giác. Mặc dù tiêu phí giá cả to lớn, nhưng nhìn thấy cạm bẫy đại sư cái này bị động hiệu quả, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà đầu kia ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ cũng lại lần nữa đổi mới. Ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ, truy liệp giả thí luyện, vòng thứ 2, hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu: đem tợ săn phó chức nghiệp độ thuần thục tăng lên đến cao cấp. Đã hoàn thành, khen thưởng cấp cho, mở ra vòng thứ 3 thí luyện. Nhiệm vụ mới nhắc nhở hiện lên: ẩn tàng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ, truy liệp giả thí luyện, vòng thứ 3, nhiệm vụ yêu cầu: trở về Lâm Vân Ngai, lại lần nữa tìm kiếm tiến thuật đại sư Liễu Tần Áp Bộ, tiếp thu bước kế tiếp chỉ dẫn. Nhiệm vụ nhắc nhở: cố gắng của ngươi được đến sơ bộ cho phép, nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở, trong mắt Lâm Phong giấy lên hừng hực đấu trí. Liễu Tần đại sư, ta trở về. Hắn thu thập xong hành trang, không chút do dự lại lần nữa bước lên tiến về Lâm Vân Ngai hành trình. Lần này, hắn mang theo thợ săn cao cấp kỹ nghệ, cùng với đối tương lai càng mạnh chờ mong. Mà tại phía sau hắn, Lăng Vân Thành báo táp chiến tranh vẫn còn tại điên cuồng tàn phá bờ bãi. Nhưng hắn biết, coi hắn lại lần nữa trở về lúc, chắc chắn lấy hoàn toàn mới tư thái, cuốn vào trận này vòng xoáy trung tâm. Chương 90, vực chủ cạm bẫy cùng tài liệu lớn thu thập. Chương 90, vực chủ cạm bẫy cùng tài liệu lớn thu thập. Lâm Phong đứng tại Lâm Vân Ngai đỉnh, trong tay cầm một bó lóe ra kim loại sáng bóng dây thừng. Tinh chế dây leo núi, màu lam phẩm chất, độ bền 200, nói rõ, từ cao cấp sợi cùng tơ kim loại hỗn hợp bệnh mà thành, cứng, cỏi đáng tin, đủ để tiếp nhận cực lớn trọng lượng cùng ma sát. Đây cũng không phải là lần trước cái kia rách dưới thô ráp dây gai có thể so sánh. Hắn thuần thục cầm dây chói một mặt cố định tại kiên cố nham thạch bên trên, dùng sức kéo, xác nhận không có sơ hở nào về sau, hít sâu một hơi, bắt lấy dây thừng, động tác mạnh mẽ hướng phía dưới mây mù lượn lờ vách núi đi vòng quanh. Có kinh nghiệm lần trước cùng lần này cao cấp dây thừng bảo đảm, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, động tác cũng càng thêm trôi chảy, giống như linh biên tại dốc đứng trên vách đá di động. Những cái kia đáng ghét thiết vũ liệt phong ứng xuất hiện lần nữa, nhưng lần này Lâm Phong đã sớm chuẩn bị. Hắn một tay bắt lấy dây thừng, một cái tay khác thần tốc dương cung, vang đấu tiễn. Siêu. 3658. Tinh chuẩn chúng một cái tính toán lao xuống cự ưng, đem tốc độ kia trên diện rộng chậm lại. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, bên chân quang mang lóe lên, hình thể càng thêm uy mãnh, quanh thân ánh trăng lưu chuyển khiếu nguyệt lang thể được triệu hoán đi ra. Tấn thăng đến cấp 38 khiếu nguyệt lang thể, đối với trên không xoay quanh đàn chim ưng phát ra uy hiếp tính âm u gào thét, kỹ năng lang tộc uy hiếp phát động, vô hình áp lực quyết tán, để đàn chim ưng công kích dục vọng đều giảm xuống không ít. Lâm Phong thừa cơ tăng thêm tốc độ, mấy cái lên xuống, liền lại lần nữa vững vàng rơi vào cái kia quen thuộc động khẩu bình đài. Thu hồi dây thừng cùng sói con, hắn chỉnh lý một chút áo bào, cất bước đi vào sân động. Hàng đá bên trong, Liễu Tần Áp Bộ vẫn như cũ ngồi xổm tại cái kia phức tạp trang bị phía trước bận rộn, đinh đinh đương đương gõ âm thanh không dứt bên hai. Viên kia khảm nạm tại trang bị trung tâm đá quý màu tím, quang mang tựa hồ so với lần trước càng thêm không ổn định, tản ra năng lượng ba độc làm người sợ hãi. Nghe đến tiếng bước chân, Liễu Tần Áp Bộ cũng không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, "Tiểu tử, coi như không tệ nha. Đã có điểm thợ săn ý tứ." Lâm Phong đi tới gần, cung kính thi lễ một cái, "Lại sư, may mắn không làm được bệnh, thợ săn phó chức nghiệp đã tăng lên tới cao cấp." Liễu Tần Áp Bộ cái này mới dừng lại trong tay công việc, xoay người, cặp kia sắc bén trên ánh mắt bên dưới đánh giá Lâm Phong. Trên mặt hắn dơ bẩn vẫn như cũ, nhưng trong ánh mắt không kiên nhẫn ít đi rất nhiều, thay vào đó là một tia nhàn nhạt thưởng thức. "Ân, khí tức trầm ổn không ít, xem ra không có lời biếng." Hắn khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Phong phía sau triều tịch chi lưu áo choàng bên trên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, linh khí áo choàng. tiểu tử vận khí không tệ. Bất quá, ngoại lực chung quy là ngoại lực, tự thân kỹ nghệ mới là căn bản. Đại sư dạy bảo chính là. Lâm Phong khiêm tốn tiếp thu. Liễu Tần Áp Bộ dùng dính đầy vấy mỡ ngón tay chỉ trên mặt đất cái kia tản ra khí tức nguy hiểm chưa hoàn thành cạm bẫy, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, bớt nói nhiều lời. Ngươi nhìn cái này chưa hoàn thành hủy diệt cạm bẫy, nó hiện tại còn thiếu cuối cùng mấy loại hạch tâm tài liệu, không cách nào kích hoạt. Lão tử muốn bắt đầu kia xuất sinh, liền trốn tại cái này vách núi chỗ sâu nhất trong xảo huyệt, là một đầu cấp 45 cấp vực chủ đột, Liệt Phong Long Ưng. Cấp 45 vực chủ. Lâm Phong chấn động trong lòng, cái này so hắn phía trước đánh giết cấp 42 ám ảnh ma long còn muốn cao cấp 3. Thuộc tính chênh lệch càng lớn. Liễu Tần Á Bộ tiếp tục nói, không có cái này hoàn chỉnh cả bẫy, muốn dựa vào man lực bắt sống hắn, gần như rất khó. Cho nên, tiểu tử, ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là giúp lão tử đem cuối cùng này mấy loại tài liệu góp đủ. Hắn ném cho Lâm Phong một tấm nhiều nếp nhăn tài liệu danh sách. Tài liệu danh sách, một phong tinh thạch ít 10, cao cấp tài liệu, xuất từ cấp 40 trở lên phong hệ tinh anh quái. Hai long huyết cương ít 5, cao cấp tài liệu, xuất từ loài rồng sinh vật hoặc cần chứa long mạch mạch khoáng. Ba vững chắc hoạch tâm ít 3, khi hữu tài liệu, xuất từ cấp 40 trở lên thủ lĩnh cấp máy móc hoặc nguyên tố sinh vật. Bốn hư không trần ai ít 2, khi hữu tài liệu, xuất từ không gian kẽ nứt hoặc một số đặc thù hư không sinh vật. Năm vực chủ chi hồn mảnh vỡ ít 1, khi hữu tài liệu, xuất từ cấp vực chủ bột, không phải là nhất định rơi, tỷ lệ rất thấp. Lâm Phong nhìn xem phần này danh sách, hít sâu một hơi. Phía trước bốn loại còn dễ nói, mặc dù khó tìm, nhưng ít ra biết xuất xứ. Cuối cùng một loại vực chủ chi hồn mảnh vỡ thế mà muốn cấp vực chủ bột mới có tỷ lệ khá thấp. Cái này để hắn đi đâu đi tìm? Chẳng lẽ hiện tại liền đi khiêu chiến đầu kia cấp 45 liệt phong long ưng? Đây không phải là chịu chết sao? Liễu Tần Á Bộ tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, thử một tiếng, yên tâm, vực chủ chi hồn mảnh vỡ không vội mà muốn, chờ cạm bẫy những bộ phận khác hoàn thành, lao tử tự có biện pháp tạm thời vây khốn xúc sinh kia, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp vỡ vụn mảnh. Ngươi trước đi đem bốn vị trí đầu loại tài liệu cho lão tử làm ra. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, những tài liệu này nhất định phải từ ngươi đích thân thu hoạch, nếu như muốn thông qua mua sắm đến hoàn thành. Ha ha, mà còn lão tử chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Ẩn tăng chức nghiệp chuỗi nhiệm vụ, truy liệp giả thí luyện, vòng thứ 3, nhiệm vụ yêu cầu, thu thập phong tinh thạch ít 10, long huyết cương ít 5, vương trác hoạch tâm ít 3, hư không trần ai ít 2. Nhiệm vụ thời hạn 72 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Là, đại sư, ta nhất định hết sức. Lâm Phong thu hồi danh sách, trịnh trọng đáp. Không có dừng lại lâu, trực tiếp sử dụng quyển trục về thành. Trở lại người người nhốn nháo Lăng Vân Thành, Lâm Phong ngay lập tức mở ra nơi giao dịch giới diện. Hắn đưa vào tài liệu tên tiến hành lục soát. Phong tinh thạch, cao cấp tài liệu, giá bán 15 kim tệ, cái, tổn kho 3. Long huyết cương, cao cấp tài liệu, giá bán 25 kim tệ, cái, tổn kho 1. Vững chắc hạch tâm, thi hữu tài liệu, giá bán 80 kim tệ, cái, tổn kho 0. Thư không trần ai, thi hữu tài liệu, giá bán 120 kim tệ, cái, tổn kho 0. Lâm Phong nhìn xem cái kia thưa thất đến đáng thương tổn kho cùng cao giá cả, khóe miệng co quắp một trận. Dựa theo cái giá tiền này, chỉ là mua đủ phong tinh thạch cùng long huyết cương liền muốn tiêu phí 1512-255-150-125-275 kim tệ. Cái này cũng chưa tính căn bản không có hàng hy hữu tài liệu. Hắn tân tân khổ khổ để giành được gần 1500 kim tệ, có thể chịu không được dạng này tiêu xài. Mà còn, liền tính muốn mua, số lượng cũng xa xa không đủ. Huống chi cái này nở tờ cờ còn đặc biệt cường điệu, để chính hắn bằng bản lĩnh thu hoạch. Xem ra chỉ có thể tự mình động thủ. Lâm Phong thở dài, đóng lại nơi giao dịch. Hắn mở ra địa đồ cùng trong trò chơi đưa cơ sở dữ liệu, bắt đầu thẩm tra những tài liệu này xuất xứ. Phong tinh thạch chủ yếu xuất từ cấp 40 trở lên phong hệ tinh anh quái, như phong bạo nguyên tố cụ phong điều trở. Đẩy bao điểm, Lang Vân thành phía đông phong hướng hạ gốc. Long huyết cương xuất từ loài rồng sinh vật hoặc cẩn chứa long mạch mạch khoáng. Loài rồng sinh vật khó tìm, nhưng long mạch mạch khoáng tại cấp 40 địa đồ long cốt hoang dã có tỷ lệ đổi mới. Vững chắc hạch tâm xuất từ cấp 40 trở lên thủ lĩnh cấp máy móc hoặc nguyên tố sinh vật. Đẩy bao điểm, thần long quốc cùng cụ phong vương quốc chỗ giao giới máy móc phế tích hoặc là một số đẳng cấp cao nguyên tố bí cảnh. Hư không trần ai, xuất từ không gian kẽ nứt hoặc đặc thù hư không sinh vật. Không gian kẽ nứt ngẫu nhiên xuất hiện, mà ổn định hư không sinh vật điểm nảy sinh mới, tại cấp 3 chủ thành phạm vi bên trong cực ít, nghe nói Mai Cốt chi địa phó bản, cấp 40, tử vong độ khó có tỷ lệ chế tạo. Nhìn xem những tin tức này, Lâm Phong cảm thấy đau cả đầu. Những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là nguy cơ tứ phía, hoặc là quái vật dày đặc độ bền cao, hoặc là trận doanh giao giới xung đột khu, hoặc là độ khó siêu cao phó bản. Nhưng mặc cho vụ đã đo lấy, không có đường lui. Trước từ đơn giản nhất phong tinh thạch bắt đầu đi. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, quyết định trước đi phong hống hạ gốc. Hắn bổ sung thuốc tốt nước, sửa chữa tốt trang bị, đang chuẩn bị xuất phát, bạn tốt thông tin vang lên, là Thanh Thanh Tử Công. Có một tiện đại lão, ngươi cuối cùng thượng tuyến á. Bên ngoài đều nhanh đánh đổ ngày, ngươi còn tại bận rộn nhiệm vụ sao? Thanh Thanh Tử Công âm thanh mang theo lo lắng. Ân, tiếp phiền phức thu thập nhiệm vụ. Lâm Phong trả lời, đang muốn đi phong hống hạ gốc chuẩn bị tài liệu. Phong hống hạ gốc. Thanh Thanh Tử Công ngữ khí nhất biến, nơi đó hiện tại tựa như là thần vực công hội khống chế một cái tài nguyên điểm. Bọn họ gần nhất tại nơi đó đặt bao hết quét phong tinh thạch cùng một loại hy lưu ra, chúng ta công hội người quá khứ kinh thường bị trong. Lâm Phong hơi nhíu mày, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện tại hai đại công hội toàn diện khai chiến, những này cao cấp tài nguyên điểm quả nhiên đều bị khống chế lại. Cảm tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Có muốn hay không chúng ta cùng đi với ngươi? Ta cùng Tiểu Vũ, Lưu Ly, Hồng Tụ các nàng đều tại. Thanh Thanh Tử Câm chủ động xin đi. Trong lòng Lâm Phong cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt, không cần, các ngươi luyện cấp đi. ta một người mục tiêu nhỏ, hành động thuận tiện. Vạn nhất thật đánh nhau, ta đánh không lại còn có thể chạy. Hắn không nghĩ liên lụy các nàng. Dù sao hắn tốc độ di chuyển có ưu thế, thật muốn bị đại đội nhân mã vây quét, bằng vào đào thoát cùng tọa kỵ, thoát thân cơ hội lớn hơn. Cái kia, ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Có việc nhất định muốn để chúng ta. Thanh Thanh Tử Câm lo âu căn dặn. Yên tâm. Kết thúc thông tin, Lâm Phong ánh mắt trở nên sắc bén. Thần bực công hội đặt bao hết. Vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không ngăn được ta. Hắn triệu hồi ra liệt diễm chiến câu, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, lao ra Lăng Vân Thành, chạy thẳng tới phía đông Phong Hống Hắc Lốc. Phong Hống Hắc Lốc, danh xứng với thực. Vừa mới tới gần, bên hai liền tràn đầy giống như quỷ khóc sói gào gào thét tiếng gió. Hai bên là dốc đứng màu vàng vết núi, ở giữa là một đầu đốn lượn hắc lốc, trên mặt đất bao trùm lấy cát mịn cùng đá sỏi, thưa thất sinh trưởng một chút chịu hạn bụi gai thực vật. Nơi này quái vật chủ yếu là cấp 40 phong nguyên tố, quái bình thường, cấp 41 cụ phong điểu, cường hóa quái, cùng với cấp 42 phong bạo hành giả, tinh anh quái. Phong nguyên tố, quái vật bình thường, đẳng cấp 40 HP 4000 lực công kích 800 lực phòng ngự 400 kỹ năng, phong nhận. Cụ phong điểu, cường hóa quái vật, đẳng cấp 41 HP 82000 lực công kích 1230 lực phòng ngự 820 kỹ năng, tật phong xung thứ vũ mao phi xạ. Phong bạo hành giả, tinh anh quái vật, đẳng cấp 42 HP 126000 lực công kích 1680 lực phòng ngự 1050 kỹ năng, toàn phong trảm triệu hoán cỡ nhỏ phong nguyên tố. Lâm Phong tiềm phục tại hẻm núi lối vào chỗ một tảng đá lớn phía sau, cẩn thận quan sát đến tình huống bên trong.